Các bạn đang nghe bộ truyện Bóng đá kỹ thuật quá mạnh quán ăn đêm cũng có thể tạo vua bóng đá. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 522, thành công bảo vệ ngôi vương. Lúc này, Mên cướp điểm trước khung thành và ghi bàn thứ hai cho Liverpool. Ngoan cường cải thiện tỷ số thành 2,5, ngay khi fan bóng đá Liverpool cảm thấy một chút ánh dạng đông. Tô Phong đã dùng chiêu vượt người đặc trưng của mình, với một pha đại đao. Phải nói rằng, fan bóng đá Arsenal, bao gồm cả fan bóng đá ngoại hạng Anh, đã không thấy động tác vượt người này của Tô Phong trong một thời gian dài. Dường như Tô Phong đã quên đi tốc độ của mình, không sử dụng kỹ năng này trong một thời gian dài. Lần này, Tô Phong làm mới tất cả các kỹ năng tất sát của mình. Sau khi ghi bàn, hắn lại một lần nữa trình diễn. Lần này, vì muốn ổn định, Tô Phong không trực tiếp sút, mà dùng động tác lắc lư con lắc đối mặt Karius, trực tiếp đem thẻ USB cho lắc đi, tiếp đó đánh vào kẽ hở 6-2. Tô Phong tại trận đấu này, cá nhân liền đánh vào 5 cái cầu. Tô Phong ghi bàn, hoang, không tồn tại. Tô Phong đem năng lượng toàn bộ đều tích xúc tại trận đấu này để sử dụng. Đan chàng tranh tài đánh vào 5 cái cầu. Cái này cũng là trong lịch sử Champions League trận chung kết ghi bàn nhiều nhất của cầu thủ. Nếu như không phải lúc trước Tô Phong có mấy trận ghi bàn hoang, có lẽ mùa thi đấu này Champions League thi đấu vòng tròn, hắn lại có thể đổi mới chính mình kỷ lục Champions League đơn trận đấu mùa giải 18 cái ghi bàn. Trận đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm, Tô Phong trực tiếp dùng chính mình biểu hiện đặc sắc, khiến cho fan bóng đá Liverpool cảm thấy tuyệt vọng. Chuẩn xác mà nói, fan bóng đá Liverpool cảm thấy là sự tuyệt vọng sâu đậm. Thật sự là quá bất đắc dĩ, loại cầu này ai có thể phòng thủ a? Căn bản không có khả năng phòng thủ, biểu hiện thật sự là quá nghịch thiên rồi. Vốn là ta cũng tin tưởng Tô Phong trong trận đấu có thể lấy ra biểu hiện đặc sắc. Kết quả trực tiếp ngũ tử đăng khoa, ai chịu nổi a? Tô Phong thật là ngôi sao cầu thủ thứ nhất thế giới. Mặc kệ là Messi vẫn là C, Ronaldo ai cũng không có thể có biểu hiện sáng chói như thế trong Champions League. Mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết chính là Tô Phong dẫn dắt Arsenal thu được cuối cùng vô địch, lần này lại là Tô Phong trực tiếp chúa tể tranh tài. Không chỉ phát huy xuất sắc, hơn nữa còn có một trái tim lớn, ta phát hiện Tô Phong càng là đến loại tranh tài trọng yếu này, càng là phát huy cực kỳ xuất sắc, tựa hồ loại đại tái này căn bản liền không thể ảnh hưởng biểu hiện của hắn. Tương phản, loại đại tái áp lực càng lớn, Tô Phong biểu hiện lại càng lợi hại, dùng tiếng địa phương chúng ta hay nói là đứa tinh nghịch, Tô Phong trực tiếp giết điên rồi. Liverpool là người bị hại nha, tiếp xuống tranh tài liền không có gì huyền niệm, mặc dù tại thời khắc cuối cùng Liverpool lại đánh vào một cầu. Bất quá Trạch Đặc kéo thẻ trực tiếp đem điểm số dừng lại ở 7-3. Điểm số này hoàn toàn nhìn không giống như là một hồi Champions League trận chung kết. Đối thủ trong trận chung kết Champions League bình thường cũng khá là cẩn thận, điểm số cũng sẽ không quá cao, nhưng trận đấu này nhìn giống như là đội mạnh đánh đội yếu. Tranh tài kết thúc, Arsenal được như nguyện bảo vệ ngôi quán quân. Cái này cũng là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử bóng đá có đội bóng bảo vệ ngôi quán quân tại Champions League thi đấu vòng tròn cải chế sau đó, cầu thủ Liverpool toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, nước mắt liên tục, bất quá Tô Phong cũng không có đi an ủi bọn hắn. Bởi vì Tô Phong thật sự là không biết có gì phải khóc. Sang năm lại đến chính là, đại nam nhân còn khóc, làm cho giống như tiểu hài, kế tiếp chính là trao giải nghi thức, Tô Phong lại một lần nữa giơ lên cái cúp tai voi lớn. Có thể thành công bảo vệ ngôi quán quân Champions League, Tô Phong cảm thấy đây là tưởng thưởng tốt nhất cả một đời hắn lấy được. Còn hơn cả World Cup, mà sau khi Tô Phong lần nữa dẫn dắt Arsenal lấy được cúp Champions League, fan hâm mộ bóng đá lại bắt đầu nhao nhao bàn tán. Có ít người cảm thấy biểu hiện bây giờ của Tô Phong chính xác đã vượt qua C. Ronaldo cùng Messi, có thể xưng là đương thời vua bóng đá, nhưng mà có một bộ phận fan bóng đá cảm thấy Tô Phong không lấy được World Cup còn không thể xưng là vua bóng đá, có thể xưng là vua bóng đá hay không, ít nhất phải cầm tới World Cup. Đương nhiên rất nhiều fan bóng đá cũng cảm thấy không đồng ý với lối nói như vậy. Nếu nói như vậy, Jorge vậy khẳng định là cầu thủ không có gì đáng nói. Bởi vì đội tuyển quốc gia của hắn căn bản cũng không có đá World Cup. World Cup mặc dù là giải đấu lớn, mỗi 4 năm mới cử hành một lần, cho nên vô cùng thưa thớt, lộ ra đầy đủ chân quý, nhưng mà hàm lượng kỹ thuật chính xác không có cao như vậy. Có một nửa đều là tới từ các đội tuyển quốc gia ở Á Phi. Những quốc gia này trình độ bóng đá rất thấp, nếu như sinh ở cường quốc bóng đá truyền thống, tỉ như giống đội Pháp, đội Brazil, đội Argentina, đội Đức cái gì, khả năng cầm cúp vô địch thế giới là tương đối cao. Nếu như sinh ở những tiểu quốc gia khác, trong lịch sử cho tới bây giờ liền không có cầm qua World Cup. Số lượng người chơi bóng đá cũng không phải rất nhiều, chẳng lẽ ngôi sao bóng đá của bọn họ không phải là ngôi sao bóng đá hay sao? Trong vấn đề này, từ mức độ nào đó, fan bóng đá của C, Ronaldo cùng Tô Phong cũng có quan điểm giống nhau, bởi vì Bồ Đào Nha vốn là cũng không phải đội mạnh hàng đầu. Thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia của bọn họ cũng chỉ là bán kết World Cup. Bán kết World Cup có ý nghĩa gì? Đội Hàn Quốc vẫn còn vào bán kết World Cup đấy thôi. Dù sao bóng đá không phải chuyện của một cá nhân, giống Tô Phong về Hoa Quốc đội, hắn cũng không khả năng dẫn dắt Hoa Quốc đội cầm tới quán quân World Cup. Đương nhiên, nếu như Tô Phong tích lũy đến số lượng ghi bàn đầy đủ, đó cũng là chuyện không nói trước được, nhưng mà căn cứ vào niệu tính của cầu thủ quốc nội, Tô Phong thật sự không dám hứa chắc hắn ở phía trước tiến 3 cái, đằng sau liền có thể lọt lưới 4 cái, cho nên Tô Phong cảm thấy tốt nhất đừng tranh cái nước đục này. Trận đấu mùa giải kết thúc, tất cả tranh tài đều đá xong, đám cầu thủ Arsenal sau khi lãnh thưởng còn muốn trở lại London, bởi vì bọn hắn muốn cử hành hoạt động diễu hành mừng đoạt giải quán quân, cùng với fan bóng đá Arsenal cùng một chỗ chúc mừng một ngày. Mặc dù Tô Phong đối với loại hoạt động chúc mừng này không có chút hứng thú nào, nhưng dù sao đây là cuộc cuồng hoan thuộc về toàn bộ câu lạc bộ Arsenal cùng fan hâm mộ bóng đá. Hắn xem như cầu thủ chủ lực, cầu thủ hạch tâm, ngôi sao đương gia không thể vắng mặt, Tô Phong lại một lần nữa nổi tiếng, một cầu thủ Hoa Quốc tại đội tuyển Hoa Quốc đã luân lạc tới thế giới xếp hạng 80. Thậm chí cầu thủ đội tuyển quốc gia còn không lấy được giấy phép lao động để đăng ký các giải đấu hàng đầu của Anh, Tô Phong có thể đủ lấy được thành tựu như vậy, trực tiếp liền khiến cho đủ loại hot search sắp xếp tràn đầy. Tô Phong cũng không có tốn một phân tiền, người khác lên hot search cần bỏ tiền mua, còn Tô Phong không muốn lên đi, đủ loại hot search đều đem Tô Phong đội lên trên cao nhất. Bởi vì người khác nghĩ cọ nhiệt độ của Tô Phong, có thể nói Tô Phong dẫn dắt Arsenal lần nữa thu được quán quân Champions League, cũng đốt lên một làn sóng bóng đá dậy sóng lại một lần nữa trong nước. Đương nhiên, Tô Phong biết rất rõ ràng không bao lâu nữa, liên đoàn bóng đá liền sẽ phát ra lời mời hướng Tô Phong, mời hắn tham gia vòng loại World Cup lần kế, thời gian kế tiếp an bài thế nào. Sau khi đá xong trận đấu này, chưa đầy một tháng chính là World Cup Nga, Tô Phong dự định đi xem World Cup, dù sao cũng tốt hơn đi phơi nắng trên bờ cát. Chương 523 lĩnh chứng, Tô Phong nói với bạn gái của mình, chính mình thân là vận động viên bóng đá, đi mua cá độ không quá phù hợp, mặc dù mua cá độ World Cup cùng thân phận cầu thủ của Tô Phong cũng không xung đột, bởi vì quốc gia của Tô Phong lại không có tham gia World Cup, hoàn toàn không có xung đột lợi ích, nhưng mà dù sao vẫn là rất mẫn cảm. Bất quá Tô Phong rất rõ ràng nhớ kỹ 3 trận tranh tài. Một là đội Pháp cuối cùng cầm tới quán quân World Cup. Một cái khác là đội Argentina bị đội Iceland bức hòa 1-1. Cúp vô địch thế giới chuyện này đương nhiên là vô cùng ấn tượng. Còn trận khác là một đội cường quốc thế giới như Argentina nắm giữ Messi, lại bị Iceland loại không có danh tiếng gì, dân số vô cùng ít, số người đăng ký chơi bóng đá cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa đội tuyển quốc gia cũng không có ngôi sao hàng hiệu nào. Bức hòa 1-1, Tô Phong muốn không bị ảnh hưởng cũng không khả năng. Chính là trận đấu của C, Ronaldo, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đá hòa 3-3. Trận đấu này thường xuyên được các phương tiện truyền thông lớn lấy ra nhắc lại. Dù đã qua nhiều năm, trận đấu này đều biết thường xuyên bị nhắc đến. Trận đấu kia C, Ronaldo đã diễn ra cú hat-trick, tạp bé gái Layli có chút hoài nghi về điều này. Mặc dù Tô Phong dự đoán đội Pháp có thể cầm tới quán quân World Cup, nàng còn có thể tương đối lý giải một điểm. Dù sao đội Pháp xác thực tương đối lợi hại, thuộc hàng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng mà Argentina có thể bị Iceland bức hòa, này liền có chút vượt quá dự liệu của tạp bé gái Layli. Iceland trong ấn tượng có năng lực này sao? Phải biết Argentina đây chính là nắm giữ Messi, chẳng lẽ người có tin tức nội bộ gì? Biết trận đấu kia Messi bị thương không thể xuất tràng. Đội Argentina thế nhưng là có Messi, Di Maria, Aguero những cầu thủ như vậy. Tô Phong cười tạp bé gái Layli là một ngụy fan bóng đá, vẫn tương đối hiểu rõ về Argentina đấy chứ. Có thể Argentina là đội cấp thế giới duy nhất một đội toàn người da trắng. Bên trong chính xác không có một người da đen nào, nhưng mà tạp bé gái Layli còn quá trẻ. Đương nhiên Tô Phong cũng không biết mình có thể hay không tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho thế giới này, nhưng lại không phải con bạc, tùy tiện chơi một chút, ngược lại kiếm được tiền đều thuộc về tiền tiêu vặt của tạp bé gái Layli. Tô Phong nhìn trộm màn hình đến khi tạp bé gái Layli đặt cược. Cửa Pháp quốc đội vô địch vẫn tương đối nhiều, xuống 1 vạn, trận Tây Ban Nha 3-3 Bồ Đào Nha thích bình và cú hat-trick của C. Ronaldo chỉ xuống 1.000. Còn trận Argentina đối với Iceland chỉ xuống 100, xem ra tạp bé gái Layli không có lòng tin gì với mình a. Phải biết loại vật như World Cup 4 năm chỉ có một lần. Lần này không tin mình, lần tiếp theo liền không có cơ hội. Tô Phong đầu tiên về nhà thăm cha mẹ, sau đó lại đến Mỹ thăm người nhà của tạp bé gái Layli. Sau khi về Hoa Quốc, cả hai cùng nhau, về cơ bản thì tương đương với xác định quan hệ. Mà tại Âu Mỹ, hai người đã ở chung, nhưng không có nghĩa là hai người đang trong quan hệ yêu đương. Có thể trên truyền thông xã giao, mọi người vẫn mang theo trạng thái độc thân, cần chờ đến khi đối phương trên truyền thông xã giao biểu thị đang yêu. Thậm chí có người có thể viết đang trong mối quan hệ với ai. Như vậy mới xem như xác định quan hệ. Đương nhiên, trường hợp như Tô Phong và tạp bé gái Layli đã kéo dài một thời gian dài như vậy, hơn 1 năm, luôn ở cùng nhau, xác thực đã chuyển đổi quan hệ. Hơn nữa người hâm mộ của tạp bé gái Layli và Tô Phong cũng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, những người không coi trọng cũng không còn lên tiếng nữa. Mặc dù Tô Phong xác thực đối mặt với không ít sự quyến rũ, nhưng xem Tô Phong vẫn vượt qua được, cho nên lần này cũng đặc biệt trở lại Los Angeles để gặp người nhà và bạn bè của tạp bé gái Layli. Đương nhiên tại Mỹ, chuyện này vốn không cần sự đồng ý của cha mẹ, tạp bé gái Layli tự mình có thể quyết định, cũng đã đến Mỹ, cho nên tạp bé gái Lily đề nghị Tô Phong có muốn đến Las Vegas kết hôn hay không. Tô Phong cũng không hiểu tại sao phải đến Las Vegas kết hôn lĩnh chứng. Tạp bé gái Lily đưa ra câu trả lời, vì tại Las Vegas là đơn giản nhất, thuận tiện hơn nữa nhanh, chính sách kết hôn ở đó vô cùng cởi mở, coi như ngươi mang theo con búp bê vải tới, ngươi nói ngươi muốn kết hôn thì họ cũng có thể giúp ngươi làm. Những địa phương khác không có sự nới lỏng như vậy, Tô Phong cũng là im lặng, trong nước kỳ thực cũng rất thuận tiện nhanh, nghe nói chỉ cần cầm thẻ căn cước, sau đó nộp 10 tệ là có thể kết hôn thành công. Đương nhiên, tạp bé gái Lily là người Mỹ, cho nên nhập gia tùy tục, Tô Phong liền cùng cô đến Las Vegas chơi một chuyến, thuận tiện nhận một cái chứng nhận, sau đó tạp bé gái Lily cùng Tô Phong lại lĩnh chứng trong nước. Cầm hộ chiếu và thẻ căn cước của Tô Phong, cùng với thẻ tạm trú cho người nước ngoài, vốn dĩ chuyện này không dễ làm như vậy, dù sao tạp bé gái Lily cũng không ở trong nước, và Tô Phong cũng thường xuyên ở nước ngoài, nhưng mà tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, dù sao Tô Phong cũng là người nổi tiếng, cho nên rất nhanh hai người đã thuận lợi lấy được giấy đăng ký kết hôn đỏ rực. Sau đó công bố trên phương tiện truyền thông xã giao của mình. Và lập tức bùng nổ, trời ạ, tôi đơn giản không dám tin vào mắt mình, Tô Phong lại lĩnh chứng với tạp bé gái Lily, Tô Phong có phải là ngốc hay không? Nếu sau này ly hôn, liệu tài sản có bị tạp bé gái Lily cuốn đi hết không? Các người gọi chuyện này là gì? Tôi cảm thấy tình cảm giữa Tô Phong và tạp bé gái Lily vẫn tương đối tốt. Bây giờ cảm thấy không tệ, ai có thể dự đoán được chuyện tương lai? Bạn nhìn C, Ronaldo và bạn gái của anh ấy không kết hôn, tài sản cá nhân của C, Ronaldo có mấy chục tỷ, nếu kết hôn và bị chia tài sản, một nửa tài sản sẽ không cánh mà bay. Vậy Messi kết hôn thế nào? Rất nhiều cầu thủ kết hôn, nhưng có mấy người ly hôn. Về điều này, Tô Phong không đặc biệt để ý, có tiền hay không không quan trọng, kể cả bị chia đi một nửa tài sản thì sao? Hắn vẫn là một trong những cầu thủ thành công nhất trên hành tinh này. Chỉ cần Tô Phong muốn kiếm tiền, rất nhanh sẽ có một đống tiền trở lại. Hơn nữa Tô Phong bây giờ mới 20 tuổi, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này, mà fan hâm mộ bóng đá lo lắng cũng chính là Tô Phong và tạp bé gái Lily hai người cộng lại tuổi. Đời còn không bằng một vài, ông chú, nhiều, hai người bây giờ kết hôn, xác định về sau sẽ không ly hôn sao? Bao gồm cả những ngôi sao hàng hiệu ở Âu Mỹ, nhiều người còn rất trẻ trung, kết hôn rồi ly hôn nhiều lần, như Britney Spears, Avril, tất cả đều thuộc loại này, bất quá dù người hâm mộ phản đối, nghi ngờ hay tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hôn nhân giữa Tô Phong và tạp bé gái Lily đã được luật pháp hai nước công nhận. Sau khi làm xong những thứ này, Tô Phong và tạp bé gái Lily liền bay đến Nga để xem World Cup. Nghi thức khai mạc bắt đầu vào ngày 14 tháng 6. Nhưng Tô Phong và tạp bé gái Lily đến Nga vào tối ngày 15 tháng 6. Chương 524 xem World Cup, nhưng mà không quan trọng, bọn hắn đầu tiên đến Sochi, bởi vì bọn hắn muốn xem trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những trận đấu trước đó không có gì đáng xem, Nga đấu với Ả Rập Xê Út, Ai Cập đấu với Uruguay có gì đáng xem. Trước khi trận đấu này bắt đầu, đoạt giải quán quân, đương nhiên có đội Tây Ban Nha. Đội Bồ Đào Nha mặc dù có nhiệt, nhưng đội bóng có ngôi sao cầu thủ hàng hiệu nhất là C. Ronaldo, so với thực lực tổng hợp của Tây Ban Nha thì không thể so sánh. Cho nên mọi người đều cảm thấy Tây Ban Nha cầm chắc trận đấu này. Không có gì phải lo lắng, Tô Phong biết trận đấu này vô cùng đặc sắc, cho nên cố ý đến xem. Còn tạp bé gái Lily, để chứng minh Tô Phong đoán có chút quá đáng, người nói Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thể đánh ngang là được rồi. Người còn đoán Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thể hòa 3,3. Hệ số đều đoán được, người làm sao không lên trời. Cho nên nàng cũng ôm tâm tình đó ngồi bên cạnh Tô Phong. Đương nhiên, Tô Phong đến sân bóng sau đó cũng gây ra náo động trong đám fan hâm mộ bóng đá. Tô Phong ký tên đến nỗi cổ tay nhanh gãy xương, điều này chứng minh danh tiếng của Tô Phong giờ đã lên như diều gặp gió. Đồng thời, đây vẫn là khi fan hâm mộ bóng đá cố gắng không làm ảnh hưởng đến Tô Phong. Nếu tất cả fan bóng đá đều đến tìm Tô Phong ký tên, cổ tay Tô Phong không chỉ nhanh gãy xương mà là gãy xương ngay lập tức. Trận đấu bắt đầu chưa được vài phút, C. Ronaldo đã có một cơ hội sút phạt penalty. Cú sút penalty của C. Ronaldo vẫn rất mạnh mẽ, một lần là xong, đưa bóng vào lưới, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Không lâu sau, Diego Costa, người Brazil gốc Tây Ban Nha, đã san bằng tỷ số. Cuối cùng, ở phút thứ 40, C. Ronaldo lại ghi bàn, và Diego Costa cũng lần nữa san bằng tỷ số. Hơn nữa 3 phút sau, do nạp kiều lại vượt lên dẫn trước. Các fan bóng đá khác nhìn thấy vậy đều biến sắc, tâm trạng lên xuống thất thường. Nhưng Tô Phong nhìn rất bình tĩnh, hắn tuy không nhớ rõ thời điểm nào thì ghi bàn. Nhưng hắn biết C. Ronaldo chắc chắn sẽ lập hat-trick, còn tạp bé gái Lily ở bên cạnh nhìn cũng khá kinh ngạc. Diễn biến trận đấu quả thật có chút giống 3,3. Khi trận đấu đá đến phút 60, tỷ số là Tây Ban Nha 3,2 Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, đã vào 10 phút cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn chưa thể cân bằng tỷ số. Tạp bé gái Lily nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đã trở thành chồng mình, cố ý trêu chọc nói, xem ra anh đoán đúng một chút, nhưng không thể đoán đúng hoàn toàn, thời gian sắp hết rồi. Tô Phong đáp, đừng vội, em có biết bóng đá là gì không? Chính là khi thời gian chưa hết, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng có thể là Tây Ban Nha 4,2, em không tin thì cứ chờ xem. Ngay lúc này, Bồ Đào Nha có một quả đá phạt ở sân trước, mặc dù khoảng cách đá phạt rất tốt, nhưng đối với C. Ronaldo thì không có lợi lắm, bởi vì mọi người đều biết, C. Ronaldo là một trọng pháo thủ, anh thích đá ra những cú sút, lá vàng rơi, mà khoảng cách này là đá phạt trực tiếp gần, khoảng cách đến khung thành quá gần, bất lợi cho C. Ronaldo đá, lá vàng rơi, Tô Phong nói, em nhìn xem, chính là quả bóng này, anh tin Cristiano nhất định có thể sút vào, quả nhiên, C. Ronaldo, với ánh mắt kiên nghị, đã tung một cú sút vòng cung, mở toang khung thành của đội Tây Ban Nha. Trận đấu này cuối cùng Bồ Đào Nha hòa 3,3 với Tây Ban Nha, nhưng vẫn giống như là một chiến thắng. Màn trình diễn phấn khích của C. Ronaldo khắc sâu trong đầu đông đảo người hâm mộ bóng đá. Trận đấu kết thúc, Tô Phong được mời đến phòng thay đồ của Bồ Đào Nha. Vừa gặp mặt, Tô Phong đã ôm C. Ronaldo nhiệt tình. C. Ronaldo hoàn toàn không ngờ Tô Phong đã nói từ trước trận đấu rằng trận này anh có thể lập hat-trick, tôi thậm chí đã đặt cược 100 bảng Anh vì điều đó. C. Ronaldo reo lên, ồ, tôi vốn nghĩ ghi 3 bàn trong trận này đã là quá thần kỳ rồi. Không ngờ anh còn có thể đoán được điều đó, đây chính là sự nhạy bén của một tiền đạo. Cùng thời điểm có rất nhiều trận đấu khác, nhưng hình ảnh Tô Phong ôm C. Ronaldo nhiệt tình, cùng với ánh mắt kiên nghị của C. Ronaldo khi thực hiện quả đá phạt trực tiếp, đã trở thành trang đầu của các báo. Hình ảnh Tô Phong và C. Ronaldo ở bên nhau được vinh danh là tình bạn giữa những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trên thực tế, giữa Tô Phong và C. Ronaldo không có quá nhiều sự cạnh tranh, chủ yếu là ở Champions League, ở các giải đấu trong nước thì hai người không gặp nhau. Cho nên quan hệ vẫn tốt, C. Ronaldo thuộc kiểu người nếu bạn không có xung đột lợi ích trực tiếp với anh ta sẽ đặc biệt hữu hảo với bạn, chỉ cần cảm xúc tương đối ổn định. C. Ronaldo là một người cực kỳ tốt, Tô Phong hiểu điều đó rất rõ. Đương nhiên, nếu bạn muốn chọc giận anh ta có thể làm bất cứ điều gì, các trận đấu khác trong lượt này không có gì đáng lo ngại. Đây đã là trận đấu kịch tính nhất mà Tô Phong chọn xem. Đương nhiên, Tô Phong không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn chỉ nhớ được 3 trận đấu đó, cho nên phần còn lại cứ tùy duyên. Tô Phong lười chạy lung tung nên ở lại Sochi, chỉ là các trận đấu tiếp theo ở đây không có gì đặc biệt thú vị. Như trận Bỉ gặp Panama, hay trận Australia gặp Peru, Tô Phong không muốn xem, cho nên trong thời gian dài chờ đợi, hắn không đi xem bóng, mà đi du lịch, tham quan nhà bảo tàng nơi ở cũ của Aleksevich Ostrovsky. Đây là một tác giả quen thuộc đối với người Hoa, Tô Phong còn cố ý học thuộc tên đầy đủ của tác giả này. Mỗi khi nhắc đến đều nói đầy đủ tên, Nikola Arzicki Istut là phu tư cơ. Hơn nữa, câu nói liên quan đến cuộc sống của nhân vật chính Pavel Kotchakin trong Thép đã tôi luyện như thế nào, mà Tô Phong còn nhớ khá rõ vì giáo viên ngữ văn hồi nhỏ. Cho nên đã đến đây rồi thì dĩ nhiên phải tham quan một chút. Bảo tàng nhà Istut là phu tư cơ này nằm trên con đường cũng được đặt tên là phố Pavel Kotchakin. Phải nói, tạp bé gái lây ly thế mà chưa xem, Thép đã tôi thế đấy, cũng chưa từng nghe Pavel Kotchakin nói câu châm ngôn nhân sinh đó. Có thể nói, văn hóa hai nước thực sự không giống nhau lắm, nhưng họ đến đây vào mùa hè, không thể đến khu trượt tuyết núi Tuyết Hồng Ba Lợi, dù sao thành phố này mùa đông nóng đến phát điên, phơi nắng một phút là cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, lập tức sẽ ấp ra trứng gà. Thành phố này thuộc khu vực Á nhiệt đới không nhiều của Nga. Nhiệt độ mùa hè tương đương với Hải Nam, nhưng mùa đông vẫn có tuyết lớn, bản thân nó là một thành phố du lịch rất nổi tiếng của Nga. Sau khi dạo qua bảo tàng, đi qua tháp lâu, lại đi xem nơi ở cũ của Stalin, chơi ở vườn cây. Cuối cùng Tô Phong và tạp bé gái Layli không tránh khỏi việc ra bãi biển chơi một chút. Tô Phong thở dài, cái trò này không tránh khỏi mà. Thế nào, dù sao cũng phải ra bãi cát phơi nắng. Chương 525, trở về. Vì sao người trên toàn thế giới đi nghỉ mát đều muốn ra bãi cát phơi nắng nghịch nước? Có phải là cùng Thủy Phan Thượng có mạng lưới quan hệ? Cuối cùng, Tô Phong xem trận Đức gặp Thụy Điển, lúc này mới rời Sochi. Ngày 1 tháng 7 còn có trận Uruguay gặp Bồ Đào Nha. Tô Phong cũng biết kết quả trận đấu đó, Bồ Đào Nha bị loại. Cho nên hắn lười ở lại đây, đến lúc đó lỡ như lại phải đến phòng thay đồ của đội Bồ Đào Nha thì phải làm sao? Chẳng lẽ Tô Phong muốn an ủi C. Ronaldo sao? Người ta còn không được tham gia World Cup, ai ăn ngoài ai, cho nên Tô Phong muốn xem những trận đấu thú vị hơn. Ví dụ như trận 1/8 chung kết diễn ra ngày 30 tháng 6 tại Kazan. Pháp gặp Argentina, vì Tô Phong biết Pháp vô địch World Cup năm nay, nên hắn biết Argentina chắc chắn bị loại, và đoán được kết quả của trận đấu này. Thấy Tô Phong đến sân, không ít phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi máu. Xông tới hỏi Tô Phong coi trọng đội nào hơn, Tô Phong trả lời, về trận đấu này, tôi phải nói rằng Argentina có Messi, Aguero và Di Maria, cho nên trận đấu này Pháp sẽ chiến thắng, bước ngoặt lớn này khiến không ít phóng viên suýt gãy eo. Câu trả lời của Tô Phong quá nghệ thuật, cũng tràn đầy tính chủ đề, về việc trước đây Tô Phong coi trọng Pháp, đây là chuyện bình thường, nhiều chuyên gia phân tích vậy, vì dù sao Tô Phong cũng có chút gốc gác Pháp, dù hắn được đào tạo ở Đức, thành danh ở ngoại hạng Anh, nhưng Arsenal là một đội khác biệt trong ngoại hạng Anh. Có thể nói Arsenal có nhiều cầu thủ Pháp nhất trong ngoại hạng Anh. Và nhiều cầu thủ Pháp đến ngoại hạng Anh cũng bắt đầu từ Arsenal. Chủ yếu là vì Arsenal có huấn luyện viên người Pháp là Wenger. Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, mọi chuyện lại khác với dự đoán của các chuyên gia, vì họ cảm thấy Argentina ở giải đấu này rất mạnh, đương nhiên Pháp cũng vậy. Hai đội bóng đều có rất nhiều người hâm mộ, ai thắng cũng có khả năng, nhưng không ai chắc chắn như Tô Phong. Tạp bé gái Layli đã nếm trải sự lợi hại của Tô Phong, lập tức đặt cược 10.000 bảng vào Pháp, và thêm vào việc Pháp có thể vô địch thế giới. Đương nhiên, lý do không đặt cược vài trăm vạn là vì Tô Phong và tạp bé gái Layli đều biết đây chỉ là trò chơi. Không thể coi nó là phương tiện kiếm tiền. Nếu bạn thực sự đặt 10 triệu bảng vào Pháp, Pháp sẽ thua mất, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cục diện. Lúc đó công ty cá cược sẽ can thiệp, giống như khi chơi cổ phiếu. Nếu bạn mua theo nhà cái một lần, sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng nếu bạn đặt quá nhiều tiền vào, bạn sẽ trở thành cổ đông lớn, và nhà cái sẽ đối phó với bạn theo cách khác. Trận đấu quả nhiên không ngoài dự đoán. Vừa bắt đầu không lâu, Griezmann đã ghi một quả penalty, sau đó Di Maria gỡ hòa. Tiếp đó Argentina vượt lên dẫn trước. Mỗi khi Argentina ghi bàn, đạo diễn lại có ý tứ chuyển ống kính lên khán đài, nhắm vào Tô Phong, như muốn xem biểu cảm của Tô Phong, nhưng Tô Phong tỏ ra rất bình tĩnh. Quả nhiên, không lâu sau, Pavard đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Sau đó Mbappé, một cầu thủ trẻ gần bằng tuổi Tô Phong, cũng bất ngờ xuất hiện, ghi hai bàn liên tiếp trong 5 phút, nâng tỷ số lên 4-2. Sau đó Argentina tấn công mãi không được, đến hiệp phụ thì Agüero mới ghi bàn an ủi. Truyền thông vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tô Phong lại có khả năng tiên tri như vậy. Sau trận đấu, khi trả lời phỏng vấn, Tô Phong thẳng thắn, thực tế, khi Mbappé còn ở Monaco, tôi đã thấy cậu ấy rất giỏi, cho nên tôi kết luận Pháp có thể thắng trận này, vì họ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới như vậy. Mbappé cảm ơn những đánh giá của Tô Phong, nhưng cũng không thân thiện lắm, vì Tô Phong và Mbappé gần bằng tuổi nhau, nhưng Tô Phong lại tỏ vẻ đàn anh đến bình luận, khiến Mbappé khó có cảm tình tốt với Tô Phong. Đương nhiên, trên mặt vẫn phải làm ra vẻ một chút, dù sao Tô Phong cũng nói tốt cho cậu ấy. Tô Phong cũng rất rõ ràng rằng trong số các đối thủ của mình, Messi và C. Ronaldo là những người quan trọng, Mbappé cũng là một trong số đó. Đương nhiên, Mbappé bị giới hạn nhiều, Paris khiến sự nghiệp của cậu ấy không đạt đến đỉnh cao như vậy. Dù đã vô địch World Cup, nhưng không có Champions League, nên Mbappé không thể giành quả bóng vàng. Cho nên một cách tự nhiên, về mặt đánh giá, cậu ấy không thể so sánh với Messi và C. Ronaldo. Đương nhiên, Mbappé chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Điều này khác với mong muốn của Tô Phong. Tô Phong muốn trở thành nhân vật mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, thuộc về huyền thoại bóng đá thế giới, muốn vượt qua Maradona và Pele. Mbappé chỉ nhìn vào tiền thì có ý nghĩa gì? Tô Phong muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngủ còn không phải ngủ trên giường sao? Cho nên, ở một mức độ nào đó, Tô Phong cảm thấy sự nghiệp theo đuổi của C. Ronaldo tương đối giống với quỹ đạo của mình, cũng muốn trở thành một huyền thoại, trở thành người số một thế giới. Còn Messi và Mbappé, dù có ý tưởng này, nhưng chắc chắn không kiên định như C. Ronaldo. Tô Phong cũng vô cùng kiên định, là một ngôi sao huyền thoại của Trung Quốc, dù bây giờ giải nghệ, Tô Phong vẫn có thể kiếm tiền bằng nhiều chương trình, quảng cáo, và vốn dĩ không thiếu tiền, cho nên tiền bạc đối với Tô Phong mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trận chung kết cuối cùng diễn ra giữa Pháp và Croatia, nhưng Tô Phong không được xem trận đấu này, vì Arsenal yêu cầu các cầu thủ đến London tập huấn vào ngày 10 tháng 7. Tô Phong được nghỉ thêm vài ngày, nên hắn phải đến London vào ngày 14 tháng 7, cho nên hắn để tạp bé gái Layli ở lại, để cô ấy một mình xem trận chung kết. Tạp bé gái Layli đã nhân số tiền đặt cược lên rất nhiều lần, kiếm được rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều quần áo và giày dép hàng hiệu mà cô ấy yêu thích, và cả túi sách nữa. Đây là khoản tiền ngoài ý muốn, dù bạn có vài tỷ, bạn vẫn thích cảm giác này. Thực tế, Wenger cũng đến xem vài trận đấu ở World Cup, ông cũng rất muốn xem trận chung kết World Cup của Pháp, nhưng quy tắc do mình đặt ra thì không thể phá vỡ. Huấn luyện viên trưởng còn không đến, thì những người khác làm sao chuẩn bị cho trận đấu? Người đại diện của Tô Phong, Kéo Iaora, cũng đang bận rộn với hợp đồng của Tô Phong và Arsenal. Kéo Iaora ra giá cắt cổ, trực tiếp yêu cầu mức lương 500.000 bảng mỗi tuần. Nhưng Arsenal vẫn muốn thông qua phong cách để thuyết phục Tô Phong, hy vọng Tô Phong chấp nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. Chương 526, đàm phán hợp đồng, mức lương 300.000 bảng mỗi tuần đã là rất cao. Trong toàn bộ giải ngoại hạng Anh, số cầu thủ nhận mức lương này không quá 5 người, nhưng Tô Phong thuộc loại cầu thủ chạm tay là bỏng. Barcelona, Juventus và Real Madrid đều hướng Tô Phong đưa cành ô liu. Lúc này, thị trường chuyển nhượng cũng gió nổi mây phun, có rất nhiều sự kiện lớn xảy ra. Đầu tiên, Real Madrid tuyên bố Cristiano Ronaldo sẽ rời Real Madrid trong mùa giải này, gia nhập Juventus với giá 100 triệu euro. Đồng thời, huấn luyện viên Zidane cũng tuyên bố rời đội. Real Madrid có lập hồ sơ gì về việc Cela rời đi? Florentino chuẩn bị mua Maliano để thay thế Cristiano Ronaldo. Rất nhiều người đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc rời đội. Một mặt là do thành tích của Real Madrid không tốt, Cela ra đi, lại dùng Maliano để thay thế, rõ ràng là không thể thay thế được, coi như bây giờ Cela đã 33 tuổi và có tuổi. Nhưng Maliano không thể tùy tiện thay thế, đồng thời, Real Madrid cũng dự định mua sắm Henrique. Mùa giải trước, Henrique thi đấu ở Bundesliga và có màn trình diễn không tệ. Nhưng tất cả các cầu thủ ngôi sao tiềm năng đều không thể so sánh với Tô Phong. Sở dĩ Florentino không đặc biệt ưa thích Cristiano Ronaldo, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì nghe nói Cela không phải do hắn mua, mà là do người tiền nhiệm mua, nên hắn luôn muốn tìm một ngôi sao cầu thủ để thay thế Cela. Đầu tiên, hắn dùng nhiều tiền mua thêm Lôi Tư Be, nhưng Lôi Tư Be lại vì bệnh tật nên không thể thi đấu chính thức. Mỗi mùa giải, số trận có thể ra sân chưa tới 2/3, trong tình huống này, rất khó so sánh với Cela. Lôi Tư Be là một cầu thủ thuận chân trái, nhưng số bàn thắng bằng chân trái của hắn cũng không nhiều hơn Cela mấy bàn. Hiệu suất ghi bàn này chắc chắn không thể thay thế Cela. Bởi vậy, khi Cela rời Real Madrid đến Juventus, Real Madrid đương nhiên muốn mua một siêu sao bóng đá khác để thay thế. Trên thực tế, ở vị trí này còn có Chelsea, Đâm Hô cũng nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Bất quá, A Bố yêu cầu Đâm Hô ở lại Chelsea thêm một năm nữa. Thêm vào đó, huấn luyện viên Zidane, người thưởng thức Đâm Hô, cũng rời Real Madrid, nên ít nhất Đâm Hô sẽ không gia nhập Real Madrid trong mùa giải này. Lúc này, trên thị trường chuyển nhượng xuất hiện một con cá lớn, Tô Phong chỉ còn lại một năm hợp đồng với Arsenal, lại có người đưa ra mức lương 500.000 bảng mỗi tuần. Chỉ có những đội bóng như Real Madrid và Barcelona mới có thể chi trả. Các chuyên gia chuyển nhượng nhau đưa tin Tô Phong có khả năng gia nhập đội bóng. Đương nhiên, Tô Phong ở lại Arsenal cũng không phải là không thể. Dù sao, Arsenal và Tô Phong hợp tác rất vui vẻ. Nếu bây giờ cần nói về chuyển nhượng, ước chừng phải bỏ ra gần 100 triệu euro trở lên. Thậm chí 150 triệu euro mới có thể mua được một cầu thủ như Tô Phong. Trên thế giới, không có nhiều đội có thể chi trả mức giá này. Hơn nữa trả mức lương cách dù. Đương nhiên, Paris Saint-Germain cũng là một mục tiêu tiềm năng. Dù sao họ đã chi 222 triệu euro để mua Neymar. Với Tô Phong chỉ còn lại một năm hợp đồng, nhiều nhất chỉ cần bỏ ra 150 triệu euro là có thể mang đi. Nếu không được, hãy đợi thêm nửa mùa dài, sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, khi tiến hành đàm phán, họ có thể nhận được Tô Phong miễn phí, nên về cơ bản có thể ép giá xuống khoảng 100 triệu euro. Câu lạc bộ Arsenal nhất định sẽ để Tô Phong ra đi, bởi vì họ không thể gánh nổi hậu quả Tô Phong ra đi miễn phí. Điều này sẽ khiến câu lạc bộ chịu tổn thất lớn và bị người hâm mộ bóng đá chửi mắng. Đương nhiên, tốt nhất là giữ Tô Phong ở lại đội bóng, nhưng việc Tô Phong có thể rời đội bóng hay không, thực tế chính y cũng không dám chắc. Một người chỉ ở một đội bóng, cố nhiên là tốt, người hâm mộ bóng đá cũng thích như vậy, nhưng một người ở trong một môi trường quen thuộc, y còn có thể không ngừng đạt được thành tựu sao? Tô Phong có thể đảm bảo chính mình là như vậy, nhưng những đồng đội khác thì sao? Họ còn có thể phấn đấu như Tô Phong, còn có thể cống hiến hết mình như mùa giải trước sao? Dù sao, đội hình tổng thể của Arsenal không đặc biệt tốt, nếu các cầu thủ không đủ quyết tâm, rất khó lặp lại thành công của mùa giải trước. Chuyên gia chuyển nhượng Đai Ma tế áo, vì dự đoán thành công việc Cela chuyển nhượng đến Juventus. Bây giờ danh tiếng lẫy lừng, trên trang web cá nhân của hắn có rất nhiều phóng viên và truyền thông nằm vùng. Đai Ma cát áo biểu thị, việc Tô Phong chuyển nhượng đến Real Madrid, chướng ngại lớn nhất đến từ hai yếu tố, một là quyết tâm giữ Tô Phong của Arsenal, hai là Florentino không muốn đàm luận chuyển nhượng với kéo Iaora. Không thích những cầu thủ thuộc quyền quản lý của kéo Iaora. Mọi người đều biết cầu thủ của kéo Iaora chỉ hướng về phía trước. Mỗi ngày không có việc gì lại gây chuyện ở câu lạc bộ. Rất nhiều cầu thủ có thiên phú về cơ bản cuối cùng cũng không thành danh. Những cầu thủ thuộc quyền quản lý của hắn phần lớn là lính đánh thuê. Florentino không thích đàm luận chuyển nhượng với kéo mập mạp, tự nhiên là có ý như vậy. Bất quá, thiên phú của Tô Phong quả thực tương xứng. Hai năm gần đây, y có thể nói là bùng nổ, và truyền thống của Real Madrid là mua sắm những ngôi sao hàng đầu thế giới như vậy. Phá một tấm vé số, coi như Real Madrid thua, ít nhất trong giai đoạn này, Real Madrid vẫn ưu tiên mua những ngôi sao có tên tuổi. Đây cũng là chính sách trước sau như một của Florentino, muốn thay đổi chính sách này, còn phải đợi đến khi thương vụ Đâm Hô thất bại hoàn toàn. Và Henrique không thể cạo ra gì, đương nhiên, Real Madrid còn muốn mua sắm Mbappe, nhưng dù Real Madrid là câu lạc bộ hàng đầu thế giới, và là câu lạc bộ thành công nhất, nhưng họ muốn mua Mbappe và Tô Phong, trong một kỳ chuyển nhượng, họ chỉ có thể mua sắm một người. Bởi vậy, kỳ chuyển nhượng náo nhiệt ồn ào, không ít người hâm mộ Arsenal rất nóng lòng, chỉ muốn nhìn thấy tin tức Tô Phong ký hợp đồng. Tô Phong một ngày không ký hợp đồng, trái tim lơ lửng giữa trời của họ sẽ không hạ xuống. Khi Tô Phong trở lại London, có không ít ký giả truyền thông gặp Tô Phong, câu hỏi đầu tiên cũng là hỏi Tô Phong có thể ký hợp đồng với Arsenal hay không. Nhưng Tô Phong đương nhiên chưa từng nói chính mình sẽ làm thế nào, bởi vì người quản lý của y đã nói với Tô Phong. Vào thời điểm này, không có cách nào trả lời những câu hỏi như vậy. Bởi vì dù nói gì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả đàm phán. Tô Phong quả thực không có yêu cầu quá nhiều về tiền bạc. Nhưng việc nhận được mức lương như vậy mỗi năm là để chứng minh địa vị của một cầu thủ. bây giờ Tô Phong đã đến lúc muốn tranh một chuyến vị trí này. Hiện tại, cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới hẳn là Messi. Chương 527, Tô Phong muốn đi. Tô Phong không trông cậy vào việc nhận được mức lương như Messi. Mục tiêu của y là muốn cao hơn Cela một chút. Lương một năm của Cela tại Juventus ước chừng hơn 30 triệu euro. Đương nhiên, việc Juventus mua được Cela, căn cứ luật tăng trưởng, trong vòng 3 năm Juventus có thể trả ít thuế hơn, dù sao một phần lương của Cela là miễn thuế, mà việc Tô Phong nhận mức lương 10 vạn bảng Anh mỗi tuần không phải là một vấn đề quá lớn đối với Real Madrid. Với đẳng cấp của Tô Phong, mức lương đó cũng tương đối hợp lý, 50 vạn bảng Anh mỗi tuần tương đương với 200 vạn bảng Anh một tháng, và một năm cũng chỉ có 24 triệu bảng, mức giá này chỉ hơi cao hơn những cầu thủ như Cavani. Dù là người hâm mộ bóng đá thực thụ hay chỉ là người hâm mộ phong trào, ai cũng không thể phủ nhận Tô Phong chắc chắn lợi hại hơn Cavani rất nhiều. Mức lương này cũng chỉ bằng một nửa, thậm chí chưa bằng một nửa so với Messi. Màn trình diễn của Tô Phong mùa giải trước, ai cũng đã thấy rõ, Messi thì rất giỏi, nhưng đã 30 tuổi, còn Ronaldo thì 33 tuổi. Trong khi đó, Tô Phong mới 20 tuổi và đã có những màn trình diễn như vậy. Việc cậu ấy nhận được mức lương này chẳng phải là quá hiển nhiên sao? Mua Tô Phong ít nhất có thể sử dụng cậu ấy trong 6 năm. Ít nhất có thể để Tô Phong cống hiến toàn bộ đỉnh cao cho câu lạc bộ. Đây là một quyết định không hề dễ dàng. Một khi Tô Phong ký hợp đồng với Arsenal, cậu ấy sẽ ở lại đây ít nhất 5 năm, tương đương với việc dành một nửa thời kỳ đỉnh cao cho câu lạc bộ. Vì vậy, hợp đồng tiếp theo chắc chắn sẽ giúp Tô Phong trở thành một biểu tượng của đội bóng trong một thời gian dài. Vì thế, Mino Raiola đã cố ý bay đến London để gặp gỡ và nói chuyện với Tô Phong. Ông muốn hiểu rõ những mong đợi của cậu ấy. Người biết đấy, ta không phải là loại cầu thủ chỉ nhìn vào tiền bạc. Ta quan tâm hơn đến việc một đội bóng, một câu lạc bộ có đủ tham vọng để giành chức vô địch Champions League hay không. Ngươi cũng biết, vì ta là cầu thủ người Hoa, quốc gia của chúng ta thậm chí còn không giành được cúp châu Á. Đừng nói đến World Cup, vì vậy, vinh dự lớn nhất ta có thể đạt được chính là Champions League. Ta muốn, trong khoảng 20 năm sự nghiệp còn lại, ta có thể giành thêm ít nhất 10 chiếc cúp Champions League. Gã mập cười đến mức hai mắt híp lại, nếu một cầu thủ khác nói muốn giành 10 chiếc cúp Champions League trong 20 năm sự nghiệp, ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn quá ảo tưởng. Quá tham lam, nhưng ngươi nói vậy, ta biết ngươi vô cùng khiêm tốn. Thôi đi, chúng ta không cần phải tâng bốc nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải có một kế hoạch tốt. Ngươi cảm thấy câu lạc bộ nào thực sự có thể giúp ta thực hiện mục tiêu đó? Nếu trên thế giới này có những câu lạc bộ được sinh ra để vô địch, nếu không giành được chức vô địch, mùa giải đó sẽ là một thất bại hoàn toàn đối với họ. Thì ta có thể nói cho ngươi biết, đó là Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Tất nhiên, ở Anh cũng có Manchester City. Vậy ý của ngươi là về cơ bản, bến đỗ tiếp theo của ta sẽ nằm trong số những đội bóng này. Vậy họ có quan tâm đến ta không? Thực ra, ta đặc biệt khuyên ngươi gia nhập Manchester City, bởi vì rất rõ ràng, nếu có ngươi, Manchester City chắc chắn sẽ thống trị ngoại hạng Anh, việc giành chức vô địch giải đấu sẽ dễ như lấy đồ trong túi. Đồng thời, cúp Liên đoàn Anh và cúp FA cũng sẽ giúp ngươi giành được nhiều danh hiệu hơn. Các ngươi mỗi mùa giải chỉ chiến đấu vì vinh dự Champions League, và Guardiola rất cần những cầu thủ như ngươi để bù đắp cho những điểm yếu của ông ấy trong các trận đấu Champions League, nếu ta đoán không sai, Guardiola cũng rất ngưỡng mộ ngươi. Tô Phong im lặng, nếu phải rời Arsenal, cậu không muốn gia nhập một đội bóng nào ở ngoại hạng Anh. Vì như vậy sẽ là một sự phản bội đối với người hâm mộ Arsenal. Cậu hiểu quá rõ người hâm mộ Arsenal, sau khi trải qua sự phản bội của Percy và Fabregas, họ không thể chấp nhận việc ngôi sao số 1, trụ cột của đội bóng chuyển đến thi đấu cho đối thủ. Tô Phong cảm thấy đó là giới hạn cuối cùng của mình. Cậu không thể gia nhập Manchester City hay bất kỳ đội bóng nào khác ở ngoại hạng Anh. Trên thực tế, dù là Manchester City, Chelsea hay Manchester United đều rất quan tâm đến Tô Phong và sẵn sàng trả mức lương cao cho cậu. Mino Raiola có mối quan hệ rất tốt với giới thượng tầng của Manchester United. Ông đã bán cho Manchester United nhiều ngôi sao như Lukaku, Mata, Ibrahimovic và Berbatov. Ông biết Manchester United sẵn lòng trả giá cao cho những cầu thủ như Tô Phong và vui vẻ trả cho cậu mức lương cách dù. Hãy nghĩ mà xem, ngay cả những cầu thủ trẻ ít tên tuổi trong đội bóng của họ cũng có thể nhận được mức lương khoảng 25 vạn bảng Anh mỗi tuần, huống chi là Tô Phong, người thực sự đã tự mình tạo dựng tên tuổi và danh tiếng sánh ngang Messi và Ronaldo. Việc cậu ấy nhận được 60 vạn bảng Anh mỗi tuần chắc chắn không thành vấn đề. Tuy nhiên, Tô Phong chắc chắn sẽ không cân nhắc Manchester United. Vấn đề của Manchester United, mặc dù bây giờ chưa lộ ra, nhưng dù sao thì mùa giải đầu tiên Mourinho đã giúp đội bóng giành được một vài danh hiệu có trọng lượng, và mùa giải thứ hai cũng thành công lọt vào Champions League. Vị trí thứ ba cũng không quá tệ. Dù sao thì Arsenal và Manchester City cũng quá xuất sắc, đó không phải là do Manchester United yếu kém, nhưng Tô Phong biết rõ cách điều hành câu lạc bộ của nhà Glazer. Họ chỉ quan tâm đến tính chủ đề, sẵn sàng mua những ngôi sao hàng hiệu để giúp đội bóng thu hút sự chú ý và kiếm được những hợp đồng thương mại cách dù, nhưng nhiều người hâm mộ đã phản ánh rằng Old Trafford lâu năm không được tu sửa. Trời mưa thì nhiều khán đài bị dột, thậm chí nhà vệ sinh cũng thường xuyên bị tắc nghẽn do lâu ngày không được sửa chữa. Toàn nước bẩn, hơn nữa, Tô Phong cũng biết rằng Ronaldo, sau khi gián tiếp trở lại Manchester United, cũng đã chửi bới cơ sở vật chất của câu lạc bộ không hề được cải thiện so với khi anh rời đi. Nói theo ngôn ngữ trong game bóng đá, lúc đó là công trình đẳng cấp thế giới, đến bây giờ cũng chỉ có thể nói là tạm được, mười mấy năm không được nâng cấp, phải biết là mười mấy năm đó là một khái niệm như thế nào. Thời Ronaldo ra đi, điện thoại thông minh còn chưa phổ biến, vì vậy, Tô Phong sẽ không đặt sự nghiệp của mình vào những đội bóng như Manchester United. Ngay cả khi đội bóng đó được dẫn dắt bởi Mourinho, huống chi Tô Phong cũng biết Mourinho sắp bị sa thải, mặc dù mùa giải trước Mourinho đã dẫn dắt đội bóng giành vị trí thứ 3 và thành công lọt vào Champions League, nhưng vào cuối mùa giải, giới thượng tầng Manchester United đã ký thỏa thuận với Mourinho. Chương 528, cảm giác đói bụng, nhưng mà mùa thi đấu này bây giờ mới vừa vặn tiến vào giai đoạn nước rút. Mourinho tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, trong số 20 vị huấn luyện viên trưởng, tỷ lệ bị sa thải theo dự đoán đã xếp hạng thứ nhất. Rõ ràng các công ty cá cược cũng đã có được một chút thông tin nội bộ. Chỉ có điều thông thường người hâm mộ bóng đá không biết mà thôi. Đối với điều này, Tô Phong ngược lại biết một chút, thậm chí còn hiểu rõ hơn so với một số chuyên gia. Vào cuối mùa giải trước, Mourinho đã đưa cho ban lãnh đạo Manchester United một danh sách. Danh sách này có khoảng 5 vị trí cần bổ sung, mỗi vị trí đều có 4 lựa chọn A, B, C, D, ưu tiên nhận được hậu vệ Maguire của Leicester City. Hậu vệ này hiện tại, trên thị trường chuyển nhượng ở Đức, có giá khoảng 60 triệu euro. Đây cũng là cầu thủ mà Mourinho muốn có được nhất. Đồng thời, Mourinho muốn có được tuyển thủ người Croatia tên là Perisic, hiện đang thi đấu cho Inter Milan. Ý định của Mourinho là dùng Maso để đổi lấy Perisic. Thực tế, ý định này đã từng có từ mùa giải trước, nhưng bị ban lãnh đạo Manchester United quả quyết từ chối Perisic. Bọn hắn cảm thấy Perisic đã 28 tuổi, đổi lấy một Maso mới ngoài 20 tuổi, nhìn thế nào cũng là thua thiệt. Lúc đó, giá trị của Perisic ước chừng vào khoảng 40 triệu euro. Nhưng sau World Cup ở Nga, Croatia lọt vào trận chung kết World Cup, đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử Croatia. Tại trận chung kết, họ bị đội tuyển Pháp đánh bại với tỷ số 2,4. Perisic đã thể hiện cực kỳ xuất sắc tại World Cup, bây giờ 40 triệu euro đã không mua được. Dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United suy nghĩ là, chỉ cần đội bóng hàng năm có thể lọt vào Champions League là được rồi. Có vô địch hay không cũng không sao cả. Bởi vậy, bọn hắn quả quyết cự tuyệt các ý kiến bổ sung lực lượng của Mourinho. Theo bọn hắn nghĩ, đội bóng đã có Smalling, Lindelof, Bailey, Rojo có thể đá trung vệ. Hơn nữa còn có Phil Jones, cùng với trong đội trẻ, còn có một số cầu thủ trẻ tương đối lợi hại, hoàn toàn không cần thiết phải tốn nhiều tiền mua một hậu vệ. Cho nên cuối cùng, chỉ là dưới sự tiến cử mạnh mẽ của trợ lý huấn luyện viên Carrick, mua một tiền vệ người Brazil là Fred, đồng thời mua được một hậu vệ cánh trẻ tuổi người Bồ Đào Nha là Dalo. Từ chính quê hương của Mourinho, Tô Phong biết đến một quá trình như vậy, Mourinho không hổ là người cá tính mạnh mẽ, khi bị ban lãnh đạo Manchester United từ chối. Hắn vô cùng muốn có một đội hình vô địch để cạnh tranh với Manchester City, cạnh tranh với Arsenal, cho nên hắn bỏ Fred, không dùng, đương nhiên, Fred chính xác không thể thích ứng với giải ngoại hạng Anh. Tiếp đó, hắn đôn lên một cầu thủ trẻ từ đội trẻ tên là McTominay, đồng thời dùng McTominay đá sau lưng và đá trung vệ. Thử nghiệm đội hình 3 hậu vệ, phải biết rằng, đội hình thành danh của Mourinho là 4,3, 2,1. Tại Manchester United 2 năm trước đều không dùng qua đội hình 3 hậu vệ. Hắn chính là dùng hành động này để nói với ban lãnh đạo Manchester United rằng đội bóng rất thiếu hậu vệ, cho nên, sau khi bại bởi Liverpool, Mourinho bị sa thải, kỳ thực thành tích lúc đó cũng không thể nói là quá tệ. Hơn nữa sau khi đá xong với Liverpool, là chuỗi trận gặp các đội yếu, điều này chủ yếu là bởi vì Mourinho kiếm cớ, đối đầu với cầu thủ, khiến câu lạc bộ lựa chọn cầu thủ chứ không chọn huấn luyện viên. Dù sao chi phí đền bù hợp đồng cho Mourinho cũng chỉ tốn hơn 10 triệu euro, còn giá trị của Pogba lại gần 100 triệu. Mọi người đều biết tính toán, chỉ là bọn họ không tính được rằng Pogba cuối cùng rời đi mà không mang lại đồng nào giá trị. Và sự thể hiện của cầu thủ này trong đội cũng phụ thuộc vào tâm trạng. Đương nhiên, chuyện này cũng khiến Manchester United cuối cùng có một cầu thủ cho một huấn luyện viên truyền thống ra đi, cho nên Tô Phong đương nhiên là không có khả năng đi chuyến nước đục này. Lúc đó, Manchester City là một lựa chọn cực kỳ tốt, Guardiola cũng không phải là không muốn Tô Phong, mặc dù Guardiola không quen dùng tiền đạo cắm cao to, nhưng qua nhiều năm như vậy, Guardiola liên tục không có đột phá tại đấu trường châu Âu cũng là bởi vì thiếu một cầu thủ cao lớn. Ở phía trên, dẫn đến bọn họ khi tiến hành các trận chiến tấn công không còn chút sức lực nào. Không có quá nhiều vũ khí tấn công, Tô Phong cũng biết, nếu mình rời Arsenal, Manchester City nhất định sẽ cầm chức vô địch trong tầm tay. Giống như khi người ta châm chọc Harry Kane, họ nói Kyle Walker đến Manchester City và giành được mười mấy chức vô địch. Còn Harry Kane ở lại Tottenham một chức vô địch cũng không có. Tiền lại không kiếm được nhiều như Walker. Xét về Đại Anh Đế Tinh, lựa chọn sự nghiệp của Harry Kane có thể nói là rối tinh rối mù. Nhưng Tô Phong vẫn quyết định, coi như Manchester City có thể trả giá cao, coi như Guardiola cũng nguyện ý để Tô Phong đến làm trung tâm tấn công. Hắn vẫn không muốn đến Manchester City, bởi vì làm như vậy là có lỗi với người hâm mộ Arsenal. Coi như phải rời đi, ít nhất không thể ở lại Anh. Đối với điều này, Raiola cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dù sao nếu Tô Phong gia nhập Manchester City thì tốt nhất. Dễ dàng thích nghi với giải ngoại hạng Anh, lại có thể giành được nhiều chức vô địch hơn. Tiền lương cũng không thấp. Phải biết rằng tiền lương mà Manchester City trả cho cầu thủ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhìn qua, tiền lương của cầu thủ Manchester City tương đối trung bình, không tính là cao nhất. Những người nhận lương cao nhất ở giải ngoại hạng Anh có thể là ở Manchester United. Manchester City tự mình có rất nhiều phúc lợi cho cầu thủ. Phí đăng ký cao hơn một chút, những điều này có thể trải mỏng mức lương một năm, khiến cho tổng thể lương một năm trông không vượt chỉ tiêu. Bởi vậy, lựa chọn cuối cùng của Tô Phong dĩ nhiên là giữa Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Sau khi cân nhắc cẩn thận, mặc dù Barcelona bây giờ vẫn còn Messi và vẫn là đội bóng mạnh hàng đầu thế giới, nhưng người khác không biết, Tô Phong lại tương đối rõ ràng. Barcelona sụp đổ là vì Messi và đám lão tướng nhận lương quá cao, kéo sụp đổ câu lạc bộ. Hơn nữa họ mua cầu thủ giá cao mà không ai đá ra gì. Ví dụ như Coutinho hay Dembo với giá hơn 100 triệu euro. Tất cả đều trôi theo dòng nước. Bây giờ Barcelona giống như một chiếc xe vô cùng hào hoa, nhưng lung lay sắp đổ, sắp chìm thuyền, ai đến người đó chết. Cho dù Lewandowski đến cũng hoảng sợ, nếu Tô Phong đến Barcelona còn không bằng ở lại Arsenal. Bởi vậy, xét đi xét lại, Tô Phong nhìn như có nhiều lựa chọn. Kỳ thực số đội bóng có thể lựa chọn thực sự không nhiều. Bayern Munich chắc chắn sẽ giành được cúp vô địch quốc nội, cúp quốc gia và siêu cúp hàng năm, đi sau đó chắc chắn sẽ có cúp, chỉ là không biết có thể đột phá ở Champions League hay không. Hơn nữa, việc Tô Phong gia nhập Bayern Munich không gặp nhiều trở ngại. Ai cũng biết rằng nước Đức kỳ thật vẫn khá bài ngoài. Rất nhiều ngôi sao bóng đá nước ngoài sau khi gia nhập nước Đức đều không phát huy tốt. Giống như Immobile từng giành chiếc giày vàng Serie A, nhưng sau khi đến Đức lại thể hiện tương đối kém. Chương 529, quyết định, người không thể nói phong cách khác biệt. Kỳ thực có đôi khi cũng là bởi vì người Đức có tâm lý bài ngoài. Bản thân Tô Phong đã đá bóng ở Đức, hắn đối với tâm lý này của người Đức rõ như lòng bàn tay. Nhất là với những người châu Á như Tô Phong, người giống như men chuyển nhượng đến Bayern Munich, chỉ đợi một mùa giải lập tức bị tống đi. Nguyên nhân chính là cầu thủ Bayern Munich rất khó dễ dàng tha thứ một cầu thủ châu Phi nhận lương cao nhất ở Bayern Munich. Nếu Tô Phong chạy đến Bayern Munich và lấy mỗi tuần 60 vạn euro, người đoán có ai có thể dễ dàng tha thứ cho Tô Phong không? Cho nên, từ góc độ này, Bayern Munich dường như cũng không phải là lựa chọn tốt. Tính đi tính lại, Tô Phong, nếu rời Arsenal, dường như chỉ có thể đến Real Madrid. Vì sao không nói Paris Saint-Germain? Bởi vì không đáng nhắc đến. Paris Saint-Germain giống như Bayern Munich, chỉ có thể giành chức vô địch giải quốc nội và cúp quốc gia, nhưng giá trị không bằng Bayern Munich. Paris Saint-Germain là một đội bóng nặng công nhẹ thủ, thậm chí huấn luyện viên bị ép phải đá đội hình 4-2-4. Nếu Tô Phong đến, trận đấu sẽ đá như thế nào? Đội hình 4-1-5 sao? Messi còn không đá ra gì, đừng nói chi là Tô Phong. Đương nhiên, Tô Phong không phải nói không đá ra số liệu, chủ yếu là không giành được thành tích. Cho nên, cuối cùng Tô Phong và người đại diện đưa ra một quyết định. Đó là nếu Real Madrid không mua Tô Phong sẽ không rời Arsenal, có thể gia hạn hợp đồng, nhưng chỉ gia hạn một năm, như vậy đợi đến khi vui vẻ, nhưng cũng tuyệt đối không nên dùng cái gì trung thành hay không trung thành để yêu cầu Tô Phong. Câu lạc bộ chỉ là một công ty, không phải một quốc gia, làm gì có trung thành hay không trung thành, có thể trung thành với người hâm mộ, nhưng không thể trung thành với câu lạc bộ. Dù sao ông chủ câu lạc bộ yêu bóng đá như Abramovich thực sự rất ít. Bọn họ đều nhìn về phía trước, Tô Phong dựa vào cái gì để trung thành với bọn họ? Giống như Marco Roy, ở Dortmund lâu như vậy mà Bayern Munich không thể chiêu mộ được. Cuối cùng Dortmund đối xử với Roy như thế nào? Muốn ép hắn rời đi vì hắn đã già, bao gồm rất nhiều câu lạc bộ lâu đời đối xử với cầu thủ cũng rất vô tình. Cho nên Tô Phong nhìn rất thoáng, ở một câu lạc bộ chỉ là một nền tảng tốt, Tô Phong lợi dụng họ để nhận được tiền lương cao, có được danh tiếng lớn hơn, có được nhiều vinh dự hơn, câu lạc bộ cũng đồng thời lợi dụng Tô Phong để có được thành tích tốt hơn. Hai bên không lẫn lộn tình cảm, sau khi quyết định những điều này, Tô Phong giao cho người đại diện xử lý, Tô Phong an tâm đá các trận đấu trước mùa giải. Đầu tiên, Arsenal huấn luyện dã ngoại một lần, sau đó đá một trận giao hữu với một đội bán chuyên nghiệp tên là Bournemouth. Arsenal nhẹ nhàng ghi 13 bàn, sau đó, họ đá giải International Champions Cup với Atletico Madrid và Paris Saint-Germain, họ tiếp tục giành chiến thắng tuyệt đối trong tất cả các trận đấu. Tô Phong tỏa sáng rực rỡ, cậu ghi rất nhiều bàn và kiến tạo nhiều đường truyền thành bàn. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm không nỡ. Bây giờ người hâm mộ không phải là đồ ngốc, thông tin của bọn hắn rất nhanh nhạy, biết Tô Phong có khả năng rời đội bóng, người hâm mộ thậm chí còn phát động các tổ chức, răng biểu ngữ, phát tờ rơi, kêu gọi ban lãnh đạo câu lạc bộ nhất định phải gia hạn hợp đồng với Tô Phong. Nếu không đủ tiền, người hâm mộ có thể quyên góp. Đối với điều này, Tô Phong cũng vô cùng xúc động, Mỗi lần huấn luyện xong rời khỏi trụ sở huấn luyện, cậu đều dành rất nhiều thời gian ký tên cho người hâm mộ. Có một đứa trẻ nói một câu khiến Tô Phong suýt rơi nước mắt. Vì Tô Phong ký tặng khoảng 1 giờ cho từng người hâm mộ đang chờ đợi ở cổng trụ sở huấn luyện. Một cậu bé hỏi Tô Phong, "Hôm nay anh dành nhiều thời gian ở đây ký tên và chụp ảnh cho chúng em như vậy, có phải vì anh sắp rời đi không?" Lúc đứa trẻ hỏi câu này, cậu đã gần khóc, Tô Phong không thể nói gì. Vào thời điểm này, cậu không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, cho nên, cậu chỉ có thể nói những lời sáo rỗng, mọi thứ đều nằm trong sự nỗ lực của chúng ta, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nếu không nhất thiết phải Tô Phong đưa ra câu trả lời. Tô Phong thậm chí còn không muốn nói, vì cậu biết cậu không thể tùy tiện hứa hẹn với người hâm mộ. Đã hứa là phải làm, nếu không sẽ bị người ta nhớ mãi. Tiếp theo, trong trận giao hữu, Arsenal lại đánh bại Lazio với tỷ số 5-0. Vì mùa giải này diễn ra sau World Cup nên nhiều cầu thủ đá trận chung kết trở về muộn hơn nhiều. Điều này tự nhiên ảnh hưởng đến tình hình chuẩn bị chiến đấu của tất cả các đội bóng. May mắn là trong đội Arsenal có không ít cầu thủ Pháp, nhưng phần lớn không phải là chủ lực. Giroud là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Pháp, nhưng bây giờ đã rời Arsenal nên không ảnh hưởng đến Arsenal. Khoảng cách đến ngày khai mạc giải ngoại hạng Anh chỉ còn 3 ngày. Khoảng cách đến ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng ở giải ngoại hạng Anh cũng chỉ còn 5 ngày. Người hâm mộ Arsenal vô cùng phấn khích, hận không thể tua nhanh 5 ngày này. Theo suy nghĩ của họ, chỉ cần thị trường chuyển nhượng đóng cửa, cũng đồng nghĩa với việc Arsenal giữ chân được Tô Phong. Về việc Tô Phong có thể tự do chuyển nhượng khi thị trường mùa đông mở cửa hay không, họ không quản được nhiều như vậy, dù sao vẫn còn nửa năm, chỉ cần Tô Phong ở lại câu lạc bộ và nửa năm này diễn ra vui vẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nói chuyện nửa năm không được thì thà đi nói chuyện với con lợn còn hơn. Người hâm mộ không biết rằng ngày 7 tháng 8, ngày thị trường chuyển nhượng ở Anh đóng cửa, chỉ có nghĩa là Tô Phong không thể chuyển nhượng đến bất kỳ đội bóng nào ở giải ngoại hạng Anh, chứ không có nghĩa là Tô Phong không thể chuyển đến các giải đấu khác. Khi đối mặt với những lời kêu gọi của người hâm mộ, Tô Phong cuối cùng đáp lại một câu, nếu cậu muốn chuyển nhượng, chắc chắn sẽ không chuyển nhượng đến bất kỳ đội bóng nào ở giải ngoại hạng Anh. Vì Tô Phong mãi mãi là một phần của Arsenal, sẽ không đối đầu với Arsenal. Tô Phong cũng hứa, coi như có ghi bàn vào lưới Arsenal, cậu cũng sẽ không ăn mừng. Đối với điều này, một số người hâm mộ cho rằng Tô Phong vốn dĩ đã không ăn mừng khi ghi bàn. Tại kỳ chuyển nhượng cửa sổ cuối cùng, có không ít lời đề nghị chuyển nhượng được gửi đến. À, bên này cũng đã nhận được mỏi tay. Manchester United, Chelsea, Manchester City, bao gồm Paris Saint-Germain, Bayern Munich, thậm chí Barcelona, Real Madrid đều hỏi thăm giá của Tô Phong. Nhưng khi kỳ chuyển nhượng sắp đóng lại, giá của cậu ấy lại tăng lên. Đầu tiên là khoản thưởng trung thành trị giá 80 triệu bảng Anh. Đồng thời chỉ chịu ký hợp đồng 3 năm. Hơn nữa, tiền lương hàng năm yêu cầu 500.000 bảng Anh mỗi tuần. Kéo ERA biểu thị, Tô Phong trong 2 năm này đã giúp Arsenal giành được 2 chức vô địch Champions League. Và trong 2 năm đó, Arsenal đã kiếm được 350 triệu euro từ Champions League. Đã kiếm được nhiều tiền như vậy, mà đối với Tô Phong, chỉ cần đầu tư một chút ít như vậy mà cũng không nỡ. Cộng lại 3,5 năm tiền lương cộng thêm thưởng trung thành, cộng thêm phí ra sân và thưởng ghi bàn, tổng cộng cũng chưa đến 150 triệu. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của câu lạc bộ Arsenal cũng phải cân nhắc. Một khi đẩy mức lương của Tô Phong lên vị trí đó, những cầu thủ khác chắc chắn sẽ lấy Tô Phong làm chuẩn. Điều này sẽ gây khó khăn cho họ. Vì vậy, trong lúc hai bên đang giằng co, Real Madrid đã ra tay. Florentino trực tiếp đưa ra mức phí chuyển nhượng 120 triệu euro cho Arsenal. Đồng thời tuyên bố nếu Arsenal không chấp nhận, ông sẽ rút lại lời đề nghị và không bao giờ báo giá cho Arsenal nữa. Hơn nữa sẽ trực tiếp cố gắng ký hợp đồng với Tô Phong trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Real Madrid quả thực là giàu có và hào phóng, đợi thêm nửa năm nữa là có thể ký miễn phí. Nhưng Real Madrid không đợi, mà ngay lập tức đưa ra mức phí chuyển nhượng 120 triệu euro. Đương nhiên, Tô Phong cũng có chút băn khoăn, mặc dù Real Madrid là một bệ phóng tốt, nhưng huấn luyện viên hiện tại của Real Madrid lại không phải là một huấn luyện viên giỏi. Lạc bộ đặc cát dẫn dắt các đội bóng nhỏ khác thì không tệ, nhưng rõ ràng là không đủ khả năng dẫn dắt một đội bóng toàn sao như Real Madrid. Tô Phong cũng nhớ rằng lạc bộ đặc cát đã bị sa thải không lâu sau đó. Sau đó, Zidane đã đến cứu nguy, nhưng Zidane cũng không phải là chân mệnh thiên tử của Real Madrid. Cuối cùng phải đợi đến khi Ancelotti trở lại đội bóng, mọi thứ mới đi vào quỹ đạo. Nói chung, Tô Phong đã đánh bại Real Madrid trong thời kỳ đỉnh cao và giành 2 chức vô địch. Việc cậu ấy gia nhập Real Madrid bây giờ thực sự là thời điểm Real Madrid khao khát một ngôi sao lớn nhất, Tô Phong cần suy nghĩ thêm. Vì vậy, Wenger cũng cố ý tìm đến Tô Phong để nói chuyện. Dĩ nhiên ông không muốn người học trò cưng nhất của mình rời Arsenal. Vào thời khắc này, Tô Phong cũng đã mở lòng với Wenger. Thực ra có một câu mà ta đã muốn nói từ lâu. Mùa giải trước chúng ta đã giành được 8 chức vô địch. Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao, bây giờ là lúc đi xuống. Dù chúng ta có cố gắng thế nào, cũng khó có thể tạo ra vinh quang trong vài năm tới. Và tham vọng bóng đá của ta không chỉ là nằm trên những trang sử. Wenger hiểu rõ ý của Tô Phong. Được thôi, ta vốn không muốn ngăn cản ngươi. Vậy thì dù quyết định cuối cùng của ngươi là gì, ta cũng sẽ gửi lời chúc phúc của ta. Lão bản, Ta muốn nói, nếu ta rời đội bóng, ta hy vọng ngươi cũng có thể rời đội bóng khi không còn hài lòng. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp lại nhau ở một câu lạc bộ khác. Ta sẽ đến một câu lạc bộ mà tất cả các cầu thủ đều vô cùng khát khao danh hiệu. Khát khao chức vô địch, và ban lãnh đạo cũng khát khao danh hiệu, khát khao chức vô địch. Họ sẽ không tính toán chi li về mặt kinh tế. Nói như vậy, ngươi định đến Real Madrid. Wenger cũng khá khôn khéo. Ông biết rằng chỉ có một vài câu lạc bộ trên thế giới có thể đáp ứng những điều kiện mà Tô Phong đưa ra. Có lẽ chỉ có Barcelona, Paris Saint-Germain và Real Madrid mới có thể làm được điều này. Ngay cả Bayern Munich cũng phải cân nhắc chi phí vận hành. Dù sao ở Đức, họ có một hiệp ước, một loại hiệp ước khiến giải hạng nhất Đức suy yếu. Chỉ cân nhắc đến vinh dự, không cân nhắc đến tiền bạc, thì chỉ có Paris Saint-Germain, Barcelona và Real Madrid mới có thể làm được điều này. Và Wenger biết rất rõ rằng Tô Phong không thích làm nền cho người khác. Đừng nhìn việc cậu ấy đã giành được danh hiệu vua kiến tạo ở mùa giải trước. Nhưng Tô Phong rất thích tự mình làm trụ cột, vì vậy việc đến Barcelona và phối hợp với Messi có lẽ sẽ không hiệu quả lắm. Vị trí tiền đạo trung tâm đã có Tô Á Lôi Tư. Tô Phong sẽ không có vị trí. Hơn nữa, Tô Á Lôi Tư là bạn tốt của Messi, có vẻ như cậu ấy sẽ không nhường vị trí cho Tô Phong. Hơn nữa, hàng công của Barcelona vẫn còn khá mạnh, chỉ là hàng phòng ngự của họ quá yếu. Đó là lý do tại sao họ liên tục bị đánh bại một cách thảm hại. Ngược lại, Real Madrid sau khi Ronaldo ra đi đã thiếu một hạt nhân tấn công. Hiện tại Benzema đang gánh vác nhiệm vụ tấn công, nhưng rõ ràng cậu ấy không phải là người đó. Nếu nói đến việc để Gareth Bale đảm nhận vai trò này, thì rõ ràng cơ thể của Gareth Bale không cho phép. Mùa giải này, họ đã mua Eden Hazard và Mariano, cả hai gộp lại có giá 100 triệu bảng Anh. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, màn trình diễn của họ đã khiến người ta phát điên. Sự khác biệt rất rõ ràng, có thể thấy bằng mắt thường. Cả hai người gộp lại cũng không bằng một chân của Ronaldo, vì vậy việc Real Madrid đưa ra lời mời cho Tô Phong vào lúc này thực chất là một dự án. Bởi vì rõ ràng cả Mariano và Eden Hazard đều không thể gánh vác hàng công. Trên thực tế, lạc bội đặc phần nào đó bị sa thải cũng là do hai người này trực tiếp hại chết. Ở một mức độ nào đó, cả hai có chút giả danh cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là Mariano, còn mặc chiếc áo số 7 của Ronaldo, đây là số 7 tệ nhất trong lịch sử Real Madrid, vòng một giải ngoại hạng Anh. Arsenal ngay lập tức nghênh chiến Manchester City trên sân nhà. Trước trận đấu với Manchester City, một tin tức quan trọng đã được lan truyền trên thị trường chuyển nhượng. Ngôi sao số 1 của Arsenal, ánh sáng châu Á Tô Phong gia nhập Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 130 triệu euro. Tô Phong cá nhân nhận được 30 triệu euro phí lót tay, đồng thời mức lương hàng năm lên tới 600.000 euro mỗi tuần. Tin tức này ngay lập tức làm chấn động toàn bộ giới bóng đá thế giới. Mặc dù dưới sự tấn công điên cuồng của các chuyên gia chuyển nhượng, phần lớn người hâm mộ bóng đá đều đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nhưng biết và thực sự trở thành một vụ chuyển nhượng có thật vẫn có một khoảng cách. Có không ít người hâm mộ Arsenal nói rằng Tô Phong là kẻ phản bội vì tiền. Nhưng càng nhiều người hâm mộ Arsenal gửi lời chúc phúc đến Tô Phong. Còn đối với những người hâm mộ thuần túy của Tô Phong ở quê nhà, họ không có vấn đề gì về điều này. Tô Phong chuyển đến đâu, họ sẽ xem đội bóng đó. Và những người hâm mộ Real Madrid vốn đã có chút vui mừng. Điều đáng tiếc duy nhất là Tô Phong đến Real Madrid. Nhưng Ronaldo lại ra đi, nhiều người vẫn muốn thấy Tô Phong và Ronaldo hoặc Messi hợp tác, nhưng mọi người đều biết, những siêu sao hàng đầu như vậy về cơ bản không thể ở cùng một đội bóng. Đây không phải là NBA, trong một thời gian, Tô Phong lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng. Tô Phong chuyển đến Real Madrid vào ngày 6 tháng 8, và có buổi ra mắt tại sân nhà Bernabeu của Real Madrid vào ngày 7 tháng 8. Cậu ấy mặc chiếc áo đấu màu trắng của Real Madrid, mang số 25, ban đầu, Real Madrid đã hỏi Tô Phong thích số nào. Nhưng Tô Phong không quan trọng điều này, cậu ấy không muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, vì vậy số nào cũng không thành vấn đề, số trên áo đấu cũng không ảnh hưởng đến việc Tô Phong ghi bàn. Hơn nữa, tất cả mọi người đã chọn xong số, nếu Tô Phong lại thay đổi số của người khác thì thật áy náy. Mặc dù vẫn còn không gian để thay đổi số, nhưng Tô Phong cảm thấy nếu cậu ấy muốn chọn một số, thì vẫn nên đợi đến khi số đó trống thì hãy chọn. Chương 531, khởi đầu không thuận lợi. Một cầu thủ ở đẳng cấp như Tô Phong, việc chuyển nhượng đột ngột đương nhiên gây ra một chấn động lớn cho làng bóng đá thế giới. Thậm chí, một số vụ chuyển nhượng cầu thủ hàng đầu khác cũng vì vậy mà trở nên lu mờ. Trên thực tế, mùa giải này cũng có một số biến động tương đối lớn về chuyển nhượng. Ví dụ như Scull đầu ngói, người luôn được Chelsea coi là con át chủ bài để bồi dưỡng. Cậu ấy khăng khăng chuyển đến Real Madrid, điều này khiến Chelsea không thể không mua Khải Khăn với giá cao. Nhưng dưới cái bóng của vụ chuyển nhượng của Tô Phong, nó có vẻ hơi không quan trọng. Tô Phong đến khá gấp, cậu ấy đến Madrid, trên thực tế còn vài ngày nữa là La Liga bắt đầu thi đấu. Trận đấu đầu tiên của La Liga giữa Real Madrid và Getafe diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Còn siêu cúp Anh thì đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 8. Vì vậy, Tô Phong còn gần 2 tuần để hòa nhập vào đội bóng. 7 ngày sau, Real Madrid có một trận giao hữu với AC Milan. Mọi người dự đoán trận đấu này sẽ là lần ra mắt đầu tiên của Tô Phong tại Real Madrid. Ngoại trừ người hâm mộ Arsenal, người hâm mộ của Tô Phong là những người mong chờ nhất Tô Phong mặc chiếc áo đấu màu trắng của Real Madrid. Tô Phong đã mặc thử chiếc áo đấu màu trắng của Real Madrid và mọi người cảm thấy cậu ấy vô cùng bảnh bao. Sau khi tập luyện cùng đội bóng vài ngày, cậu ấy vào danh sách thi đấu của trận đấu giữa Real Madrid và AC Milan. Tuy nhiên, cậu ấy không được đá chính, mà ngồi trên băng ghế dự bị cùng với các cầu thủ trẻ Odegaard, Lôi Cát Long và Vinicius, người vừa mới gia nhập đội bóng. Trên thực tế, huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, Lạc Bội Đặc Cát, không để Tô Phong đá chính để tránh rủi ro. Người ta cảm thấy Lạc Bội Đặc có thể là đang bảo vệ ngôi sao của mình. Dù sao cậu ấy còn chưa tập luyện cùng đội bóng đủ lâu. Nếu để Tô Phong đá chính ngay lúc này thì rõ ràng người hâm mộ bóng đá sẽ kỳ vọng rất cao. Và nếu cậu ấy không thi đấu như mong đợi, Tô Phong sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Đội hình mà Real Madrid đưa ra là đội hình 4-4-2. Với một hình thoi ở giữa sân, người được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc gần với tiền vệ là Escoa. Tất nhiên, Modric không ra sân trong trận đấu này vì đã đá trận chung kết World Cup. Do đó, ba tiền vệ còn lại lần lượt là Casemiro, Kroos và Asam theo. Hai tiền đạo chính là Benzema số 9 và Bale số 11. Ra sân, tuy nhiên, bắt đầu từ hiệp 2, người được thay ra đầu tiên là Mã Ước La, sau đó là Bale Vi Đức, tiếp theo là Hơi Lan, Nhét Ngói Hơi Tư, Vinicius, Lôi Cát Long, Nạp Kiều, Vivi, mãi cho đến phút thứ 70 của hiệp 2, Tô Phong mới ra sân. Tuy nhiên, sau khi ra sân, Tô Phong vẫn tiếp tục lối chơi trước đây của cậu ấy ở giải ngoại hạng Anh. Vì đây là một trận giao hữu, Tô Phong cũng muốn tích lũy thêm những kỹ năng đặc biệt của mình. Vì vậy, cậu ấy không định sút gôn, mà sử dụng những đường truyền để điều khiển đồng đội. Nhưng rõ ràng, các cầu thủ Real Madrid không quen thuộc với Tô Phong, và sự phối hợp giữa vị trí chạy và chuyền bóng không được tốt lắm. Cuối cùng, màn ra mắt của Tô Phong trong màu áo Real Madrid diễn ra bình thường. Cậu ấy không ghi bàn, cũng không kiến tạo, Real Madrid thắng trận đấu này với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Tất nhiên, một trận giao hữu không nói lên điều gì, mặc dù Tô Phong có chút lười biếng trong trận đấu, thậm chí bị một số người hâm mộ Real Madrid trên sân nhà thở dài. Nhưng đối với người hâm mộ của Tô Phong, đây chỉ là một trò cười nhỏ. Họ không quan tâm, bởi vì đối với Tô Phong mà nói, màn trình diễn này là hoàn toàn bình thường. Không biết khi nào người hâm mộ Real Madrid mới có thể quen. Có vẻ như người hâm mộ Real Madrid đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ đặc điểm của Tô Phong. Có lẽ là do họ đã bị Tô Phong ngược đãi quá nhiều trong các trận đấu Champions League. Vì vậy bây giờ họ vẫn không thể chấp nhận việc Tô Phong đã đến sân Bernabeu. Tô Phong sẽ phá vỡ nhận thức của người hâm mộ Real Madrid. Chúng ta sẽ thấy Tô Phong bị thở dài vài chục phút. Sau đó đột nhiên tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp và nhận được tràng pháo tay. Và người ta tin rằng sau nhiều lần dạy dỗ, Real Madrid thậm chí sẽ không dám tùy tiện la ó cầu thủ. Có lẽ việc chuyển nhượng Tô Phong, Real Madrid là để giáo dục người hâm mộ Real Madrid. Điều này không phải là không thể xảy ra. Khoảng thời gian này không mấy tốt đẹp đối với Real Madrid. Hai năm đều thua dưới chân Arsenal, và sau đó trong giải đấu, họ cũng bị Barcelona chèn ép. Về cơ bản, có thể nói là họ không thu hoạch được gì. Trong tình huống như vậy, Real Madrid có thể nói là không có quá nhiều thành tích về mặt danh hiệu trong hai năm này. Điều này cũng dẫn đến việc Ronaldo lại một lần nữa thất bại trước Messi trong cuộc cạnh tranh về mặt danh hiệu. Messi đã giành được 6 quả bóng vàng, còn Ronaldo chỉ có 4, chỉ có điều năm nay cuộc cạnh tranh quả bóng vàng có vẻ rất khốc liệt. Nếu chỉ nhìn vào số liệu, thì người xứng đáng nhất chắc chắn là Tô Phong. Nhiều người hâm mộ bóng đá và các chuyên gia đã đoán rằng lý do Tô Phong chuyển đến Real Madrid là vì Real Madrid có thể giúp Tô Phong giành được quả bóng vàng. Dù sao, trên phương diện giành quả bóng vàng, Arsenal không có bất kỳ sự trợ giúp nào cho Tô Phong. Trong tình huống Tô Phong giúp Arsenal giành chức vô địch Champions League, giành cúp FA và phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở giải ngoại hạng Anh. Vậy mà trên giải thưởng quả bóng vàng, cậu ấy không cạnh tranh được với Messi và Ronaldo, chỉ xếp thứ 3, vì vậy, bên ngoài đoán rằng Tô Phong không hài lòng về điều này. Và Real Madrid có năng lực lớn hơn Arsenal, danh tiếng cũng cao hơn Arsenal rất nhiều. Trong cuộc bình chọn quả bóng vàng, Real Madrid chắc chắn có thể giúp Tô Phong. Từ góc độ này mà nói, việc Tô Phong chọn Real Madrid là rất bình thường. Nhưng nếu ở Arsenal, cậu ấy có thể không bao giờ giành được quả bóng vàng. Mọi người đều cảm thấy việc Arsenal giành 8 chức vô địch ở mùa giải trước đã là đỉnh cao. Dù Tô Phong có làm gì đi nữa cũng không thể làm tốt hơn. Vì vậy trong tình huống đó, nếu không giành được quả bóng vàng, thì sau này sẽ rất khó. Lại nói, mặc dù Tô Phong tương đối trẻ tuổi, nhưng một cầu thủ đỉnh phong cũng khó mà nói trước được. Cứ như Pato làm ví dụ, trước kia, khi chưa đầy 20 tuổi, Pato đã thành danh nhưng sự nghiệp không kéo dài được. Rất nhanh, Pato trở nên bình thường, thậm chí hiện tại đã đến Hoa Quốc, quê hương của Tô Phong, để đá bóng. Hơn nữa, Pato là một cầu thủ trẻ tài hoa hơn người, có tiềm năng phát triển thành ngôi sao quốc tế. Vậy mà đến Hoa Quốc đá bóng, việc Pato muốn trêu ghẹo nữ diễn viên người Pháp nhiệt ba đều bị cô ấy lạnh lùng phớt lờ. Người hâm mộ bóng đá hay nói đùa rằng, nếu là Tô Phong tới làm quen thì có lẽ sẽ là một tình cảnh khác. Tô Phong không được ra sân quá lâu trong trận đấu này, nhưng người hâm mộ bóng đá cũng không để ý. Chương 532, sơ kỳ bất lợi, dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu hữu nghị. Sau đó, vào ngày 20 tháng 8, trận đấu giữa Real Madrid và Getafe diễn ra. Đây là một trận đấu không quá quan trọng, dù sao Getafe có thực lực rất hạn chế. Mặc dù Real Madrid không có C. Ronaldo, nhưng việc thắng trận đấu này không có gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, mọi người vẫn vô cùng mong chờ, bởi vì đây có thể là màn ra mắt chính thức của Tô Phong trong màu áo Real Madrid. Nhất là sau khi thiếu Tô Phong, Arsenal đã thua Man City với tỷ số 0,5 ngay ở vòng 1 giải ngoại hạng Anh. Điều này phần nào cho thấy tầm quan trọng của Tô Phong đối với Arsenal. Nhưng khi đội hình xuất phát được công bố, người hâm mộ bóng đá vô cùng kinh ngạc khi thấy Tô Phong không có tên. Tuy nhiên, sau đó họ cũng hiểu ra, dù sao Tô Phong mới đến đội bóng không lâu, có thể nói là chưa hoàn toàn hòa nhập. Trong tình huống này, từ từ hòa nhập vào đội bóng cũng là một lựa chọn hợp lý. Dù sao, ngay cả Modric, một cầu thủ vừa đá World Cup, cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Đối với một đội bóng như Real Madrid, không phải ai cũng cần phải ra sân mới có thể thắng được Getafe. Vì vậy, việc Tô Phong không đá chính trong một trận đấu với đối thủ yếu như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mọi người lạc quan cho rằng Tô Phong sẽ có ít nhất 20 phút ra sân để từ từ thể hiện và hòa nhập vào đội bóng. Trong trận đấu này, Real Madrid trở lại đội hình 4-3-3 quen thuộc. Không chỉ Modric không ra sân, mà ngay cả Casemiro cũng vắng mặt ở hàng tiền vệ. Có lẽ huấn luyện viên Klopp đặc biệt coi thường Getafe đến mức không cần một người phòng ngự như Casemiro, mà muốn sử dụng những cầu thủ tấn công mạnh hơn. Về phía Real Madrid, Scun đầu ngói vẫn ngồi trên ghế dự bị. Scun đầu ngói, người từng khóc lóc đòi chuyển đến Real Madrid, cũng ngồi dự bị giống như Tô Phong. Lúc này, trên ghế dự bị của Real Madrid còn có Casemiro, Modric, Vasquez, Waller bên trong và Vinicius. Tô Phong đã đẩy Mã Ước La, một cầu thủ trẻ của lò đào tạo Real Madrid, ra khỏi danh sách đăng ký. Đương nhiên, Mã Ước La chỉ là một cầu thủ tầm thường, không thể so sánh với Tô Phong về đẳng cấp. Trên hàng công, huấn luyện viên Klopp đặc biệt chọn Asensio đá ở vị trí tiền đạo cánh phải. Quả nhiên, đúng như dự đoán của người hâm mộ, không lâu sau khi hiệp 1 bắt đầu, các Vahan đã có cú sút bồi thành bàn, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Sau đó, vào phút 50 của hiệp 2, Gareth Bale ghi thêm một bàn nữa, dẫn trước 2-0. Về cơ bản trận đấu đã không còn gì đáng nói, dù sao đây là sân nhà của Real Madrid, và đối thủ cũng không thực sự mạnh. Điều duy nhất mọi người lo lắng là Tô Phong sẽ ra sân khi nào. Sau khi Casemiro vào thay Isco, Modric vào thay nhét ngói hơi tư, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào thời điểm Tô Phong được tung vào sân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mãi đến phút 77, Tô Phong mới vào sân thay Gareth Bale. Tuy nhiên, Tô Phong thậm chí còn chưa chạm bóng được mấy lần thì trận đấu đã kết thúc. Điều này khiến những người hâm mộ mong chờ màn trình diễn đặc sắc của Tô Phong ở Real Madrid không khỏi thất vọng. Anh chẳng thể hiện được gì, Tô Phong chỉ chạy đi chạy lại một chút. Hơn nữa, phong cách thi đấu của Tô Phong là đứng yên một chỗ, và cũng không có cầu thủ Real Madrid nào chuyền bóng cho anh. Vì vậy, Tô Phong chỉ ra sân cho có lệ. Sau đó trận đấu kết thúc, người hâm mộ kêu lên, Tô Phong thậm chí còn không cần tắm, anh ta còn chưa đổ mồ hôi. Chính xác là Tô Phong chỉ ra sân khoảng 15 phút. Quãng đường di chuyển chưa đến 100 mét, nên đúng là không cần tắm. Một tuần sau, Real Madrid làm khách trên sân của Girona. Ít ai biết rằng trong một số trận đấu ở mùa giải trước, Girona đã tịch chiếm giữ vị trí đầu bảng La Liga, nhưng bây giờ họ chỉ là một đội bóng tầm thường, không thể cản bước gã khổng lồ Hoàng gia Madrid. Người hâm mộ lại nhao nhao đoán rằng liệu Tô Phong có được ra sân trong trận đấu này không. Kết quả, sự thật chứng minh rằng họ đã đoán sai, họ vẫn không theo kịp mạch suy nghĩ của Klopp đặc biệt. Trong trận đấu này, Real Madrid vẫn sử dụng đội hình 4-3-3. Chỉ có điều vị trí của các cầu thủ ở hàng tiền vệ có chút khác biệt. Khả năng tấn công được tăng cường hơn. Còn Tô Phong vẫn ngồi trên ghế dự bị, bởi vì Waller bên trong và Modric cũng ngồi dự bị. Scun đầu ngói, người mới đến đội bóng, cũng dự bị, vì vậy, người hâm mộ cũng thông cảm khi Tô Phong không đá chính. Trong trận đấu này, Asensio vẫn đá ở vị trí tiền đạo cánh trái, các vị trí khác và lối đá không có nhiều thay đổi. Nạp Kiều thay Waller bên trong, dù sao Waller bên trong cũng vừa tham dự World Cup, thời gian nghỉ ngơi không đủ, thời gian trở lại đội cũng tương đối ngắn, thể trạng chưa hồi phục tốt nhất. Trong trận đấu này, Girona đã ghi bàn trước. Chỉ sau 15 phút, cầu thủ mang áo số 10 Garcia đã chọc thủng lưới Real Madrid. Tuy nhiên, sau đó Real Madrid đã áp đảo đối phương, gần cuối hiệp 1, tận dụng một quả phạt góc, Ramos đánh đầu ghi bàn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, không lâu sau, Benzema và Bale lần lượt ghi bàn, giúp đội nhà dẫn trước 3-1. Mọi người nghĩ rằng với tỷ số 3-1, đã đến lúc cho Tô Phong ra sân, nhưng người được thay ra đầu tiên lại là Marcelo. Waller bên trong vào sân. Có vẻ như Klopp đặc biệt muốn cho Waller bên trong tìm lại phong độ. Nạp Kiều vốn đá ở vị trí của Waller bên trong, nhưng sau khi Marcelo rời sân, Nạp Kiều đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tiếp đó, Isco rời sân, Modric vào thay, mãi đến phút 87, Sau khi Bale kiến tạo cho Benzema ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải, Tô Phong mới được tung vào sân. Lúc này, trận đấu chỉ còn lại chưa đến 5 phút, Tô Phong thậm chí còn chưa chạm bóng thì trận đấu đã kết thúc. Điều này khiến người hâm mộ có phần bất mãn, mua một cầu thủ của Real Madrid với giá 130 triệu euro mà lại chỉ để anh ta ngồi trên ghế dự bị. Thật là lãng phí. Tuy nhiên, đội bóng đang giành chiến thắng, nên người hâm mộ, nhất là người hâm mộ của Tô Phong, cũng không thể nói gì. Sau trận đấu, phóng viên đã phỏng vấn Tô Phong, dù chỉ được ra sân tổng cộng chưa đến 30 phút trong hai trận đấu. Tâm trạng của Tô Phong lại tương đối tốt, trên mặt dường như còn nở nụ cười. Khi phóng viên hỏi Tô Phong về việc anh liên tục phải ngồi dự bị và không có đủ thời gian thi đấu, Tô Phong nói, chương 533, sơ kỳ bất lợi, chuyện này không có gì cả, ngồi trên ghế dự bị mà vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Đó là một điều tốt, có những đồng đội mạnh mẽ là một điều tốt, cầu thủ chẳng phải nên thích ra sân thi đấu sao? Tôi hiểu rằng những trận đấu như thế này chưa đến lượt tôi ra sân. Tôi là mẫu cầu thủ sinh ra để dành cho những trận đấu quan trọng. Bạn hỏi tại sao tôi vẫn cười à? Vì Madrid là một thành phố tuyệt vời, mặc dù trên đường phố luôn có những kẻ trộm, thậm chí có người cướp túi của bạn, nhưng ở đây ánh nắng rất tươi đẹp, mặc dù tôi không thích ánh nắng lắm, nhưng vợ tôi rất thích. Nhân tiện nói thêm, vì gần đây tôi tương đối rảnh rỗi, nên tôi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới ở Madrid. Dù sao, tôi và vợ đã đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cuộc phỏng vấn của Tô Phong đã gây ra một chút xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ. Không ai ngờ Tô Phong lại lạc quan đến vậy, nếu là một cầu thủ bình thường, không có cơ hội ra sân thì chắc hẳn đã bất mãn từ lâu rồi. Như Cristiano Ronaldo hay Messi, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc ngồi trên ghế dự bị. Cristiano Ronaldo và Messi cũng không thích bị thay ra, đó mới là tâm lý của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng Tô Phong lại hoàn toàn khác, vì vậy, không ít phóng viên đã phỏng vấn huấn luyện viên Klopp đặc biệt sau trận đấu. Hỏi ông tại sao luôn không cho Tô Phong ra sân thi đấu? Có phải Tô Phong chưa đạt yêu cầu của ông hay không? Klopp đặc biệt cho biết Tô Phong là một cầu thủ có thực lực phi thường. Nhưng hiện tại, đối với Real Madrid, Tô Phong vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, đội hình và chiến thuật của Real Madrid khác với Arsenal, Tô Phong vẫn cần hòa nhập vào đội bóng. Klopp đặc biệt cũng cho biết ông xem Tô Phong như một sự thay thế cho Benzema. Trên thực tế, Tô Phong không được đá ở vị trí quan trọng nhất trong các trận đấu vừa qua. Nên việc anh không có được cơ hội tốt cũng là điều dễ hiểu. Nghe có vẻ như huấn luyện viên đang giải thích và bảo vệ Tô Phong. Tuy nhiên, một số ký giả tinh ý đã nhận ra ý tại ngôn ngoài. Họ cảm thấy huấn luyện viên có lẽ cho rằng đội hình hiện tại không cần Tô Phong vẫn có thể giành chiến thắng. Dù sao, bên ngoài luôn có thông tin cho rằng Tô Phong ở Arsenal là một mình gánh cả đội. Mùa giải trước, Arsenal chỉ thua 2 trận khi có Tô Phong. Còn mùa giải này, họ đã thua 2 trận chỉ sau vài trận đấu, thậm chí còn thua Man City 0-5. Vì vậy, các cầu thủ Real Madrid không muốn Tô Phong biến Real Madrid thành đội bóng của riêng mình. Hơn nữa, Tô Phong có được sự ưu ái ở Arsenal là do Wenger dung túng. Nhưng ở Real Madrid, các cầu thủ sẽ không đối xử với Tô Phong một cách đặc biệt. Nhất là việc Tô Phong ít di chuyển ở Arsenal, nhưng ở Real Madrid, nếu không di chuyển sẽ gây ra sự bất mãn cho đồng đội. Dù sao, đồng đội ở Real Madrid và Tô Phong cũng có chút hiềm khích. Tô Phong từng hai lần đánh bại Real Madrid bằng màn trình diễn của mình. Trước mặt Cristiano Ronaldo, Benzema chỉ là một con mèo ngoan ngoãn, nhưng mọi người không thể coi thường Benzema. Anh ta cũng là một cầu thủ khó đối phó, sở dĩ Benzema có màn trình diễn không tệ ở Real Madrid, nhưng lại không thể gia nhập đội tuyển quốc gia Pháp, là do những bê bối ngoài sân cỏ của anh. Benzema không chỉ lăng nhăng, mà còn dính líu đến tội phạm, những sự kiện đó có thể được mô tả là đáng kinh ngạc. Nếu Benzema không ở Real Madrid, nơi anh có ảnh hưởng lớn và có thể giúp anh giải quyết vấn đề, thì có lẽ anh đã không còn cơ hội đá bóng. Huống chi Tô Phong vốn là một tiền đạo cắm, đến Real Madrid là để bù đắp cho sự thiếu vắng của Cristiano Ronaldo. Nhưng trên thực tế, dựa trên đặc điểm của Tô Phong, Klopp đặc biệt xem anh như một sự thay thế cho Benzema. Vì vậy, Tô Phong đang cạnh tranh vị trí với Benzema. Do đó, việc Tô Phong có được sự chấp thuận của Benzema và các cầu thủ Real Madrid khác hay không là một câu hỏi lớn. Dù sao, Benzema đã ở Real Madrid một thời gian rất dài, Klopp đặc biệt phải đứng về phía những cầu thủ kỳ cựu để kiểm soát phòng thay đồ. Nhất là khi đội bóng đang liên tục giành chiến thắng, thì việc Tô Phong có ra sân hay không không phải là vấn đề đặc biệt quan trọng. Dù sao thế giới không chỉ xoay quanh một mình Tô Phong. Vì vậy, một số cầu thủ Real Madrid đã nói với các phóng viên thân quen rằng Tô Phong nên làm quen với điều này, dù sao ở Hoàng gia Madrid, không có ngôi sao nào là đặc biệt cả. Nếu Tô Phong thay thế vị trí tiền đạo cánh trái của Cristiano Ronaldo, anh sẽ phải di chuyển nhiều hơn. Với đặc điểm ít di chuyển như hiện tại, huấn luyện viên Klopp đặc biệt cho rằng Tô Phong không đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Mặc dù mọi người đều biết Tô Phong có thể bứt tốc rất nhanh, thậm chí nhanh hơn Gareth Bale, nhưng anh rất ít khi làm vậy. Ngay cả trong các buổi tập, tốc độ của Tô Phong cũng không phải là nhanh nhất, anh chỉ xếp thứ tư, điều này khiến huấn luyện viên cảm thấy Tô Phong có lười biếng trong tập luyện hay không. Đó là bởi vì Tô Phong không thể sử dụng kỹ năng của mình trong tập luyện, mà chỉ có thể thể hiện chúng trong các trận đấu. Không tệ, tốc độ và sức bật của Tô Phong đã đạt đến đỉnh cao sau thời gian dài uống rượu, hút thuốc và chơi bời. Nhưng cần biết rằng một người đạt đến chỉ số 100 không phải là giới hạn cao nhất của nhân loại. Một cầu thủ khi mới bắt đầu sự nghiệp đã bị giới hạn rất nhiều. Ví dụ, một cầu thủ có giới hạn là 100, thì khi luyện tập đến 100 anh ta đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng có những cầu thủ có giới hạn là 120. Ví dụ như Bâu, mặc dù sức bật của Bâu không đặc biệt mạnh, nhưng tốc độ tuyệt đối của anh ta lại vô cùng nhanh. Bâu đạt đến tốc độ tuyệt đối 120, còn Gia Lôi Tư Be đạt tốc độ tuyệt đối 110. Tô Phong đạt tốc độ tuyệt đối 100. Vì vậy, việc Tô Phong không phải người chạy nhanh nhất ở Real Madrid là điều bình thường. Chỉ khi Tô Phong sử dụng kỹ năng, tuyến thượng thận, dựa trên thí nghiệm của Tô Phong, việc sử dụng adrenaline sẽ giúp Tô Phong tăng tốc độ lên khoảng 1/4. Theo lý thuyết, Tô Phong có khả năng vượt qua Bâu ở cự ly 100m khi sử dụng kỹ năng này. Do đó, trong tình huống đó, Tô Phong mới có thể chạy nhanh hơn Gia Lôi Tư Be. Trong điều kiện bình thường, Tô Phong không nhanh bằng Gia Lôi Tư Be. Chương 534, sơ kỳ bất lợi 4. Mặc dù Tô Phong có chiều cao và chân dài, nhưng chân của Gia Lôi Tư Be cũng không hề ngắn. Gia Lôi Tư Be cao 1m87, Tô Phong cao 1m89, chênh lệch giữa hai người không lớn. Dĩ nhiên, ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Bởi vì không phải cầu thủ nào mua về cũng có thể phát huy ngay lập tức. Đã có những tiền lệ như vậy, ví dụ như Điệt Tháp, người từng giúp quân đoàn rơi Valencia hai lần lọt vào vòng tứ kết Champions League. Sau khi được Real Madrid mua về, y lại trở nên tầm thường, không thể tái hiện hiệu quả như ở Valencia. Không phải ngôi sao nào cũng phù hợp với mọi đội bóng. Đôi khi có những phản ứng hóa học xảy ra ở môi trường cũ mà chính họ không nhận ra. Rõ ràng, Điệt Tháp có vị thế siêu sao ở Valencia, nhưng khi đến Real Madrid, y không còn vị thế đó nữa. Do đó, y không thể phát huy được hiệu quả như trước. Không hề nghi ngờ, Tô Phong có vị thế như vậy ở Arsenal, nhưng khi đến Real Madrid, mặc dù giá trị bản thân cao tới 130 triệu euro, con số này cũng không quá đặc biệt ở Real Madrid. Ví dụ như James Rodriguez, người không thể hòa nhập hoàn toàn vào Real Madrid và phải cho thuê. Giá trị chuyển nhượng của y cũng là 80 triệu, Real Madrid vẫn sẵn sàng loại bỏ y nếu cần. Vì vậy, một cầu thủ như Tô Phong với giá 130 triệu euro không phải là quá đắt. Do đó, Tô Phong không được hưởng đãi ngộ siêu sao ở Real Madrid. Vì y chưa lập được công trạng gì đáng kể, y chưa đủ để Real Madrid trao cho một vị thế chí cao vô thượng. Trong tình huống này, Real Madrid nhanh chóng đón tiếp đối thủ thứ ba, vẫn là một đội yếu. Thực tế, từ lâu đã có một luận điểm cho rằng Real Madrid và Barcelona thành công lâu dài ở Champions League. Thống trị trong một thời gian dài, chỉ bị Arsenal phá vỡ trong 2 năm gần đây, nguyên nhân là vì La Liga chỉ có vài đội bóng hàng đầu có thực lực nhất định. Còn những đội yếu phía sau quá yếu, hoàn toàn bị những đội mạnh như Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona nghiền ép. Ví dụ, lần này Real Madrid sẽ đá với Ligon, Tô Phong vẫn không được đá chính, nhưng Modric và Uller bên trong đều có thể đá chính bình thường. Còn Skull đầu ngói lần đầu tiên được đá chính, Tô Phong vẫn ngồi trên ghế dự bị. Hơn nữa, lần này lạc bội đặc cát còn sắp xếp Mariano ngồi trên ghế dự bị. Kết quả, Real Madrid lại là đội bị thủng lưới trước trong hiệp 1. Phút 20, cầu thủ số 9 của đối phương đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Be đã gỡ hòa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên vẫn không có ý định thay Tô Phong vào sân. Sau đó, Azam theo phát huy khá tốt, liên tục kiến tạo cho Benzema ghi hai bàn ở phút 50 và 60. Tỷ số đã là 3-1. Lúc này, có vẻ như sẽ có sự thay đổi người, nhưng người được thay ra vẫn không phải Tô Phong. Đầu tiên, Esqua được thay ra bởi Modric, tiếp đó Valis được thay ra, xem ra lạc bội đặc cấp muốn duy trì khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân. Mãi đến phút 85, Tô Phong mới được thay vào sân, giống như lần trước, lúc này đã là thời gian vô nghĩa, vì ở phút 70, Ramos đã ghi một quả penalty, nâng tỷ số lên 4-1, vì vậy, Tô Phong chỉ chuyền bóng hai lần trước khi trận đấu kết thúc. Lại một trận đấu không cần tắm rửa, do đó, truyền thông bắt đầu dự đoán khi nào Tô Phong mới có thể đá chính. Vốn dĩ, truyền thông dự đoán Tô Phong sẽ ghi được bao nhiêu bàn trong một mùa giải ở Real Madrid. Nhưng bây giờ, tổng thời gian thi đấu của Tô Phong trong 3 trận chỉ chưa đến nửa giờ. Nhìn vào việc ghi bàn làm gì, điều đó quá vô nghĩa, tốt hơn là nên xem khi nào Tô Phong có thể ra sân. Vòng 4 La Liga, Real Madrid làm khách trên sân của Athletic Bilbao. Athletic Bilbao là một đội bóng đặc biệt, đội bóng này chỉ sử dụng người địa phương, tức là người Basque, ít nhất, cầu thủ phải sinh ra ở khu vực Basque. Mặc dù thực lực của toàn đội không quá mạnh, nhưng các cầu thủ sở hữu ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường. Việc chỉ sử dụng người Basque, không cần ngoại viện, tương đương với việc Hoa Quốc chỉ sử dụng cầu thủ Trung Quốc. Bọn hắn thuộc về toàn bộ cầu thủ Ba Ban hay toàn bộ Tây Ban. Dùng đội hình như vậy đá La Liga mà đội cứ thế không bị xuống hạng. Hơn nữa luôn ở vị trí giữa bảng xếp hạng, có thể tưởng tượng sức mạnh ngưng tụ và đoàn kết của đội bóng lớn đến mức nào. Hơn nữa, đội bóng này còn cung cấp cho bên ngoài một vài ngôi sao không tệ. Ví dụ như Ayer của Manchester United. Y là người Basque xuất thân từ Athletic Bilbao, người hâm mộ bóng đá của Athletic Bilbao vô cùng ủng hộ đội bóng. Cầu thủ của Athletic Bilbao từ nhỏ cũng là người ủng hộ đội bóng và lớn lên cũng toàn bộ. Cũng là cầu thủ từ lò đào tạo trẻ của đội bóng. Vì vậy, năng lực chiến đấu của bọn hắn không chỉ đến từ thực tế năng lực, mà còn mạnh hơn một chút, đặc biệt là trận đấu này diễn ra trên sân nhà của Tất Ngươi Ba Ngạc. Tô Phong cùng Real Madrid đến sân khách, trận đấu này Skun Đầu Ngói đã ngồi vững vị trí thủ môn số 1 của Real Madrid. Vốn y chính là số 1, còn Modric và Uller bên trong, những người từng tham gia trận chung kết World Cup, cũng đã được đá chính, nhưng Tô Phong vẫn trên băng ghế dự bị. Rõ ràng, Lạc Bội Đặc Cát cảm thấy tình hình đội bóng hiện tại là ổn. Y không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Hơn nữa, một vài lão tướng trong đội không thích Tô Phong cho lắm. Tô Phong vẫn chưa hòa nhập vào toàn đội. Thực tế, việc một cầu thủ hòa nhập vào đội bóng không chỉ là tính cách vui vẻ, mà còn cần nhiều yếu tố khác. Nếu Cela còn ở đội bóng, Tô Phong có thể sẽ có cơ hội tốt hơn, vì Cela chỉ cần ngươi không đe dọa vị trí số 1 thế giới của hắn. Hắn sẽ vô cùng thân thiện, ví dụ như Jaloy Tübe, sau khi đến Real Madrid, y đã không tích cực học tiếng Tây Ban Nha, dù đã qua nhiều năm như vậy, Jaloy Tübe cũng chỉ nói được vài câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản. Còn Cela ngay từ đầu đã giao tiếp với Jaloy Tübe bằng tiếng Anh, giúp Jaloy Tübe hòa nhập vào đội bóng. Trong cuộc phỏng vấn, Be cũng khẳng định điều này, Cela là người đầu tiên nói chuyện với y bằng tiếng Anh, giúp y hòa nhập vào đội bóng, còn Benzema không phải là người như vậy. Mặt khác, lão tướng chính tông của đội bóng là Ramos, thái độ của Ramos đối với Tô Phong không rõ ràng, thuộc về kiểu mọi người có thể chào hỏi nhau, nhưng sẽ không cùng nhau trò chuyện. Chương 535, sơ kỳ bất lợi năm. Người bạn mà Tô Phong có thể kết giao được ở Real Madrid lại là Vinicius, người thường xuyên ngồi chung trên băng ghế dự bị, tuổi tác của hai người không chênh lệch quá nhiều, vì vậy hai người tương đối dễ tìm được tiếng nói chung. Đương nhiên, Vinicius vẫn còn trẻ, thực lực của y chưa đủ để được đá chính ở Real Madrid. Chỉ thỉnh thoảng có thể được vào sân từ ghế dự bị. Hiện tại, hàng tiền đạo của Real Madrid có Benzema, Loi Tübe, Asam Theo, Escoa và Vasquez. Thực tế, còn có Maliano. Vì vậy, Vinicius có rất ít thời gian thi đấu. Việc Tô Phong có thể ngồi trên ghế dự bị là vì phí chuyển nhượng trên trời của y. Nếu không, khi đội bóng đang thi đấu tốt, Lạc Bội Đặc Cát chưa chắc đã để Tô Phong đá chính. Phá vỡ sự cân bằng của đội bóng, trận đấu này Real Madrid vẫn sử dụng đội hình quen thuộc, cũng là đội hình mà Lạc Bội Đặc Cát đã quen sử dụng. Dù thế nào đi nữa, Lạc Bội Đặc Cát cũng đã từng dẫn dắt đội B của Real Madrid, cũng coi như là nửa người của Real Madrid, theo tác phong trước sau như một của Florentino, ông hoặc là mời người nổi tiếng đẳng cấp thế giới về dẫn dắt, hoặc là để huấn luyện viên của đội nhị tuyến Real Madrid lên chấp giáo. Ví dụ như Zidane, y đã từng chấp giáo đội B của Real Madrid. Đương nhiên, đẳng cấp của Lạc Bội Đặc Cát chắc chắn không thể so sánh với Zidane. Hai người không cùng đẳng cấp, dù sao, Zidane khi còn là cầu thủ, cũng đã là siêu sao cấp thế giới. Real Madrid giao đấu với Athletic Bilbao. Athletic Bilbao đá rất ngoan cường, Benzema liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội, dẫn đến hiệp 1 hai đội hòa nhau 0-0. Sang hiệp 2, Real Madrid ghi bàn trước, tuy nhiên, tiền đạo Muni Á của Athletic Bilbao nhanh chóng san bằng tỷ số. Sau đó, Real Madrid tấn công như vũ bão, nhưng sau phút 70, Lạc Bội Đặc Cát điều binh khiển tướng, tung Vasquez vào sân, tung Casemiro vào sân, nhưng vẫn không thể công phá khung thành của Athletic Bilbao. Cuối cùng, hai bên hòa nhau 1-1, xem ra, khi đội bóng không có lợi thế dẫn trước về tỷ số, Lạc Bội Đặc Cát thậm chí không cho Tô Phong cơ hội. Có vẻ như y không tin tưởng vào năng lực của Tô Phong. Người ta thường nói danh tiếng không phải là vô căn cứ. Năng lực của Tô Phong đã được chứng minh từ lâu, không cần phải chứng minh lại ở Real Madrid. Người hâm mộ bóng đá liên tục chửi bới cách làm của Lạc Bội Đặc Cấp. Họ cảm thấy đối với một cầu thủ như Tô Phong, không cần biết y có lợi hại hay không trong tập luyện, có tận lực hay không, mà chỉ cần tung y vào sân, y có thể ghi bàn là được rồi. Việc Tô Phong không nỗ lực trong tập luyện chỉ là chuyện vớ vẩn. Tô Phong còn không thèm chạy trong trận đấu, huống chi là trong tập luyện. Sau đó, vòng bảng Champions League bắt đầu, Real Madrid tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Thực lực của AS Roma đã bị ảnh hưởng nhất định. Thủ môn của bọn hắn chuyển đến Liverpool. Trước đó, Liverpool cũng đã cuốn mất Salah. Vì vậy, thực lực của bọn hắn đã bị tổn thương. Đương nhiên, trong đội hình của bọn hắn vẫn còn Đức La Tây, Trạch Khoa và Sarah Duy, những cầu thủ tương đối mạnh, đặc biệt là cầu thủ số 22, Đâm Neo Lạc, y là một ngôi sao tương đối khá. Vốn dĩ, Chát Lý Áo Lạc chỉ được coi là dự bị ở Inter Milan trước khi đến AS Roma. Nhưng AS Roma lại sẵn sàng trao cơ hội cho Đâm Neo Lạc. Vì vậy Đâm Neo Lạc đã tỏa sáng, nhưng khi đá trên sân nhà, Real Madrid không gặp bất kỳ áp lực nào khi đối đầu với Roma. Huống chi Roma còn bày ra đội hình 4-3-3. Có ý định ăn miếng trả miếng với Real Madrid, Real Madrid không sợ nhất những đội bóng như vậy. Thế là, Real Madrid giành chiến thắng 3-0 một cách sạch sẽ. Tô Phong thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký. Còn Maliano, người được vào sân từ ghế dự bị, đã ghi một bàn. Dù thế nào đi nữa, Mariano cũng là cầu thủ của lò đào tạo trẻ Real Madrid. Việc một cầu thủ như vậy ghi bàn, người hâm mộ Real Madrid vô cùng hoan nghênh cầu thủ do chính mình đào tạo. Đã có màn trình diễn tốt đẹp như vậy trong trận đấu. Vì vậy, điều này cũng phần nào xoa dịu sự lúng túng của lạc bộ đặc cấp sau trận hòa với Athletic Bilbao ở trận đấu trước. Tiếp theo, Real Madrid thắng người Tây Ban Nha 1-0 trên sân nhà. Tô Phong vẫn không có tên trong danh sách đăng ký, tin tức cho rằng Tô Phong và lạc bộ đặc cấp có mâu thuẫn. Nhưng trong cuộc phỏng vấn, Tô Phong cho biết đó là những lời vô căn cứ. Cho đến bây giờ, Tô Phong vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, không hề cảm thấy phiền muộn hay cảm xúc không ổn định vì không có tên trong danh sách đăng ký. Liên tục ngồi trên ghế dự bị, lạc bộ đặc cát có thể là người có thể đạt được thành tích tương đối tốt khi dẫn dắt các đội bóng nhỏ, nhưng y chắc chắn không phải là một huấn luyện viên vô địch. Vì vậy, việc Tô Phong không được ra sân là nằm trong ý muốn của Tô Phong. Y không muốn vì màn trình diễn xuất sắc của mình mà khiến lạc bộ đặc cấp tiếp tục giữ vị trí huấn luyện viên. Y đang mơ tưởng nếu lạc bộ đặc tức tan lớp, Wenger có thể thuận thế đến Real Madrid làm huấn luyện viên. Đó mới là điều quan trọng nhất. Dù sao, thành tích của Arsenal hiện tại vô cùng tệ, trồi sụt thất thường, hiện tại đã thua vài trận. Dưới tình huống mùa giải mới bắt đầu chưa lâu, đội đã rớt khỏi nhóm đầu. Mùa giải này, Mạn Thành đội tiếp tục phong độ của mùa giải trước, có sức thống trị lớn trong giải đấu. Mùa giải trước là Arsenal và Mạn Thành đội so tài, bây giờ là Mạn Thành đội và Liverpool so tài. Sau khi Liverpool mua thủ môn A Lý Tùng, họ đã giải quyết được thiếu sót cuối cùng, khiến đội hình tổng thể về cơ bản không có bất kỳ thiếu sót nào có thể nói. Vì vậy, trong giải đấu cũng không còn hành vi hồng quân tiễn đưa ấm áp, mà luôn tăng tốc đột ngột, cùng Mạn Thành đội bám đuổi rất sát. Có rất nhiều trận đấu cũng là tuyệt sát vào phút cuối. Giành lấy chiến thắng, hai đội bóng này đã bỏ xa các đội khác sau khi giải đấu bắt đầu. Tại vòng 6 ngoại hạng Anh, Real Madrid làm khách trên sân của Sevilla. Sevilla được mệnh danh là vua Europa League, nhưng màn trình diễn của họ ở Champions League lại bình thường. Mùa giải trước, họ đã bị Arsenal do Tô Phong dẫn dắt đánh bại một cách dễ dàng. Không có một chút sức phản kháng nào. Ở La Liga, dù thỉnh thoảng có thể chen chân vào top 4, nhưng vẫn có sự chênh lệch thực lực rất lớn so với top 3. Sevilla chắc chắn thực lực không bằng Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid, vì phải đến sân khách tiến hành tranh tài, nên Tô Phong cũng không theo đội đi tới. Trận đấu này, Lopetegui đưa ra đội hình không có gì khác biệt so với trước. So với đội hình mùa giải trước, sự thay đổi duy nhất có lẽ là Asensio thay thế C. Ronaldo. Chương 536, sơ kỳ bất lợi. Ở mùa giải trước, Real Madrid đã nghiền ép Sevilla trong cả hai trận tranh tài. Vì vậy các fan bóng đá của Real Madrid đều cảm thấy tràn đầy tự tin trong trận đấu này. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không thuận lợi. Trận đấu vừa mới bắt đầu, chỉ sau mười mấy phút, cầu thủ người Bồ Đào Nha André Silva đã phá vỡ thế bế tắc. Đến phút thứ 20, anh ta lại lập cú đúp, khiến Real Madrid bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 20 phút mở màn. Trước sự xuất sắc của André Silva, Real Madrid gặp vô vàn khó khăn, sau đó điên cuồng phản công về phía khung thành Sevilla. Dù thế công mạnh mẽ như thủy triều, họ vẫn không có được kết quả tốt. Ngược lại, đến phút thứ 40, họ lại bị Ben Yedder ghi bàn. Năng lực của Ben Yedder không hề tầm thường, chính hai bàn thắng của anh ta đã loại Manchester United khỏi Champions League mùa giải trước. Sang hiệp 2, Lopetegui tiếp tục thay đổi các cầu thủ tấn công, bao gồm cả Mariano Diaz và Lucas Vazquez. Gareth Bale vẫn được giữ lại trên sân, chỉ có Benzema, người đã rơi vào chuỗi trận tịt ngòi, bị thay ra, dù đã tung ra tổng cộng 25 cú sút về phía khung thành. Real Madrid vẫn không thể thay đổi cục diện trận đấu và chịu thất bại 0-3 trước Sevilla. Việc giải ngân hà Real Madrid thất bại trước Sevilla là điều mà người hâm mộ bóng đá không thể chấp nhận. Vì vậy, sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Lopetegui đã bị chỉ trích gay gắt. Nhiều người hâm mộ phê bình Lopetegui vì không điền tên Tô Phong vào danh sách dự bị trong một trận đấu quan trọng như vậy, mà lại chọn Mariano Diaz. Liệu có phải vì Mariano Diaz từng là cầu thủ của đội trẻ Real Madrid và Lopetegui từng dẫn dắt Mariano Diaz hay không? Tư tưởng dùng người thiếu khách quan này đã dẫn đến thất bại của Real Madrid trong trận này. Tất nhiên, hàng phòng ngự với Ramos, Varane và Casemiro cũng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Hàng phòng ngự được coi là đẳng cấp thế giới này lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn, để thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1. Đây là điều mà người hâm mộ bóng đá không thể dễ dàng tha thứ. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Lopetegui nói rằng trận đấu này chỉ là do Real Madrid không gặp may mắn. Dù sao thì họ cũng đã tung ra 25 cú sút, nhưng không ghi được bàn nào. Ngược lại, Sevilla thì có 15 lần sút, nhưng lại ghi được 3 bàn. Cech và Courtois lẽ ra nên ở lại Chelsea để làm thủ môn của một đội bóng lớn, lại nhất định phải chạy đến Real Madrid để tranh giành vũng nước đục này. Khi Navas còn là thủ môn, đội luôn thắng, nhưng sau khi có toa ra sân, đầu tiên là một trận hòa, và bây giờ là một thất bại với tỷ số đậm như vậy. Sau đó, ở vòng 7 La Liga, Real Madrid sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà, một đối thủ mạnh, dường như Lopetegui và giới truyền thông cũng như người hâm mộ đã đối đầu nhau. Hắn nhất quyết không sử dụng Tô Phong trong trận đấu này. Kết quả, hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút. Real Madrid tung ra 15 cú sút nhưng vẫn không thể ghi bàn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ đạt tới 63%. Chuỗi trận tịt ngòi của Benzema vẫn tiếp tục. Không ít fan của Tô Phong đã chế giễu, cứ giỏi thì đừng bao giờ dùng Tô Phong đi, xem huấn luyện viên Real Madrid có thể mạnh miệng đến bao giờ. Nếu có Tô Phong ở đây, cục diện bế tắc đã sớm bị phá vỡ. Tô Phong giỏi nhất là ghi những bàn thắng như vậy. Sau khi xem Tô Phong thi đấu lâu như vậy, tôi có thể khẳng định Tô Phong sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Ông huấn luyện viên này thật là thiếu suy nghĩ, chỉ cần tung Tô Phong ra sân là ông ta có thể ngồi trên băng ghế dự bị uống cà phê rồi. Tôi không biết những huấn luyện viên này nghĩ gì, nếu tung Tô Phong ra sân mà Tô Phong chơi không tốt, đó là vấn đề của ban lãnh đạo câu lạc bộ, có thể để Tô Phong gánh nồi, còn nếu không cho Tô Phong ra sân, một khi đá không tốt, chính ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Xem ra ông huấn luyện viên này chưa từng đọc Tôn Tử Binh Pháp. Sau đó, Real Madrid hành quân đến Moscow để đối đầu với CSKA Moscow. CSKA Moscow có một thủ môn rất nổi tiếng trước đây tên là Akinfeev. Anh ta nổi tiếng cùng thời với các thủ môn như Julio Cesar và Piszczek. Chỉ có điều Akinfeev không chịu rời nước Nga, nên danh tiếng dần dần không còn lớn như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực lực của anh ta vẫn rất tốt. Trong trận đấu này, Lopetegui vẫn không mang theo Tô Phong. Trong buổi họp báo trước đó, Lopetegui nói rằng Tô Phong không làm ông ta hài lòng trong quá trình tập luyện. Người hâm mộ bóng đá không khỏi mỉa mai, Tô Phong không làm ai hài lòng trong quá trình tập luyện. Đó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nên biết những cầu thủ như Ronaldo béo và Ronaldinho còn chẳng thèm tập luyện. Chẳng lẽ huấn luyện viên không cho họ ra sân sao? Tô Phong có thể ra sân tập luyện, thậm chí đôi khi còn tập thêm, như vậy là quá tốt rồi. Tô Phong chỉ là lười chạy thôi. Tôi nghĩ bất kỳ huấn luyện viên nào của Tô Phong cũng phải làm được một điều. Đó là giống như Wenger, để đội bóng phối hợp với Tô Phong, chứ không phải để Tô Phong phối hợp với đội bóng. Tô Phong có đủ tư cách để đội bóng xây dựng một chiến thuật phù hợp với anh ta. Xoay quanh anh ta mà đá, tôi chỉ muốn xem Lopetegui có thể ngạo mạn đến bao giờ. Gã này từ đầu đến cuối vẫn không đủ tỉnh táo. Tất nhiên, thực lực của CSKA Moscow cũng có hạn, xem ra đây là thời điểm để Real Madrid hồi phục tinh thần. Vì đã thua 0-3 trước Sevilla, có tòa cũng đã mất vị trí thủ môn chính thức. Trận này, người bắt chính lại là Navas. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không mấy tốt đẹp. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Vlasic đã ghi bàn cho CSKA Moscow. Sau đó, CSKA Moscow ngoan cường phòng thủ, Real Madrid tấn công dồn dập, kiểm soát bóng tới 75%. Đến phút 90, thủ môn Akinfeev của CSKA Moscow còn bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Dù vậy, Real Madrid vẫn không thể ghi bàn. Họ đã tung ra tổng cộng 24 cú sút, trong khi CSKA Moscow chỉ có 7 cú sút. Nhưng cuối cùng, CSKA Moscow vẫn giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau trận đấu này, nội bộ Real Madrid tranh cãi ầm ĩ, ban lãnh đạo câu lạc bộ chấn động, người hâm mộ bóng đá vô cùng bất mãn. Benzema, người đã rơi vào chuỗi trận tịt ngòi, vẫn được huấn luyện viên trưởng tin tưởng, trong khi huấn luyện viên trưởng đến giờ vẫn không cho Tô Phong ra sân. Điều này khiến người hâm mộ phẫn nộ. Thực tế, lúc này Benzema vẫn chưa thể gánh vác được trọng trách. Không có C, Ronaldo, Benzema quả thực có chút trần trụi. Mùa giải này, Benzema mới ghi được 2 bàn, và đó là trong một trận đấu. Đến nay, anh ta đã đá 2 trận Champions League và 7 trận La Liga, nhưng không ghi được bàn nào. Chương 537, sơ kỳ bất lợi. Sau trận đấu với CSKA Moscow, Real Madrid lại phải làm khách trên sân của Alaves. Alaves không phải là một đội bóng mạnh, trong bối cảnh các trụ cột của Real Madrid thay nhau ra vào sân. Không ai ngờ Real Madrid lại để thua trận đấu này. Sang hiệp 2, Lopetegui đã thay Benzema ra, nhưng người vào thay lại là Mariano Diaz. Dù là Mariano Diaz, Asensio, Vinicius, Gareth Bale, Isco hay Lucas Vazquez, không ai có thể ghi bàn cho Real Madrid. Tỷ số 0-0 được duy trì đến phút 90. Nhưng lúc này Garcia đã vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn, giúp Alaves đánh bại Real Madrid trên sân nhà. Thất bại bất ngờ này đã khiến giới truyền thông phát cuồng. Các trang nhất của các tờ báo lớn đều giật tít, giải ngân hà chìm nghỉm. Lúc này, Lopetegui có chút đứng ngồi không yên, nhưng hắn vẫn muốn vùng vẫy một chút. Vì vậy, ở vòng 9 La Liga, Real Madrid tiếp đón Levante trên sân nhà. Tô Phong vẫn bị loại khỏi đội hình, dường như có một lời nguyền nào đó. Lopetegui không biết đội bóng đang gặp vấn đề gì. Chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn, họ đã bị đối phương liên tiếp ghi 2 bàn. Mặc dù bàn thứ 2 là một quả phạt đền, nhưng việc bị dẫn trước 0-2 chỉ sau chưa đầy 20 phút đã khiến Real Madrid gặp vô vàn khó khăn, đồng thời cũng khiến có toa vô cùng khó xử. Mặc dù ở trận gặp CSKA Moscow trên sân khách, Navas đã thay thế có toa bắt chính trong một thời gian ngắn, nhưng Real Madrid đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu đó, và Navas cũng để thủng lưới một bàn. Vì vậy, có toa sau đó đã giành lại vị trí xuất phát. Tuy nhiên, trong hai trận đấu này, có toa vẫn không thể giữ sạch lưới, liên tục bị đối thủ ghi 3 bàn và thua 2 trận đấu. Thực tế, người sáng suốt đều biết, nguyên nhân Real Madrid thua trận không phải do thủ môn không cản được bóng, mà là do tiền đạo không ghi được bàn. Dù là Benzema hay Gareth Bale, hay bất kỳ ai khác, đều không có khả năng ghi bàn. Lúc này, rất nhiều fan của Real Madrid đang vô cùng nhớ Cristiano Ronaldo. Khi phóng viên phỏng vấn một cậu bé hâm mộ Real Madrid, họ hỏi cậu bé có muốn Cristiano Ronaldo trở lại hay không. Cậu bé dứt khoát nói không, nhưng chỉ một giây sau, cậu bé đã bật khóc. Nên biết, khi C. Ronaldo còn ở Real Madrid, anh ta được mệnh danh là đi kèm tỷ số 1,0. Trong nhiều trận đấu quan trọng, chính C. Ronaldo là người phá vỡ thế bế tắc hoặc hoàn thành những bàn thắng quyết định. Bây giờ, sau khi thiếu C. Ronaldo, Real Madrid đã mất đi khả năng ghi bàn. Thậm chí, Marcelo, người trước đây luôn chuyền bóng chính xác, giờ cũng không còn những pha kiến tạo nữa. Vào thời điểm này, người hâm mộ bóng đá đang tha thiết kêu gọi Tô Phong ra sân. Trận đấu này thực sự khiến Florentino có chút đứng ngồi không yên. Giải đấu chưa diễn ra được bao nhiêu trận, họ đã liên tiếp thua 4 trận, đặc biệt, La Liga mới đá 9 vòng, Real Madrid đã thua 3 trận, bị Barcelona bỏ xa, may mắn thay, sau đó, tại Champions League, Real Madrid đã thắng Victoria Pilsen 2-1, giúp Lopetegui tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, ngay sau đó, ở vòng 10 La Liga, Real Madrid đã không sử dụng Tô Phong trong trận El Clasico với Barcelona tại Camp Nou. Nghe nói ban lãnh đạo Real Madrid đã có một cuộc họp với Lopetegui trước đó. Hỏi Lopetegui vì sao không sử dụng Tô Phong, nghe nói Lopetegui đã tạm thời thuyết phục được ban lãnh đạo Real Madrid. Sân khách của Barcelona không phải là nơi dễ đá, ngay cả khi có C. Ronaldo, Real Madrid cũng không dễ đá trên sân của Barcelona. Trận đấu này có thể nói là một bài kiểm tra lớn cho sự nghiệp huấn luyện của Lopetegui. Trong trận đấu này, Courtois vẫn là thủ môn số 1, hàng phòng ngự không có quá nhiều thay đổi, chỉ có điều Carvajal không thể ra sân vì chấn thương, nên Nacho đá thay. Ở hàng tiền vệ, vẫn là bộ ba Kroos, Casemiro và Modric. Trên hàng công, Lopetegui tung ra bộ ba Isco, Benzema và Gareth Bale. Lopetegui cảm thấy có hy vọng trong trận đấu này, vì Messi đang bị ốm và không thể ra sân. Vì vậy, đội hình Barcelona bao gồm Rafinha, Luis Suarez và Coutinho, ở hàng tiền vệ là Rakitic, Busquets và Arthur. Lopetegui cảm thấy rằng sau khi thiếu Messi, sức mạnh của Barcelona sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không như mong muốn. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, Coutinho đã giúp Barcelona ghi bàn. Real Madrid phản công, nhưng đến phút 30, Luis Suarez đã có cơ hội thực hiện quả phạt đền. Anh ta đánh lừa có toa và ghi bàn thứ hai. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0,2 nghiêng về Barcelona, khiến người hâm mộ Real Madrid vô cùng bất mãn. Đối phương không có Messi, mặc dù Real Madrid không còn C. Ronaldo, nhưng việc đối phương không có Messi đồng nghĩa với việc hai đội đang ở thế cân bằng. Trong tình huống như vậy, việc để thua 0,2 trong hiệp 1 cho thấy trình độ của huấn luyện viên quá kém. Sang hiệp 2, Marcelo vừa vào sân đã ghi bàn từ pha đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống 1,2, thắp lên tia hy vọng cho Real Madrid. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, đến phút 77, Luis Suarez lại ghi bàn, dập tắt hy vọng của Real Madrid. Sau đó, đến phút 83, Luis Suarez ghi một bàn thắng đẹp mắt, hoàn thành cú hat-trick. Vào những phút cuối cùng, Vidal lại ghi bàn, anh ta vừa vào sân từ băng ghế dự bị chưa đầy 2 phút, đã nâng tỷ số lên 5,1. Cuối cùng, Real Madrid đã thảm bại trước Barcelona trên sân khách. Điều khiến người hâm mộ tức giận không phải là việc bị thua đậm như vậy. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Lopetegui nói rằng Real Madrid từng thua 0,5 trên sân nhà, nên việc thua 1,5 trên sân khách không phải là vấn đề quá lớn. Đây là một phát ngôn ngược đời. Trong mắt người hâm mộ, những phát ngôn như vậy chẳng khác nào vứt bỏ cả lòng tự trọng. Thật sự là không ai có thể dễ dàng tha thứ. Huấn luyện viên trưởng Lopetegui đang ở trên bờ vực bị sa thải. Tuy nhiên, vì trên thị trường không có huấn luyện viên nào đặc biệt tốt, Florentino vẫn dễ dàng tha thứ. Tô Phong nhớ rằng trong dòng thời gian ban đầu, Lopetegui đã bị sa thải vào thời điểm này, và sau đó Zidane đã trở lại để chữa cháy. Tuy nhiên, vì Tô Phong, Zidane chỉ giành được một chức vô địch Champions League, hai chức vô địch còn lại đều bị Arsenal của Tô Phong lấy mất, nên sự nghiệp huấn luyện của Zidane cũng không thể nói là đặc biệt huyền thoại. Lại thêm Zidane chủ động từ chức, lúc này cũng chưa chắc có thể đem hắn cầm trở về. Chương 538, sơ kỳ bất lợi 8. Hơn nữa Florentino cũng không phải rất muốn Zidane trở về. Dù sao sau 2 năm Zidane chấp giáo, Real Madrid cũng không thu hoạch được gì, để cho hắn trở về thì phải làm thế nào đây? Lúc này tiếng hô kêu gọi Tô Phong ra sân đã vô cùng lớn. Cuối cùng, tại trận Real Madrid làm khách đối chiến Mary Lợi Á, ở giải quốc vương, Tô Phong xuất hiện ở ghế dự bị, xem ra áp lực từ lạc bộ đặc cát đặc biệt lớn. Cuối cùng là thỏa hiệp một chút, nhưng mà thỏa hiệp một chút, còn chưa dùng, bởi vì thực lực của Mai Lị Dia trong trận đấu này vô cùng yếu. Cho nên Real Madrid không cần bao lâu thời gian liền đã dẫn đầu. Hiệp 1 liền dẫn trước 2-0, bởi vậy Tô Phong mặc dù ngồi ở ghế dự bị, nhưng cũng không nhận được một phút cơ hội ra sân nào. Một hồi đại thắng 5-0, khiến cho lạc bộ đặc cát thở phào một hơi. Sau đó, tại vòng 11 La Liga, Real Madrid tỏa trấn sân nhà giao đấu với Lốp Bốp nhiều lợi đức. Bằng vào Ramos cùng Vinicius ghi bàn, Real Madrid thắng được trận đấu này. Điều này khiến fan hâm mộ bóng đá đều kinh hãi, vốn cho là Lạc Bội Đặc Cát tan học đã quyết định. Lại không nghĩ rằng trận đấu như vậy cũng có thể để cho hắn một lần nữa ổn định xoáy vị. Xem ra Real Madrid mùa giải này cũng không muốn cầm tới quán quân La Liga. Dù sao bây giờ Barcelona đã dẫn đầu Real Madrid mười mấy điểm rồi. Người đổi huấn luyện viên nào tới cũng rất khó nghịch chuyển. Cho nên có phải hay không có loại cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi. Sau đó tại Champions League, ở đấu vòng bảng, Real Madrid lại thắng lợi 5-0 trước Bỉ Nhĩ Xâm. Benzema cuối cùng là phá vỡ cơn khát bàn thắng của chính mình. Trận đấu này cũng là để cho Lạc Bội Đặc Cát nhặt lại lòng tin. Bởi vậy hắn kiên trì không dùng Tô Phong, biểu thị trừ phi Tô Phong đang huấn luyện thể hiện được phong độ khiến hắn hài lòng. Bằng không hắn sẽ không để cho Tô Phong ra sân ngay từ đầu. Sau đó Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta, trận đấu này cũng có một chút khó khăn trắc trở. Benzema tại trận đấu trước mở màn ghi bàn, trận đấu này chân gió rất thuận, vừa mới mở màn 20 phút, Benzema liền ghi bàn mở tỷ số, sau đó, Tây Ban Nha giữa trận nhét ngói hơi tư cũng đánh vào một cầu. Đến hiệp 2, Celta đội hậu vệ mã lược dùng đánh đầu lật về một cầu. Bất quá Ramos tại phút 80, phạt tiến một quả penalty, trợ giúp đội bóng dẫn trước 3-1, mà tại phút 90, song phương lại riêng phần mình lại vào một cầu. Cuối cùng điểm số dừng lại ở 4-2, xem ra chiến vô bất thắng Real Madrid lại trở về. Chỉ có điều trận đấu La Liga sau đó liền giáng một đòn mạnh vào Real Madrid. Eibar không phải là một đội mạnh, mặc dù bọn hắn là sân nhà chiến đấu, nhưng đã cho Real Madrid một bài học, bị ký thác kỳ vọng Benzema trận đấu này lại không có ghi bàn. Tại phút thứ 16, hậu vệ Lai Karan của đối phương dùng đánh đầu gõ mở cầu môn của Cò Toa. Sau đó phút 50, đối phương lại ghi thêm một bàn. Real Madrid mặc dù dồn lên tấn công, nhưng chỉ bị đối phương phản công một lần, dẫn đến thua cầu 0-3 trên sân khách. Mấu chốt nhất là trận đấu này, hiệu suất khống chế bóng của Real Madrid cũng không cao, chỉ có 53%, mà số lần sút gôn thậm chí A3 còn nhiều hơn một chút. Real Madrid chỉ có 10 chân sút gôn, có thể nói mặc kệ từ điểm số hay là từ trên tình cảnh Real Madrid đều không chiếm ưu thế. Đương nhiên, Champions League sau đó, Real Madrid 2-0 đánh bại Rome, lại ổn định một chút. Tại vòng 14 La Liga, Real Madrid lại tại sân nhà 2-0 đánh bại Valencia. Đồng thời ở giải quốc vương, ở trận lượt về, Real Madrid lần nữa chu diệt Mai Lị Gia 6-1 để tiến quân vào vòng tiếp theo. Vòng 15 La Liga, Real Madrid 1-0 vạn Estap đội, nhưng mà tại Champions League, bọn hắn lại tại sân nhà bị Moscow Trung ương đội 3-0 đánh bại. Mặc dù trận đấu này Real Madrid khống chế bóng đạt đến 60%, nhưng mà về mặt hiệu quả thực tế không có gì ưu thế. Số lần sút gôn của hai bên đều không khác mấy, nhưng mà nhóm tiền đạo của Real Madrid tựa hồ đã mất đi năng lực ghi bàn. Benzema lần nữa sa vào đến cơn khát bàn thắng, hiệp 2 Be và Mariano được tung vào sân, nhưng cũng không ghi được bàn nào, cuối cùng 0-3 bị thua. Nhìn thấy cục diện như vậy, Florentino thật sự là nhịn không được, đã xuống thông điệp cuối cùng. Tại vòng 16 La Liga, Real Madrid sân nhà 1-0 chiến thắng Vallecano, xem ra Lạc Bội Đặc Cát đã ổn định vị trí của mình. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn qua 2 ngày sau đó, Real Madrid liền tuyên bố huấn luyện viên trưởng Real Madrid, Lạc Bội Đặc Cát bị sa thải. Đồng thời Mourinho, người vừa mới rời Manchester United sau trận thua 1-3 trước Liverpool, được tuyên bố trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid. Đối với kết quả này Tô Phong khá là kinh ngạc, vốn tưởng rằng Zidane sẽ nhậm chức, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là Mourinho. Trước đây truyền thông cũng nói mối quan hệ giữa Mourinho và Florentino vô cùng ác liệt. Lúc đó bởi vì Celali mở Hoàng gia Madrid bị phóng viên cùng các truyền thông phanh phui. Có một đoạn ghi âm điện thoại, Florentino cùng bằng hữu của mình gọi điện thoại nói Cela và Mourinho là đứa đần và điên rồ. Nhưng mà rất rõ ràng Florentino cùng Cela còn có Mourinho quan hệ không có quá tệ. Bởi vì dù cho chúng ta cùng người thân cận nhất cùng một chỗ có đôi khi tức giận cũng biết mắng to. Đối phương vài câu khó nghe, đang tức giận, lời nói thường thường không thể đại biểu một người đánh giá chính xác về một người khác. Cho nên Mourinho lần này nhanh chóng nhập chủ Real Madrid sau khi bị sa thải, cũng biến thành một bằng chứng cho quan hệ giữa Florentino và Mourinho. Đương nhiên, sau khi Mourinho bị sa thải, hắn vẫn có không ít lựa chọn, bởi vì hắn còn có thể lựa chọn tót nạp mẫu nóng đâm. Nghe nói Levy đối với Mourinho cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi, đã sớm muốn mời Mourinho đến tót nạp mẫu nóng đâm chấp giáo. Đương nhiên Mourinho đối với tót nạp mẫu nóng đâm và Real Madrid lựa chọn thế nào vẫn từng có suy tính. Hắn cũng không phải là đối với tót nạp mẫu nóng đâm nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì tót nạp mẫu nóng đâm cũng ở London, mà Mourinho người nhà vô cùng quen thuộc với cuộc sống ở London. Hiện tại vợ, con gái và con trai của hắn cũng đang sinh sống tại London. Cho nên Mourinho có tình cảm đặc biệt với London, nhưng mà tót nạp mẫu nóng đâm dù tốt thế nào, cũng không tốt bằng Real Madrid. Tại Manchester, Mourinho không mua nhà, cho tới nay cũng chỉ ở khách sạn. Điểm này khiến cho Manchester United fan bóng đá bất mãn. Họ cảm thấy một huấn luyện viên trưởng giống như không có lòng trung thành với đội bóng. Không có nhà mà chỉ ở trong khách sạn. Đây là chuyện gì? Lại thêm năm ngoái Mourinho tại trận thua Sevilla sau đó biểu thị đánh bại Manchester United không? Có gì lớn? Chương 539, bắn nổ đổi soái. Mourinho nói chính hắn cũng đã đánh bại Manchester United 2 lần. Điều này khiến cho người hâm mộ và các danh túc của đội bóng dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho nên mùa giải này vừa mới bắt đầu, mặc dù mùa giải trước Manchester United đội có được vị trí thứ 3, hơn nữa lấy được hơn 80 điểm, thành tích này đối với Manchester United đội mà nói cũng không tệ. Bởi vì những năm qua, số điểm này thường thường có thể giành vô địch, nhưng mà bởi vì trong World Cup, Mourinho yêu cầu, đồng thời, công ty cá độ cũng nắm được một chút tin tức nội bộ. Biểu thị Mourinho hẳn là huấn luyện viên đầu tiên của giải bóng đá ngoại hạng Anh 20 đội bóng có thể bị sa thải, đương nhiên cuối cùng Mourinho không phải là người đầu tiên bị sa thải. Trên thực tế, hắn có thể kiên trì đến Giáng sinh đã là tương đối tốt. Trước mặt hắn đã có hai huấn luyện viên bị sa thải, trong đó bao gồm Sóng Cardino. Ở thời điểm này, bị sa thải là một lựa chọn cực kỳ tốt. Manchester United đội sau đó không có trận đấu nào với đội mạnh, gặp phải cũng là một chút đội yếu thế, trận đấu cuối cùng với một chi cường đội. Trên thực tế trận đấu này cũng có một chút tính ngẫu nhiên. Manchester United đội vẫn kéo dài dùng chiến thuật phòng thủ phản công cùng Liverpool, đánh khó hòa giải, và việc Mourinho quen thuộc Salah cũng làm cho hắn khóa chặt Salah. Nhưng hiệp 1 Keita ghi bàn trợ giúp Liverpool dẫn trước, nhưng sau đó dừng thêm Đức cũng san bằng tỷ số. Bước ngoặt đi tới hiệp 2, Thụy Sĩ Messi cắt kỳ bên trong ra sân sau đó liên tục ghi hai bàn, trợ giúp Liverpool 3-1 chiến thắng Manchester United. Kỳ thực trận đấu này cũng không thể nói là nghiền ép. Chỉ có điều số lần sút gôn của Manchester United hơi nhiều, bị Liverpool liên tục bắn 36 chân. Trên thực tế, đối với người hiểu bóng đá, cái này cũng không có gì, bởi vì sút gôn nhiều không có nghĩa là ghi bàn. Liền lấy Tô Phong mà nói, cảm nhận của hắn vô cùng trực quan. Real Madrid trong những trận thua đó, có rất nhiều trận sút gôn hơn 20 lần mà không ghi được bàn nào. Nếu như ngươi không cách nào đánh vào khu vực nguy hiểm của đối phương, chỉ là sút ra ở ngoài vùng cấm, tỉ như nói, ngươi qua giữa sân liền sút gôn, vậy thì dù ngươi có 100 cú sút gôn trong một trận, ngươi cũng không thể vào được cầu. Sự thật là Liverpool thực ra không có quá nhiều biện pháp đối phó với hàng phòng thủ của Manchester United, bàn thắng thuần túy chính là rất tình cờ. Đương nhiên, cũng cùng việc sút gôn nhiều có liên quan, bắn nhiều tự nhiên sẽ có một chút vận may. Tóm lại, Mourinho tại Manchester United xem như đã đi đến cuối con đường. Không ai thích hắn, bao quát hắn cùng cầu thủ và các danh túc của đội bóng. Đang tiến hành tổng hợp suy tính, Manchester United đội vẫn là quyết định sa thải Mourinho. Dù sao một cầu thủ giá trị hơn ước bảng Anh, mà Mourinho làm mất hắn, chỉ cần trả 10 triệu bảng Anh tiền bồi thường, số tiền này còn có chút khác với cái gọi là tiền bồi thường. Cũng tỉ như Sóng Cardino, hắn bây giờ bị tót nạp mẫu nóng đâm sa thải, bây giờ đang ở nhà, lúc này tót nạp mẫu nóng đâm vẫn sẽ trả lương cho hắn. Nếu Sóng Cardino tìm được việc làm, tót nạp mẫu nóng đâm sẽ không trả tiền cho hắn nữa. Nhưng mà tiền bồi thường của Mourinho không giống, dù cho bây giờ ông một lần nữa vào cương vị, Manchester United đội cũng sẽ không thu hồi số tiền này. Cho nên truyền thông xưng số tiền này là phí bịt miệng. Có thể tưởng tượng được, đội bóng Manchester United có một chút chuyện không muốn ai biết. Và Mourinho cầm khoản phí bịt miệng này sẽ không thể nói ra. Khoản phí bịt miệng trị giá 16 triệu bảng Anh đó, chắc chắn là tương đối nhiều. Đương nhiên, Mourinho và Manchester United đội còn có 3 năm hợp đồng, lúc này đem ông đuổi việc, nếu không muốn trả toàn bộ số tiền lương, tự nhiên cần cho một khoản tiền bồi thường để giải trừ trách nhiệm với đội bóng. Bởi vậy không thể ngăn cản Mourinho lần nữa ra sân. Cho nên Mourinho vừa mới nghỉ việc ở Manchester United, liền lập tức vào cương vị ở Real Madrid, tốc độ nhanh khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên chuyện này rất dễ lý giải, dù sao, sau vòng 16 La Liga, có một thời gian nghỉ tương đối dài, mãi cho đến ngày 4 tháng 1, Real Madrid mới đến sân khách để khiêu chiến Villarreal, bởi vậy Mourinho có hơn 10 ngày để huấn luyện đội bóng, để đội bóng thấm nhuần hệ thống chiến thuật của ông. Đương nhiên, Mourinho đối với đội bóng này cũng không xa lạ, dù sao đội bóng có rất nhiều cầu thủ đã ở đội từ thời điểm ông còn ở đây. Mourinho chưa quen biết chỉ có Navas, Casemiro, Toni Kroos và Gyökeres Tuber, nhưng mà Mourinho chắc chắn đã chú ý đến những ngôi sao lớn này. Giống như Marcelo Ramos, Wöhler bên trong, Modric, Benzema và Tô Phong đều thuộc về những người vô cùng quen thuộc. Bởi vì những cầu thủ này vốn đã ở dưới trướng Mourinho khi ông còn chấp giáo Real Madrid. Nhất là Modric vẫn là do Mourinho chủ trương gắng sức thực hiện việc đưa từ tót nạp mẫu nóng đâm về. Đồng thời Wöhler bên trong cũng do Mourinho cố ý cất nhắc. Có thể nói Mourinho có ơn tri ngộ với Wöhler bên trong. Huấn luyện viên như vậy đến Real Madrid có thể nói là cắm vào là dùng được ngay. Hơn nữa, mặc dù Mourinho đã rời Real Madrid trong một thời gian dài như vậy, nhưng lối đá phản công luôn là linh hoạt, có thể nói là đã khắc sâu tư tưởng phản công nhanh của Mourinho trong DNA. Bởi vậy, từ trước mắt mà nói, việc Mourinho chấp giáo Real Madrid ít nhất là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ông ấy không có vấn đề gì, trên thực tế chỉ cần có một huấn luyện viên nguyện ý để ông ra sân thi đấu. Hơn nữa có thể bao dung việc Tô Phong di chuyển tương đối ít trên sân bóng. Tô Phong cũng rất nguyện ý vì ông phục vụ. Trên thực tế, liền như đặc biệt đeo lạc cát, Tô Phong cũng không quan tâm đặc biệt đeo lạc cát có chút ý kiến với mình. đương nhiên có thể là đặc biệt lạc kỳ, nghe theo ý kiến của phòng thay đồ. Bất quá, xét thấy Mourinho đã rất quen thuộc với Tô Phong từ thời giải bóng đá ngoại hạng Anh, đồng thời cũng thèm nhỏ nước dãi Tô Phong, đã sớm muốn thu nhận Tô Phong dưới trướng. Bởi vậy, truyền thông và fan bóng đá đều dự cảm rằng, sau khi Mourinho đến Real Madrid, nhất định sẽ vô cùng coi trọng Tô Phong. Người hâm mộ và người dân trong nước dự đoán không sai. Mourinho đến Real Madrid, tại buổi họp báo, ông đã bày tỏ rằng mình vô cùng không hiểu vì sao lạc bộ đặc cấp lại không dùng một cầu thủ lợi hại như Tô Phong. Nếu như dùng Tô Phong, Mourinho đùa rằng, lạc bộ đặc cát bây giờ đoán chừng sẽ không bị sa thải, mà chính mình hẳn là sẽ ở nhà xem TV. Không hề nghi ngờ, lời nói của Mourinho có thể đã găm một nắm muối trong lòng lạc bộ đặc cấp. Nhưng ai quan tâm đâu, mọi người chỉ muốn xem Tô Phong lại tiến vào đội hình chính và sẽ có biểu hiện như thế nào. Liệu anh có không quen khí hậu? Liệu anh có chỉ là một cầu thủ ngôi sao hạng A? Đổi đội bóng sau đó liền trở nên tầm thường. Chương 540, lập tức gặp ảnh. Trên thực tế, chỉ cần hiểu Tô Phong, sẽ biết phong cách đá bóng của Tô Phong, căn bản cũng sẽ không sinh ra bất kỳ mối liên hệ nào với chiến thuật của đội bóng. Tô Phong là loại người có thể một mình giải quyết trận đấu. Chuyện này cũng là do truyền thông làm cho xôn xao, khiến mọi người mong đợi vô cùng lớn. Sau gần nửa tháng huấn luyện, Real Madrid cuối cùng đã nghênh đón trận đấu đầu tiên sau khi Mourinho nhậm chức. Không nằm ngoài dự đoán, Tô Phong được Mourinho đưa vào đội hình xuất phát, một cầu thủ mà vào giai đoạn đầu mùa giải chỉ có thể đá dự bị. Sau đó bị huấn luyện viên chính từ bỏ, nay đổi huấn luyện viên lại nghênh đón cơ hội đá chính. Trong trận đấu này, Real Madrid làm khách trên sân của Villarreal, đội bóng có biệt danh tàu ngầm vàng. Villarreal cũng được coi là một đội bóng mạnh ở La Liga. Nhưng so với Real Madrid, đội hình của họ vẫn không đáng kể. Trong trận đấu này, Mourinho vẫn sử dụng đội hình 4-3-3. Mặc dù đội hình làm nên tên tuổi của Mourinho là 4-2-3-1, nhưng ông không từ chối sử dụng đội hình này. Hiện tại, đội hình này đã vô cùng thành thục ở Real Madrid. Giống như Mourinho đã nói trong buổi họp báo trước đó, Real Madrid là một đội bóng vô cùng mạnh. Huấn luyện viên không nên đến dạy cầu thủ cách đá bóng, mà là phải cho họ biết cách phối hợp với đồng đội trong đội bóng. Và trong tình huống hiện tại, điều Mourinho cần dạy là làm sao để đồng đội đá cùng Tô Phong. Mourinho không giống lạc bội đặc cát, Mourinho có vốn tự có để kiêu ngạo. Một mình ông đã từng giành hai chức vô địch Champions League, đồng thời còn giành được cú ăn ba nhỏ, cũng như nhiều danh hiệu khác. Hơn nữa, ông từng tạo ra kỷ lục ghi bàn ở Real Madrid. Đương nhiên, kỷ lục đó đã bị Tô Phong phá vỡ khi giúp Arsenal ở mùa giải trước. Vì vậy, Mourinho vẫn có uy tín khá cao ở Real Madrid, nhất là khi ông vẫn còn một số cầu thủ tâm phúc của mình ở đây. Mặc dù Olo, người mà Mourinho tin tưởng, giờ đã không còn ở đây, nhưng những cầu thủ như Varane, Casemiro và Modric sẽ không quá phản cảm với Mourinho. Có lẽ điều Mourinho cần giữ gìn là mối quan hệ với đội trưởng Ramos. Nhưng rõ ràng, Tô Phong là cầu thủ tâm phúc mà Mourinho tin tưởng nhất. Một phần vì Mourinho đến từ giải ngoại hạng Anh, nên ông vô cùng hiểu rõ Tô Phong, đồng thời cũng đánh giá cao Tô Phong. Hơn nữa cũng cho rằng Tô Phong là một yếu tố then chốt có thể giúp ông đạt đến đỉnh cao khác trong sự nghiệp huấn luyện. Vì vậy, một cách tự nhiên, Mourinho giao cho Tô Phong những nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu. Mourinho tin rằng chỉ cần trao cho Tô Phong những nhiệm vụ quan trọng, Tô Phong sẽ đền đáp ông bằng rất nhiều thứ. Tô Phong chắc chắn không cảm động đến rơi nước mắt vì Mourinho. Hắn chỉ cần một huấn luyện viên cho hắn ra sân mà thôi. Hắn không muốn xem các trận đấu của Real Madrid trên băng ghế dự bị hay ở nhà qua TV. Đây là thời điểm để ra sân đá vài trận. Bởi vì dù Tô Phong ngồi trên ghế dự bị, những cú sút của hắn vẫn có thể tính là tất sát. Vì vậy, Tô Phong đã tích lũy khá nhiều trận đấu và cần đá một vài trận quan trọng. Trận đấu này, Tô Phong dự định ghi một bàn trước, loại trận đấu này không đáng để Tô Phong hao phí quá nhiều tất sát. Trong trận đấu này, Mourinho đặt Tô Phong ở vị trí tiền đạo cánh phải, điều này khiến giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá xôn xao. Bởi vì Gareth Bale được đặt ở vị trí cánh trái, ai cũng biết Gareth Bale luôn đá ở vị trí tiền đạo cánh phải tại Real Madrid. Thêm vào đó, Gareth Bale là một cầu thủ thuận chân trái, đá tiền đạo cánh phải và cứa lòng vào giữa để sút sẽ tương đối thuận tiện. Về điều này, Mourinho có cách giải thích riêng. Mourinho bày tỏ ông vô cùng quen thuộc với Bale, biết rằng Bale xuất thân là hậu vệ trái, từ hậu vệ trái đá lên cánh trái. Mặc dù là một cầu thủ thuận chân trái, nhưng trên thực tế Gareth Bale quen thuộc với việc đá cánh trái hơn. Sở dĩ trước đây đá tiền đạo cánh phải ở Real Madrid là vì cánh trái đã có Cristiano Ronaldo. Còn về việc tại sao lại sắp xếp Tô Phong vào vị trí đó, Mourinho cho biết Tô Phong là một cầu thủ mà dù đặt ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể phát huy được năng lực xuất sắc, tất cả các vị trí trên hàng công, Tô Phong đều có thể đá. Trong sự chú ý của mọi người, trong tình huống này, Real Madrid của Mourinho, giải ngân hà của Mourinho lại một lần nữa xuất phát. Đương nhiên, khởi đầu của Real Madrid không mấy suôn sẻ. Chỉ sau 2 phút, Villarreal đã ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Casola. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Tô Phong đã kiến tạo cho Benzema ghi bàn gỡ hòa. Tô Phong đột phá ở đường biên, sau đó chuyền bóng đến cột xa, Benzema chạm nhẹ vào bóng đưa bóng vào lưới. Nếu không ghi bàn, có lẽ Mourinho sẽ tước đi vị trí đá chính của hắn. Tiếp theo, ở phút thứ 20, Varane đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, tỷ số này kéo dài đến hết hiệp 1, dù Tô Phong không ghi bàn sau khi ra sân, nhưng với một pha kiến tạo, người hâm mộ bóng đá vẫn tương đối hài lòng, tỷ số 2-1 kéo dài đến phút thứ 80. Sau đó Villarreal ghi thêm một bàn gỡ hòa, sau đó, Mourinho tiến hành điều chỉnh nhân sự, thay Vinicius bằng Bale và thay Isco, nhưng khi trận đấu bước vào giai đoạn bù giờ, tỷ số vẫn là 2-2, ống kính nhiều lần hướng về Tô Phong và Mourinho. Trên thực tế, rất nhiều chuyên gia và người hâm mộ bóng đá đều hơi nghi hoặc. Ai cũng biết, Tô Phong không phải là mẫu cầu thủ mà Mourinho rất yêu thích. Bởi vì Mourinho từng yêu cầu Ronaldo lùi về phòng ngự, đó là một trong những nguyên nhân khiến hai người Bồ Đào Nha này xảy ra mâu thuẫn. Còn Tô Phong thì nổi tiếng là không bao giờ lùi về phòng ngự. Đừng nói là lùi về, ngay cả di chuyển Tô Phong cũng không hăng hái, số lần di chuyển của Tô Phong còn chưa bằng một nửa của Ronaldo. Căn bản không phù hợp với yêu cầu của Mourinho, nhưng trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, ngoại trừ pha kiến tạo cho Benzema ghi bàn ở phút thứ 8, Tô Phong về cơ bản chỉ đi bộ. Hơn nữa, với vai trò là một cầu thủ tiền đạo cánh phải, Tô Phong về cơ bản không hề lùi về hỗ trợ Carvajal. Carvajal chịu áp lực rất lớn, nên Toni Kroos không thể không thường xuyên lùi về giúp Carvajal phòng ngự. Đó cũng là lý do tại sao Casola có thể ghi hai bàn ở vị trí này. Nhưng trong tình huống cụ thể này, Mourinho thay Bale, thay Kroos, thay Modric, nhưng lại không hề động đến Tô Phong. Nhiều người cho rằng sở dĩ Mourinho không hề động đến Tô Phong là vì trước đây lạc bộ đặc cát bị sa thải cũng là vì không sử dụng Tô Phong. Lần này, Mourinho muốn đi ngược lại con đường cũ, ngay từ đầu đã nâng Tô Phong lên rất cao, đã cùng Tô Phong buộc chung một thuyền, nên lúc này không tiện lật lọng. Nhưng trên thực tế, sự kiên trì của Mourinho không hề sai. Khi trận đấu bước vào giai đoạn bù giờ, Tô Phong cầm bóng ở một vị trí thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, Tô Phong đang quay lưng về phía khung thành. Ai cũng biết, Tô Phong là một cầu thủ thuận chân phải. Hắn không phải là người có thể sút tốt bằng cả hai chân. Trong những bàn thắng mà Tô Phong ghi được, 99% là dùng chân phải để sút. Vì vậy, trong tình huống này, Villarreal cảm thấy Tô Phong có lẽ sẽ không gây ra nguy hiểm gì. Dù sao, rất nhiều cầu thủ ở La Liga cũng không quen thuộc với Tô Phong. Tô Phong mới chỉ gia nhập Real Madrid được nửa mùa giải. Hơn nữa, trong 90 phút trước đó của trận đấu, Tô Phong luôn dùng những đường truyền của mình để giúp đỡ đội bóng. Trông hắn không giống một cầu thủ chạy cánh, mà giống một tiền vệ cánh hơn. Phong cách đá của hắn có vẻ giống James Rodriguez, người chỉ di chuyển khi bóng đến chân. Nếu bóng không đến chân, hắn sẽ đứng yên một chỗ. Do đó, các cầu thủ Villarreal đã không ý thức được nguy hiểm. Và lúc này, để giúp đội bóng chiến thắng, Tô Phong không thể không cố gắng tung ra một cú sút ghi bàn. Bởi vì hắn muốn kích hoạt kỹ năng tất sát của mình. Trên thực tế, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, điều đó có thể phản ánh cục diện trên sân, hiệu suất kiểm soát bóng của hai đội cũng là 50%. Dù sao, đội bóng của Mourinho cũng không thích kiểm soát bóng, họ thích phản công, nhưng số lần sút bóng của hai đội cũng là vài chục lần. Đội Villarreal thậm chí còn sút nhiều hơn một lần, nhưng lần này, Tô Phong tung ra một cú sút vòng cung từ cự ly gần 27m bên ngoài vòng cấm. Ở một góc rất hẹp, hơn nữa, hắn còn dùng chân trái không thuận của mình. Trên thực tế, ấn tượng về việc chân trái không thuận chỉ là ấn tượng cố hữu của người khác về Tô Phong. Trước đây, Tô Phong quả thực không giỏi dùng chân trái, nhưng trong khoảng thời gian bị cấm thi đấu, hắn đã ở nhà vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa chơi bóng rổ, vừa làm đủ thứ việc, và cũng là để bù đắp những điểm yếu trong số liệu của mình. Trước đó, hắn đã nâng tất cả các số liệu lên mức tối đa. Bây giờ đến lượt nâng cao khả năng dùng chân không thuận. Có rất nhiều ngôi sao bóng đá đẳng cấp thế giới sử dụng tốt cả hai chân. Giống như đồng đội Casemiro của Tô Phong, còn Messi và Ronaldo cũng có khả năng dùng chân không thuận khá tốt. Tuy nhiên Messi hơi kém hơn một chút, nếu dùng số liệu trực quan để biểu thị, nếu chân thuận là 100 điểm, thì chân không thuận của Messi hẳn là khoảng 75 điểm. Còn Ronaldo mạnh hơn một chút, hẳn là khoảng 85 điểm. Bây giờ, Tô Phong đã nâng chân trái của mình lên 100 điểm. Tương đương với những cầu thủ như Casemiro, thậm chí, khi đá phạt trực tiếp, Tô Phong cũng có thể lựa chọn sử dụng các góc khác nhau để thực hiện. Chất lượng cũng sẽ không quá kém, dù sao, bây giờ khả năng đá phạt trực tiếp của Tô Phong cũng đã được kéo lên 100 điểm. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, bây giờ Tô Phong về cơ bản không còn bất kỳ điểm yếu nào có thể bị hạn chế. Chỉ có thể nói là cơ thể của hắn, dù sao, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt của Messi đã vượt quá 100 điểm. Còn Tô Phong thì không đạt được điều đó, nhưng trong tình huống này, Tô Phong không bị ai kèm cặp và tung ra một cú sút xa như vậy. Hơn nữa còn kích hoạt kỹ năng tất sát, vì vậy, quả bóng không thể tranh cãi bay thẳng vào góc chết, thủ môn về cơ bản sẽ rất khó cản phá quả bóng này. Trừ khi thủ môn cao hơn Yao Ming và bật cao hơn Rodman, mới có thể bay người cản phá, người hưng phấn nhất sau khi Tô Phong ghi bàn là Mourinho. Ông trực tiếp chạy vào sân và trượt cỏ, cả Ronaldo và Mourinho đều rất giỏi trượt cỏ, và Mourinho có lẽ là huấn luyện viên trượt cỏ điêu luyện nhất. Cuối cùng, Real Madrid đánh bại Villarreal với tỷ số 3,2 trên sân khách. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Mourinho kể từ lần thứ hai đến dẫn dắt Real Madrid. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Tô Phong cho Real Madrid. Dù chỉ là một bàn thắng, nhưng nó lại có ý nghĩa tương đối lớn. Sau trận đấu, giới truyền thông đều đồng loạt đưa ra một tiêu đề lớn. Sự ngu ngốc và cố chấp của lạc bộ đặc cát khiến ông bỏ lỡ một cầu thủ như Tô Phong. Bàn thắng đầu tiên của Tô Phong cho Real Madrid đáng giá ngàn vàng, giúp Real Madrid giành chiến thắng trước đối thủ và giành được 3 điểm quý giá. Dù mùa giải này Real Madrid chắc chắn không thể vô địch La Liga, họ đã bị Barcelona bỏ xa gần 20 điểm, dù Mourinho và Tô Phong đến, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng không thể thay đổi được kết cục này. Nhưng bây giờ, bàn thắng của Tô Phong và sự đúng đắn của Mourinho đã mang đến hy vọng cho thành Madrid. Nếu lạc bộ đặc cát còn dẫn dắt đội bóng, khi trận đấu diễn ra đến thời điểm đó, tỷ số sẽ là hòa. Đừng nghĩ đến việc ghi bàn quyết định, không bị đối thủ ghi bàn quyết định đã là tốt lắm rồi. Sau đó, ở vòng 18 La Liga, Real Madrid lại thắng Real Sociedad với tỷ số 3,0. Trận đấu này, Tô Phong không ghi bàn, nhưng đã có một pha kiến tạo. Ở trận đấu tại Cúp Nhà Vua, Tô Phong tiếp tục ra sân và cũng không ghi bàn, nhưng đã giúp đội bóng thắng Ligue 1 với tỷ số 4,0. Trận đấu này, Tô Phong có hai pha kiến tạo, điều này khiến người hâm mộ bóng đá có chút khó hiểu. Chẳng phải Tô Phong là tay săn bàn hàng đầu ở ngoại hạng Anh, người đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở ngoại hạng Anh sao? Sao bây giờ lại kiến tạo giỏi như vậy? Có phải vì sau khi giành được danh hiệu vua kiến tạo ở Arsenal mùa giải trước, hắn đã thay đổi vai trò của mình? Không thể không nói, Tô Phong bây giờ cũng vô cùng phiền muộn, hắn đã tích lũy được 8 kỹ năng ghi bàn chắc chắn. Hắn đã sử dụng một cái trong trận đấu với Villarreal, và còn 7 cái nữa đang tiếp tục được tích lũy. Bây giờ, hắn chỉ cần sút bóng là có thể ghi bàn, nhưng hắn không muốn lãng phí những bàn thắng vào những trận đấu này. Nếu trận đấu có thể thắng, Tô Phong sẽ không ghi bàn, thậm chí sẽ không sút bóng, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này dẫn đến việc Tô Phong sẽ ghi rất ít bàn thắng. Nhưng trận đấu đã diễn ra đến mức này, đừng nghĩ đến việc vô địch giải đấu, chỉ có thể xem xét đến Cúp Nhà Vua và chức vô địch Champions League. Trong tình huống này, việc ghi bàn trong những trận đấu quan trọng hơn nhiều so với việc ghi nhiều bàn thắng. Chính yếu tố này đã khiến Tô Phong đột nhiên biến thành một vua kiến tạo. Ở vòng 20 La Liga, Real Madrid lại tiếp đón Sevilla. Lần trước, họ đã bị Sevilla đánh bại với tỷ số 3,0. Lần này, khi Real Madrid tiếp đón đối thủ trên sân nhà, họ đã thi đấu với tinh thần cao nhất. Kết quả là Tô Phong đã có hai pha kiến tạo. Real Madrid đã đánh bại Sevilla với tỷ số 4,0 trên sân nhà. Chương 542, vua ghi bàn quyết định. Điều này đủ chứng minh tác dụng của huấn luyện viên, dù khác biệt so với lạc bộ đặc cát ở chỗ Mourinho cho Tô Phong ra sân. Nhưng những cầu thủ khác không có thay đổi quá lớn. Một trận đấu là 0,3, một trận đấu là 4,0. Điều này đủ chứng minh công lực của huấn luyện viên vẫn có sự khác biệt. Không chỉ vì uy tín của lạc bộ đặc cát không đủ để dẫn dắt Real Madrid, mà còn vì chiến thuật của ông có rất nhiều thiếu sót. Sau đó, trong trận đấu tại Cúp Nhà Vua, Real Madrid lại đánh bại Girona với tỷ số 4,2. La Liga thứ 21, Real Madrid trên sân khách đánh bại người Tây Ban Nha với tỷ số 6-3. Tô Phong có màn trình diễn đầu tiên với cú hat-trick kiến tạo. Trước mắt, Tô Phong đại diện cho Real Madrid chỉ ghi một bàn, nhưng đã có 9 pha kiến tạo. Người hâm mộ bóng đá đã quen với việc Tô Phong kiến tạo, đặc biệt là phối hợp với phong cách lười nhác, không thích chạy của y. Tiếp theo, ở trận đấu tại Cúp Nhà Vua, Real Madrid đánh bại Girona, sau đó lại không thể tranh cãi thắng Alawite với tỷ số 5-0. Người hâm mộ bóng đá không khỏi kinh hô rằng Real Madrid cuồng nhiệt đã trở lại. Đội bóng có lối đá vô cùng đơn giản, phản công hiệu quả cao và nhanh chóng, khiến đối thủ không có sức phản kháng. Tiếp theo, tại Cúp Nhà Vua, Real Madrid gặp Barcelona, lần trước tại Nou Camp, Real Madrid thua 1-5, lần này vẫn là tại Lạc Kem, nhưng Real Madrid lại bằng vào bàn thắng quyết định của Tô Phong, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Ngày hôm sau, trang nhất báo lại giật tít, Tô Phong ghi bàn quyết định, y đã ghi hai bàn cho Real Madrid, một bàn tại giải vô địch quốc gia, một bàn tại cúp, cả hai đều là những bàn thắng quyết định, những bàn thắng quan trọng. Lần này, Tô Phong cũng dùng màn trình diễn của mình chinh phục người hâm mộ Real Madrid. Người hâm mộ Real Madrid nổi tiếng là khó tính, mặc kệ ngươi là ngôi sao lớn nào, đến Real Madrid mà biểu hiện không tốt, người hâm mộ sẽ không chấp nhận, ngay cả những cầu thủ như Cela trong một thời gian ngắn thi đấu không tốt cũng sẽ bị chính người hâm mộ nhà là ó. Nhưng Tô Phong nhiều lần dâng hiến những bàn thắng quyết định. Cho đến bây giờ, số lần sút bóng của Tô Phong là 2, và số bàn thắng cũng là 2, có thể nói tỷ lệ ghi bàn của Tô Phong là 100%. Trận đấu này kết thúc, chỉ 2 ngày sau, Real Madrid dùng đội hình dự bị để nghênh chiến Atletico Madrid. Kết quả là Tô Phong có màn trình diễn phấn khích, một pha kiến tạo và một bàn thắng quyết định, một lần nữa giúp Real Madrid thắng trận đấu này. Nếu một lần ghi bàn quyết định chỉ là ngẫu nhiên, nếu hai lần ghi bàn quyết định có chút yếu tố may mắn, thì nếu ba lần ghi bàn quyết định, chỉ có thể nói Tô Phong là vua của những bàn thắng quyết định. Theo thống kê của truyền thông, Tô Tô Phong chỉ có 3 lần sút bóng cho Real Madrid, vậy tỷ lệ sút bóng chính xác của Tô Phong là 100%. Tỷ lệ sút bóng thành bàn cũng là 100%. Hơn nữa, tỷ lệ ghi bàn quyết định cũng là 100%. Lập tức thu hút ánh mắt của những người hâm mộ bóng đá, khiến họ tự hỏi Tô Phong là loại cầu thủ như thế nào. Chẳng lẽ việc không ghi bàn trong những trận đấu trước chỉ là vì những bàn thắng đó không quan trọng, nên Tô Phong khinh thường ghi bàn? Tô Phong đã đạt đến trình độ này sao? Không thể không nói, Real Madrid đúng là một câu lạc bộ số 1 thế giới, mang đến cho Tô Phong nhiều năng lượng hơn. Trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm ngoái, Tô Phong lại một lần nữa thất bại trước Messi. Sự khác biệt là Tô Phong xếp thứ 2, Zela thứ 3, mặc dù Argentina và Bồ Đào Nha đều giống nhau, đều bị đánh bại ở vòng 1/8, nhưng Argentina thua Pháp, dù sao Pháp là nhà vô địch sau cùng, mà Griezmann và Mbappe của Pháp đều không thể lọt vào top 3 cuộc bình chọn quả bóng vàng. Chủ yếu là do phiếu bầu của hai người bị phân tán. Không tập trung, Tô Phong đã giúp Arsenal giành 8 chức vô địch, có màn trình diễn bùng nổ nhưng vẫn không giành được quả bóng vàng. Nguyên nhân quan trọng nhất là lạc bội đặc cát để Tô Phong đá dự bị, khiến trong nửa năm Tô Phong không có màn trình diễn nào quá lớn. Bởi vậy, dù Real Madrid muốn giúp Tô Phong giành quả bóng vàng, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ, màn trình diễn của Tô Phong đã khiến người hâm mộ Real Madrid biết rõ y là cầu thủ đẳng cấp nào. Vì vậy, người hâm mộ Real Madrid cũng đang trông đợi tương lai. Có tin đồn cho rằng nếu Tô Phong có thể giúp Real Madrid tạo đột phá ở Champions League, không cần giành chức vô địch, chỉ cần đạt được thành tích tốt, màn trình diễn cá nhân của Tô Phong cũng vô cùng nổi bật, thì trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm nay, Tô Phong nhất định sẽ chiếm giữ vị trí có lợi. Tô Phong không quan tâm đến những điều đó. Thực tế, việc chỉ xếp thứ 2 trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm ngoái không gây đả kích gì cho y. Y cũng không hề xấu hổ, luôn cảm thấy số liệu là điều có thể thấy được, không ai có thể cướp đi. Còn việc cho điểm quá chủ quan, dù Tô Phong đến Real Madrid, có khả năng sẽ giành được rất nhiều quả bóng vàng, nhưng y không cảm thấy đó là do năng lực của mình, mà là vì Tô Phong đang ở câu lạc bộ như Real Madrid. Nếu Tô Phong đá bóng cho một câu lạc bộ chuẩn hào môn như Arsenal, trên phạm vi thế giới không tính là câu lạc bộ hàng đầu, thì có lẽ y sẽ không giành được một quả bóng vàng nào. Dù Tô Phong nhiều lần có màn trình diễn với những số liệu bùng nổ. Đương nhiên, nếu Tô Phong liên tục 4-5 năm đều có màn trình diễn vô cùng đặc sắc, nghiền ép màn trình diễn của các đối thủ khác, thì cho đến lúc đó, dù Tô Phong ở Leicester City hay một đội bóng hạng nhất Anh nào đó, hẳn là đều có thể giành được quả bóng vàng. Việc vừa mới đến không có được vị thế vững chắc như những ngôi sao đã nắm giữ vị trí trong giới bóng đá hàng chục năm là điều dễ hiểu. Tô Phong chỉ mới có 2 năm màn trình diễn bùng nổ, còn chưa đủ để người hâm mộ của y vượt qua Messi và Cela. Nhưng bây giờ đã là năm thứ 3, đã đến lúc phá vỡ sự thống trị của Messi và Cela. Hai người đã thống trị mười mấy năm, cũng đã đến lúc thoái vị nhường chức. Tiếp theo, ở Champions League, Real Madrid gặp Ajax. Ajax không có đối thủ nào ở giải Hà Lan, chủ yếu là do khoản đầu tư của họ gấp đôi so với khoản đầu tư của đội thứ 2 và thứ 3 là Eindhoven. Và bay Yến No, Eindhoven và Phỉ Ano bị Ajax đánh cho không có sức phản kháng. Lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên chính của Ajax, Tô Phong còn tưởng mình nhìn thấy Guardiola. Hai người quả thật có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ, Tô Phong vẫn cảm thấy người Hà Lan tên đẳng cấp hách này trông giống nhân vật chính Lão Bạch trong phim Tuyệt Mệnh Độc Sư. Hơn, trên sân nhà, Ajax thua Real Madrid 1-2, Tô Phong không ghi bàn, cũng không kiến tạo. Sau đó, ở La Liga thứ 24, Real Madrid đánh bại Girona 3-2. Chương 543, Tuyệt Sát Chi Vương. Hoàng Mã đã tung ra không ít đội hình dự bị, dù sao họ còn phải đá những trận đấu sau đó. Sau đó, Real Madrid thắng Lai Vạn đặc biệt 2-1, tiếp đó lại đấu với Barcelona Hoàng gia ở vòng tiếp theo. Madrid thắng Barcelona 2-1 trên sân nhà, Tô Phong lại một lần nữa ghi hai bàn, một bàn gỡ hòa, một bàn quyết định, và bàn thắng quyết định xuất hiện sau phút 85. Nếu như trước đây truyền thông chỉ hơi xôn xao, người hâm mộ bóng đá cũng chỉ hơi kinh ngạc, và người hâm mộ Tô Phong chỉ hơi tự hào một chút, thì bây giờ tất cả mọi người đã bùng nổ, bởi vì Tô Phong thật sự quá phi thường, tất cả 5 cú sút đều thành bàn. Hơn nữa ngoại trừ một bàn gỡ hòa, tất cả đều là những bàn thắng quyết định, tỷ lệ sút bóng chính xác 100%, tỷ lệ ghi bàn cũng là 100%, Tô Phong cũng không còn cách nào khác, những người khác không ghi bàn, y có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Cho nên, bất đắc dĩ trong 11 cơ hội ghi bàn, y đã chọn 2 cơ hội để ghi vào lưới Barcelona, điều này cũng khiến cầu thủ Barcelona có chút hoài nghi nhân sinh. Họ đã dẫn trước trong thời gian dài như vậy, kết quả là đổi một huấn luyện viên, đổi một người, cuối cùng lại bị Real Madrid ghi bàn quyết định. Trước đây, khi lạc bội đặc cát còn ở đó, dù không có Messi, Barcelona vẫn có thể dễ dàng đánh bại Real Madrid. Kết quả, sau khi Mourinho đến, một trận cúp nhà vua, một trận La Liga, đều bị Real Madrid đánh bại. Hơn nữa người ghi bàn đều là Tô Phong này. Lúc này, ngay cả thế giới cũng bắt đầu chính thức công nhận tác dụng của Tô Phong đối với đội bóng. Mặc dù bình thường y trông lười nhác trên sân, cũng không thích chạy, thuộc loại người trong suốt không có cảm giác tồn tại. nhưng một đường chuyền bóng chính xác vô cùng tinh tế. Khi cần một người đứng ra giúp đội bóng chiến thắng, không cần hoài nghi, chỉ cần giao bóng cho Tô Phong, y có thể làm được. Trong 5 bàn thắng của Tô Phong, có 4 bàn có thể cạnh tranh giải Puskás cho bàn thắng đẹp nhất thế giới. Cũng khó trách có người gọi Tô Phong là cỗ máy tạo ra những bàn thắng đẹp. Có người hâm mộ còn đùa rằng Tô Phong định độc chiếm giải Puskás hay sao? Trước đây, Tô Phong cũng có không ít bàn thắng lọt vào danh sách đề cử giải Puskás, nhưng chỉ giành được một lần, còn những bàn thắng được chọn khác thực sự không thể so sánh với bàn thắng của Tô Phong. Bởi vậy, giải Puskás bị nghi ngờ, cho nên trong cuộc bình chọn giải Puskás tháng 10 năm ngoái, Tô Phong lại một lần nữa giành được một giải, giúp y có 2 giải Puskás. Lần này, Tô Phong lại tạo ra nhiều bàn thắng đẹp như vậy, điều này chắc chắn sẽ khiến ban giám khảo giải Puskás hoài nghi nhân sinh. Mỗi lần bình chọn cũng là bàn thắng của Tô Phong, vậy sau này đổi tên giải Puskás thành giải Tô Phong có được không? Theo truyền thông đưa tin, vì Tô Phong lúc nào cũng có thể tạo ra những bàn thắng đặc sắc, nếu giải thưởng này chỉ có thể trao cho một mình Tô Phong, thì nó cũng đã mất đi mục đích ban đầu, cho nên, ban tổ chức giải Puskás quyết định trao cho Tô Phong một giải Puskás trọn đời, để khen ngợi Tô Phong đã tạo ra quá nhiều bàn thắng đẹp. Đồng thời Tô Phong cũng sẽ không tham gia cuộc bình chọn giải Puskás sau này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về lý thuyết, việc công nhận Tô Phong là một bậc thầy về những bàn thắng đẹp, một chuyên gia tạo ra những bàn thắng có tính thưởng thức cao, thì việc Tô Phong không tham gia, không cần cùng những người khác tiến hành bình chọn là điều dễ hiểu. Như vậy, từ một mức độ nào đó, có thể ngăn chặn Tô Phong chiếm lấy giải thưởng này về sau, đồng thời cũng là một sự thừa nhận đối với Tô Phong. Đương nhiên, việc truyền thông tung tin này cũng là để thăm dò xem ngoại giới nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Dù sao, giải Puskás vốn không có giải thưởng trọn đời này, cho nên việc bây giờ đặc biệt tạo ra giải này cho Tô Phong có gây ra tranh cãi gì không, cũng là để xem thái độ của bên ngoài. Sau đó, Real Madrid tiếp đón Ajax trên sân nhà, vì đã thắng Ajax trên sân khách, cho nên trên sân nhà, tất cả mọi người đều cảm thấy trận đấu này không có vấn đề gì quá lớn. Ai ngờ, Ajax đã giáng một đòn phủ đầu, mặc dù là thi đấu trên sân khách, nhưng ở phút thứ 7, tuyển thủ quốc gia Morocco cùng Ajax đã ghi bàn. Sau đó, ở phút 18, bên trong Lôi Tư lại một lần nữa ghi bàn, vượt qua điểm số. Nếu như nói việc bị ghi một bàn ở phút thứ 7 Real Madrid còn không đặc biệt để ý, cảm thấy đây chỉ là một sự tình cờ, thì bây giờ Real Madrid có chút đau đầu. Dù sao Ajax ghi một bàn, Real Madrid vẫn còn lợi thế ghi bàn trên sân khách, nhưng bây giờ Ajax đã đảo ngược điểm số, điều này dẫn đến Real Madrid ít nhất phải ghi thêm một bàn nữa. Nhưng sau đó, Real Madrid rơi vào tình trạng khô hạn bàn thắng, mặc kệ là Benzema hay Vinicius đều không thể công phá khung thành đối phương. Còn Tô Phong thì tương đối lười nhác, trận đấu trở nên bế tắc vì Be bị chấn thương và phải rời sân sớm, làm cho hàng công trở nên tương đối yếu ớt, còn Benzema thì liên tục bỏ lỡ cơ hội. Trận đấu đá đến nửa sau, phút thứ 60, Tháp Tích, một cầu thủ vốn chỉ trà trộn ở giải bóng đá ngoại hạng Anh Trung Hạ Du, ghi bàn thứ 3 cho trận đấu, Ajax dẫn trước Real Madrid 3-0 trên sân khách, kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trên thực tế, Real Madrid tấn công cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao lại không thể ghi bàn. Bây giờ, tổng tỷ số đã là 4-2, may mắn thay, sau đó Tô Phong đã kiến tạo cho Asam theo, giúp cải thiện điểm số thành 3-4, nhưng ở phút thứ 70, bỏ bên trong lại ghi bàn, một lần nữa cải thiện điểm số, Ajax dẫn trước 5-3, điểm số này kéo dài đến phút thứ 85, Tô Phong mới lợi dụng một cơ hội đá phạt trực tiếp, đưa điểm số về 5-4, người hâm mộ Real Madrid đã tuyệt vọng, bởi vì Ajax ghi 5 bàn, trong đó có 4 bàn được ghi trên sân nhà Bernabeu của Real Madrid. Điều này có nghĩa là Ajax có 4 bàn thắng trên sân khách. Cho nên dù Real Madrid có đưa điểm số về 5-5 cũng không có hiệp phụ để đá. Ajax có thể tiến quân vào vòng tiếp theo nhờ ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Coi như Tô Phong ghi một bàn cũng không có ý nghĩa. Coi như Tô Phong lại ghi một bàn, cũng chỉ là đưa điểm số về 5-5, nhưng ngay trong tình huống người hâm mộ Real Madrid đã vô cùng tuyệt vọng, Tô Phong lại một lần nữa lợi dụng đá phạt trực tiếp để ghi bàn, khiến người hâm mộ Real Madrid vô cùng kinh ngạc. Từ khi nào Tô Phong đã trở thành chuyên gia đá phạt trực tiếp? Phải biết, trước đây Tô Phong không chủ phạt đá phạt trực tiếp, những quả đá phạt trực tiếp của đội bóng về cơ bản đều giao cho Toni Kroos và Modric xử lý. Khi ghi bàn thắng đá phạt trực tiếp đầu tiên, Tô Phong đã giành quyền chủ phạt trực tiếp từ tay Modric. Đội bóng đang bị dẫn trước, Modric thực sự không muốn tranh chấp những điều này với Tô Phong, cho nên đã giao quyền xử phạt cho Tô Phong. Chương 544, tuyệt sát chi vương. Ai ngờ, Tô Phong trực tiếp thành công ngay từ lần đầu tiên, ghi một bàn đá phạt trực tiếp vô cùng đặc sắc. Sau đó, ở phút thứ 89, Tô Phong đổi hướng, một lần nữa ghi một bàn đá phạt trực tiếp, giúp đội bóng đưa điểm số về hòa. Ngay lập tức, sự thèm khát của những người hâm mộ bóng đá đã được khơi dậy. Người hâm mộ không khỏi tự hỏi, Tô Phong có thể một lần nữa ghi bàn để ghi bàn quyết định không? Dù sao Tô Phong đã ghi bàn rất nhiều lần, Tô Phong còn 9 cơ hội ghi bàn nữa, căn bản không có bất kỳ ý định lãng phí nào. Cho nên, trong giai đoạn bù giờ, Tô Phong cầm bóng sau đó tung ra một cú sút xa gần 40 mét. Mặc dù thủ môn Ona của đối phương không hề rời vị trí, nhưng đối mặt với cú sút này, anh ta vẫn không có cách nào cản phá. Quả bóng Tô Phong sút được gọi là sút xa, nhưng tốc độ cực nhanh, giống như một cú trọng pháo oanh tạc khung thành từ khoảng cách hơn 40 mét. Treo thẳng vào góc chết của khung thành, ngay từ đầu, khi bóng bay lên trời, người hâm mộ đã thấy quả bóng không hề xoáy, có thể thấy được không có chút xoáy tròn nào, nhưng khi bóng bắt đầu hạ xuống, lại bắt đầu xoáy tròn cực nhanh, trên không trung còn có hai hình ảnh quỷ dị hiển hiện. Thủ môn Ajax căn bản không thể phán đoán và phản ứng. Cầu thủ Ajax cùng fan bóng đá đều sụp đổ, fan bóng đá Liverpool thì tỏ vẻ đây đều là trò trẻ con. Nhớ năm đó dẫn trước 4 bàn vẫn có thể bị Tô Phong san bằng tỷ số. Thậm chí phản công, các người mới dẫn trước 2 bàn đã ở đây khoe mẽ. Đối mặt Tô Phong, dẫn trước bao nhiêu bàn cũng không an toàn. Khi đối đầu với đội bóng của Tô Phong, tốt nhất là Tô Phong không ra sân hoặc bị phạt. Chỉ cần Tô Phong trên sân là có vô hạn khả năng. Cuối cùng, Real Madrid nhờ cú hat-trick của Tô Phong đã giành được vé vào vòng tứ kết Champions League. Sau trận đấu, người được tung hô lên tận mây xanh chính là Tô Phong. Cú hat-trick đầu tiên đã giúp Real Madrid tiến vào vòng tứ kết Champions League. Nếu trước kia fan bóng đá Real Madrid hận Tô Phong bao nhiêu, thì bây giờ yêu Tô Phong bấy nhiêu. Tô Phong tự tay loại Real Madrid 2 lần, vì vậy đây cũng là lý do tại sao sau khi Tô Phong đến Real Madrid, fan bóng đá không hài lòng khi Lopetegui không cho Tô Phong ra sân và không đặc biệt ngăn chặn. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến Tô Phong trình diễn màn trình diễn đặc sắc như vậy trên sân nhà, người hâm mộ bóng đá đơn giản yêu Tô Phong đến tận xương tủy. Rất nhiều fan bóng đá sau trận đấu này đã chọn xăm thêm tên Tô Phong lên người. Tô Phong khiến người hâm mộ bóng đá phát cuồng, trận đấu này cũng được vô số fan bóng đá coi là kinh điển. Thật sự là đầy thăng trầm, khiến người ta cảm thấy rung động sâu sắc và dư vị vô cùng. Có thể nói, trận đấu đã viết nên một trang sử sâu đậm trong lịch sử bóng đá. Trận đấu này cũng triệt để khẳng định vị thế của Tô Phong tại Real Madrid. Bởi vì trước đây, chỉ có Cristiano Ronaldo mới có thể ngăn cơn sóng dữ như vậy. Còn bây giờ, Tô Phong đã đến, xem ra tác dụng của Tô Phong trong những trận đấu quan trọng còn hơn cả Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, trận đấu này Ajax cũng cho thấy một số cầu thủ rất tốt. Trong đó Dewi Blay là một cầu thủ mà Mourinho rất quen thuộc. Hắn vốn dĩ cũng đang thi đấu cho Manchester United, tiền vệ Donny van de Beek và Frenkie de Jong đều là những cầu thủ trẻ vô cùng xuất sắc. Còn có Matthijs de Ligt. Trên thực tế, từ rất sớm, de Ligt và de Jong đã bị trinh sát của Manchester United phát hiện. Tuy nhiên, báo cáo lại bị ban lãnh đạo Manchester United từ chối, với lý do đội bóng sẽ không mua những cầu thủ trẻ ít tên tuổi. Lúc đó giá trị của họ chỉ vài triệu euro, còn bây giờ de Jong và de Ligt đã có giá trị hàng chục triệu. Thậm chí lý do từ chối de Ligt cũng khá vô lý. Nói rằng họ đã cử người điều tra gia đình và người thân của de Ligt. Phát hiện người thân của de Ligt đều rất béo, do đó họ nghi ngờ de Ligt sẽ béo phì, bất lợi cho sự nghiệp của hắn. Trên thực tế, Manchester United có một cầu thủ béo tên là Luke Shaw. Hơn nữa, trước đó còn có một ngôi sao hàng đầu là Wayne Rooney. Kết quả Manchester United lại từ chối de Ligt vì có thể béo phì. Đây thật sự là một chuyện nực cười kéo dài. Real Madrid đánh bại Ajax để tiến vào vòng tứ kết Champions League. Điều này cũng tiếp thêm một liều thuốc kích thích cho fan bóng đá Real Madrid. Vốn dĩ cho rằng mùa giải này đã không còn hy vọng gì. Khi đội bị Barcelona bỏ xa mười mấy điểm ở giải quốc nội. Mặc dù Barcelona đã thua Real Madrid trên sân khách, coi như Real Madrid đã báo một thù, nhưng điều đó cũng không đủ để san bằng khoảng cách mười mấy điểm giữa hai bên. Nhưng sau đó, Real Madrid thi đấu càng ngày càng tốt. Họ không chỉ hát vang tiến mạnh ở cúp nhà vua, đồng thời cũng lọt vào top 8 Champions League và tiếp tục giành chiến thắng ở giải quốc nội. Sau khi chiến thắng Ajax, Real Madrid tiếp tục thắng đậm Leganés 6-0 trên sân khách. Trở lại sân nhà, họ lại chiến thắng Celta Vigo 4-0. Chỉ trong 2 trận đấu, Tô Phong đã có 3 pha kiến tạo. Trong trận đấu thứ 29, Real Madrid đã chiến thắng Hesca 5-1. Tô Phong lại có thêm 2 pha kiến tạo. Mặc dù chỉ đá nửa mùa giải, nhưng Tô Phong đã xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng kiến tạo của La Liga. Đến khi giải quốc nội kết thúc, Tô Phong sẽ xếp ở vị trí nào? Thì khó mà nói, tại vòng 33 La Liga, Valencia tiếp đón Real Madrid trên sân nhà, Tô Phong lại một lần nữa ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid chiến thắng đối thủ 3-2, sau đó Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Eibar trên sân nhà Bernabeu. Sau khi bị Real Madrid đánh bại ở cúp nhà vua và giải quốc nội, Barcelona dường như cũng rơi vào một giai đoạn sa sút, thành tích ở giải quốc nội có chút tệ, họ bị Real Madrid đuổi kịp không ít điểm, vốn dĩ Real Madrid đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Bây giờ đã vươn lên vị trí thứ 3, trước họ còn có Atletico Madrid và Barcelona. Mặc dù Barcelona bỏ xa Real Madrid, nhưng Atletico Madrid cũng đã đuổi kịp, chỉ còn kém Barcelona một điểm, áp lực lập tức dồn lên Barcelona. Trong trận đấu tiếp theo, Real Madrid tiếp tục chiến thắng Leganés trên sân khách, tiếp theo là trận đấu tại Champions League, đầu tiên là trận tiếp đón Juventus trên sân nhà. Real Madrid và Tô Phong đều không xa lạ gì với Juventus. Họ đã gặp nhau rất nhiều lần ở Champions League, chỉ có điều, trong Juventus bây giờ có một người quen thuộc nhất, đó chính là Cristiano Ronaldo. Khi Cristiano Ronaldo ra sân trong trận đấu trên sân nhà, anh đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt, người hâm mộ bóng đá tán thành những đóng góp của Cristiano Ronaldo trong 9 năm ở Real Madrid. Chương 545, một chữ, thắng, trong 9 năm đó, Cristiano Ronaldo đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người hâm mộ Real Madrid. Vì vậy dù bây giờ là đối thủ, Cristiano Ronaldo vẫn nhận được những tràng pháo tay, bàn thắng xuất hiện trong hiệp 2, ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Gareth Bale đã ghi bàn trước, sau đó Cristiano Ronaldo gỡ hòa từ chấm phạt đền, hai đội bóng giữ tỷ số này đến hết trận. Juventus là một đội bóng mạnh, đặc biệt là khi Cristiano Ronaldo vừa gia nhập, dường như anh có chút không quen với môi trường Serie A. Vì vậy mãi đến vòng thứ tư mới có bàn thắng đầu tiên. Hiện tại anh cũng chỉ đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới Serie A. Đương nhiên số bàn thắng cũng không ít, cũng có 20 mấy bàn. So sánh mà nói, Tô Phong cũng là người có khởi đầu không mấy thuận lợi ở đội bóng mới. Vì vậy Tô Phong và Cristiano Ronaldo tương đối có một điểm chung. Khi trận đấu kết thúc, Tô Phong và Cristiano Ronaldo cũng thân thiết hỏi thăm nhau. Mặc dù mọi người đều từng khoác áo Real Madrid, nhưng một người là quá khứ, một người là hiện tại. Trước đây, những người ở Real Madrid mà tôi gặp đều cảm thấy tiếc nuối cho anh. Nếu không thì số liệu thống kê của anh mùa này không chỉ có như bây giờ. Cảm ơn, nhưng bây giờ đã có rất nhiều thay đổi. Tôi nghĩ trận đấu tới các anh cần phải phòng bị đấy. Sân nhà mà còn chỉ hòa chúng tôi 1-1, tôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ thắng. Dù sao đội bóng của các anh khởi đầu mùa giải này không tốt lắm. Và tôi rất quen thuộc với đội bóng của các anh, nếu anh nói như vậy. Vậy tôi cũng rất quen thuộc với Juventus và Real Madrid, vốn dĩ hai người chỉ thân thiết bắt tay nói chuyện, đến nước này, không khỏi tự chủ tăng thêm một phần lực, hai người chiều cao tương đương, chỉ có điều một người để đầu cua, một người để tóc dài, một người nổi tiếng với cơ bắp, người kia thì trông không chút dám nắng, giống một gã trạch nam suốt ngày ở nhà chơi game, nhưng sau khi bắt tay, hai người phát hiện sức mạnh của nhau đều rất mạnh, nhưng Tô Phong vẫn mạnh hơn Cristiano Ronaldo một chút, cuối cùng, Cristiano Ronaldo gượng cười khi buông tay. Thực tế thì giấu MU bàn tay ra phía sau, sau đó đợi đến khi rời đi mới bắt đầu nhăn nhó. Bởi vì sức mạnh của Tô Phong quá lớn, bóp Cristiano Ronaldo rất đau, đương nhiên Tô Phong cũng không dễ chịu gì, người khác đau thì mình cũng đau, dù sao bàn tay người vốn không dùng để tấn công, ngón tay và xương bàn tay cũng không có lớn như vậy. Cái này thuộc về là hai người cùng nhau tổn thương. Trận đấu tiếp theo, Real Madrid lại đánh bại Athletic Bilbao 3-0 trên sân nhà. Sau đó, họ mới đến sân khách, thách đấu Juventus tại sân vận động Allianz. Trong trận đấu trên sân nhà, Juventus đã ghi bàn trước, Cristiano Ronaldo ghi bàn ở phút thứ 25. Không thể không nói, tại Champions League, Cristiano Ronaldo đã ghi 5 bàn trong giai đoạn loại trực tiếp. Đầu tiên, tại vòng 1/8, Juventus đối đầu với Atletico Madrid, Simeone đã ăn mừng đầy cảm xúc và thô tục sau khi chiến thắng Juventus 2-0 trên sân nhà. Kết quả, Cristiano Ronaldo đã lập hat-trick trên sân khách, loại Atletico Madrid với tỷ số 3-2, Cristiano Ronaldo cũng đáp trả bằng một hành động tương tự. Không thể không nói trận đấu đó vô cùng kinh điển, đặc biệt là những hành động khiêu khích của cả hai bên. Càng có cảm giác như boomerang, Simeone thật sự đã ăn mừng quá sớm, nếu hắn muốn cười, thì hẳn là đợi sau khi loại Juventus hãy nói. Mặc dù Juventus dẫn trước với tỷ số 2-1 và duy trì đến hiệp 2, nhưng đến phút thứ 67, Gareth Bale đã ghi bàn cho Real Madrid, tỷ số 2-2 được duy trì đến hết trận và sẽ kéo vào hiệp phụ. Rõ ràng, Tô Phong không muốn đá hiệp phụ, vì vậy vào thời khắc cuối cùng của trận đấu, anh đã tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp. Kết thúc trận đấu này, Real Madrid và Cristiano Ronaldo gặp nhau dừng ở đây. Tô Phong lại một lần nữa ghi bàn quyết định, khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi kinh ngạc thán phục. Chẳng lẽ Tô Phong sinh ra là để ghi bàn quyết định sao? Hơn nữa, Tô Phong đến nay đã ghi 7 bàn, mỗi bàn đều vô cùng đặc sắc. Hơn nữa 6 trong số đó là bàn quyết định, mỗi bàn đều vô cùng quan trọng. Thế nào là quý ông quan trọng, Tô Phong mới là người như vậy. Trước đó, không ít fan của Messi đã công kích Cristiano Ronaldo trong cuộc bình chọn quả bóng vàng, cho rằng Cristiano Ronaldo chỉ là một cầu thủ dứt điểm ghi bàn nhiều, chỉ là sút nhiều mà thôi, thậm chí có tin đồn rằng Cristiano Ronaldo có thể sút 20 lần trong một trận đấu. Nếu Cristiano Ronaldo có thể sút 20 lần trong một trận đấu, chẳng phải Real Madrid phải có ít nhất 30 cú sút mỗi trận sao? Nếu mỗi trận đều phải sút 20 lần, vậy về cơ bản cứ 5 phút lại phải sút một lần. Cristiano Ronaldo giải quyết được sao? Nhưng muốn bôi nhọ Tô Phong thì không dễ như vậy, bởi vì mỗi cú sút của Tô Phong đều thành bàn, mỗi cú sút đều trúng đích trong phạm vi cầu môn, không có cú nào là sút vu vơ, điều này thật sự khiến người ta không có gì để tranh cãi. Điều này khiến Cristiano Ronaldo có khả năng sẽ không chiếm ưu thế lớn trong cuộc bình chọn quả bóng vàng năm nay, bởi vì lịch trình Champions League đã kết thúc, hơn nữa anh cũng đã đến Juventus, dù có giành được chức vô địch Serie A cũng không tính là gì. Dù sao Juventus năm nay có thêm một chức vô địch cũng là chức vô địch Serie A thứ 8 liên tiếp. với tư cách là một bá chủ Serie A, có thêm một chức vô địch cũng không có gì đáng nói. Ngược lại, Cristiano Ronaldo hiện chỉ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng vua phá lưới. Bị fan của Messi chế giễu không thương tiếc. Thực tế, Messi trẻ hơn Cristiano Ronaldo gần 3 tuổi, 2 năm 8 tháng, nhưng trên thực tế, Messi có tài năng cao hơn Cristiano Ronaldo, nhưng ý chí chiến đấu lại không bằng Cristiano Ronaldo. Đây cũng là lý do tại sao Cristiano Ronaldo là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ, bao gồm cả đồng đội của Tô Phong, Vinicius, đều nhiều lần bày tỏ thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo. Cũng là vì Cristiano Ronaldo mà anh mới chọn đến Real Madrid. So với đó, một siêu sao khác là Messi thích những cầu thủ trẻ hơn, nhưng coi anh là thần tượng thì ít hơn một chút. Một số người hâm mộ nói rằng Messi dựa vào tài năng là vua bóng đá. Vì vậy những cầu thủ khác không học được, do đó chỉ có thể chọn Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, loại lý thuyết này chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Ngay cả Tô Phong cũng cảm thấy Messi đương nhiên là vua bóng đá không thể tranh cãi. Nhưng ý chí chiến đấu của Messi trên sân chắc chắn là không bằng Cristiano Ronaldo. Tất cả mọi người có thể thấy, khi đội bóng bị tụt lại phía sau, Messi cũng không cố gắng hết sức. Anh nắm giữ loại tài năng đó, nhưng trong lòng, Messi gần gũi hơn với người bình thường. Chỉ có điều tài năng của anh thật sự quá đỉnh cấp. Dù không có ý chí chiến đấu như Cristiano Ronaldo, anh vẫn có thể duy trì trình độ khá cao mà thôi. Nếu thật sự muốn học một người, để khiến bản thân trở nên tốt hơn, thì không nghi ngờ gì nhất định phải học Cristiano Ronaldo. Chương 546, cuộc chiến vương giả bóng đá. Nếu Messi nắm giữ ý chí chiến đấu như Cristiano Ronaldo, vậy anh sẽ là vua bóng đá không thể tranh cãi, căn bản không thể có cái gì, song kiêu tuyệt đại, các loại đề, vậy anh sẽ bỏ rơi Cristiano Ronaldo rất rất xa, chỉ có điều cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Có lẽ không có Cristiano Ronaldo ở phía trước, Messi cũng không thể phấn đấu như vậy. Có lẽ đã sớm ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cũng có lẽ Messi chính vì ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cho nên mới lười nhác như vậy, mà Tô Phong, anh nắm giữ tài năng không thể tranh cãi, dù sao hệ thống là một loại tài năng chắc chắn vượt qua Cristiano Ronaldo và Messi, mà Tô Phong cũng nắm giữ ý chí chiến đấu như Cristiano Ronaldo. Bởi vì đối với Tô Phong mà nói, những thứ khác đều là thứ yếu, trong thế giới bóng đá này, Tô Phong nắm giữ loại tài năng đỉnh cấp như vậy, nếu không thể tạo ra một thành tựu xưa nay chưa từng có và sau này không còn ai. Vậy chẳng phải là phí hoài tài năng này sao? Tại Champions League, khác với các vòng tranh tài chính giữa, Liverpool trên sân nhà đã đánh bại Porto trên sân khách với tỷ số 4-1. Và tại sân vận động Dragao của Porto, họ đánh bại đối thủ để tiến vào vòng bán kết. Manchester United, sau khi sa thải Mourinho, đã có một giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi. Đội bóng đã được tiếp quản bởi Solskjaer, người có biệt danh, em bé mặt cười, và y đã dẫn dắt đội bóng giành được 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Hơn nữa, họ còn lội ngược dòng trước Paris Saint Germain, đội bóng sở hữu một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Mbappe. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự hưng phấn và cảm xúc mạnh mẽ chỉ kéo dài được một thời gian. Khi đối mặt với Barcelona, trong trận lượt đi, Manchester United trên sân nhà vẫn có thể thi đấu ngang ngửa với Barcelona. Trước sự chứng kiến của hơn 74.000 cổ động viên, Manchester United hòa Barcelona 0-1, bàn thắng duy nhất là do lúc do đá phản lưới nhà ở phút thứ 12. Sau đó, khi trở về sân nhà, Barcelona đã lộ rõ sức mạnh thực sự. Messi đã ghi hai bàn trong vòng 4 phút ở phút 16 và 20 của hiệp 1. Quạt hóa chặt chiến thắng, tại sân Nou Camp, Barcelona đã đánh bại Manchester United với tổng tỷ số 4-0. Một trận đấu khác là cuộc nội chiến của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Manchester City mùa giải trước bị Arsenal ngăn cản quyết liệt và chỉ giành được vị trí Á quân. Mùa giải này, họ trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đầu tuyệt đối ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, Liverpool chỉ kém một điểm, bám sát phía sau, trong khuôn khổ Champions League. Ba đội bóng của giải bóng đá ngoại hạng Anh đã lọt vào vòng tứ kết. Và Tottenham Hotspur đã chạm trán Manchester City. Đầu tiên, Tottenham Hotspur đã đánh bại Manchester City 1-0 trên sân nhà. Sau đó, dù Manchester City đã đánh bại Tottenham Hotspur 4-3 trên sân khách, nhưng do luật bàn thắng sân khách, Manchester City đã bị loại bởi Tottenham Hotspur. Trong trận đấu này, thiên vương Hàn Quốc, Son Heung-min đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc, một mình ghi hai bàn. Ở vòng bán kết, Tottenham Hotspur sẽ đối đầu với Real Madrid. Còn Barcelona và Liverpool sẽ so tài với nhau, trở lại giải vô địch quốc gia. Ở vòng 34 La Liga, Real Madrid đã đánh bại Getafe 2-0. Sau đó, ở vòng 35, Real Madrid tung ra đội hình dự bị, nhưng vẫn thắng Paris Canon với tỷ số tối thiểu 1-0. Vì vào ngày 1 tháng 5, Real Madrid sẽ nghênh chiến Tottenham Hotspur ở Champions League. Real Madrid không quá coi trọng La Liga mùa này, dù đã đuổi kịp không ít điểm, nhưng vẫn còn kém Barcelona và Atletico Madrid vài điểm, và không thể săn lấp khoảng cách đó trong vài vòng đấu cuối cùng. Kết quả là, trong trận lượt đi, Tottenham Hotspur và Real Madrid đã gặp nhau tại sân vận động White Lane ở London. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Phong trở lại London kể từ khi chuyển đến Real Madrid. Dù cổ động viên Tottenham Hotspur không có thiện cảm với những cầu thủ như Tô Phong từ Arsenal, nhưng rất nhiều cổ động viên Arsenal đã mua vé vào sân để cổ vũ cho Tô Phong. Trận đấu có sự góp mặt của 6 vạn khán giả, cổ vũ cho cả hai đội. Kết quả, hai đội hòa nhau 0-1. Real Madrid đã giành chiến thắng trên sân khách trước Tottenham Hotspur. Benzema đã ghi bàn, giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10. Khi trở về sân nhà, Real Madrid đã thắng Villarreal 3-2, đây vẫn là do Hoàng gia Mati tung ra đội hình dự bị. Sau đó, Real Madrid nghênh chiến Tottenham Hotspur trên sân nhà. Trận đấu bắt đầu vô cùng thuận lợi, Benzema và Bale đã liên tiếp ghi hai bàn ở phút thứ 5 và thứ 7. Sớm đưa tỷ số lên 3-0, cổ động viên Real Madrid cảm thấy việc lọt vào trận chung kết không có gì khó khăn. Mourinho có một biệt danh là vua chung kết cúp châu Âu. Trước đó, Mourinho đã 4 lần vào chung kết cúp châu Âu, 2 lần vào chung kết Europa League, 2 lần vào chung kết Champions League và đều giành chiến thắng. Tỷ lệ thắng của Mourinho trong các trận chung kết Champions League là cao nhất trong số các huấn luyện viên, ngay cả Ancelotti cũng có. Đêm Istanbul, hay như ngân hồ bên trong ra, hắn 3 lần tiến vào Champions League, 2 lần đều thất bại. Còn Mourinho, mỗi lần vào chung kết cúp châu Âu, y đều có thể nâng cúp trở về. Nếu có thể loại Tottenham Hotspur, điều đó có nghĩa là chiếc cúp Champions League đã nằm trong túi. Đương nhiên, đây chỉ là một cách để cổ động viên tự động viên. Bản thân một huấn luyện viên không thể thắng mãi được, không thể tổng kết thành một quy luật, nhưng Mourinho quả thật có tài trong những trận đấu cúp như thế này. Điều đó là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở hiệp 2, sau giờ nghỉ, Tottenham Hotspur đã tung ra một cầu thủ được mua từ Paris Saint-Germain tên là Lucas. Lucas từng nổi tiếng như Neymar, nhưng bây giờ sự nghiệp của y chắc chắn không bằng Neymar. Dù Neymar bây giờ cũng đang gặp rắc rối, nhưng Lucas còn tệ hơn một chút. Tại Tottenham Hotspur, y cũng không phải là cầu thủ đá chính. Sau khi Lucas vào sân thay người, y đã liên tiếp ghi hai bàn ở phút 56 và 58, cải thiện tỷ số thành 2-3. Sau đó, ở phút 90, y lại ghi thêm một bàn, cải thiện tỷ số thành 3-3. Vì luật bàn thắng sân khách, Real Madrid sẽ bị loại. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ, Tô Phong đã một lần nữa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, cải thiện tỷ số thành 4-3. Real Madrid đã vô cùng vất vả để đánh bại Tottenham Hotspur. Trận đấu này lại có những diễn biến bất ngờ. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng nó dễ dàng như đi dạo trong công viên, có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng các cầu thủ Real Madrid gần như đã mắc phải sai lầm giống như AC Milan trong trận đấu ở Istanbul. Sau khi sớm thiết lập lợi thế dẫn trước, nắm trong tay lợi thế 3 bàn, họ đã chủ quan và lơ là, và đã bắt đầu mơ mộng đến trận chung kết. May mắn thay, cuối cùng Tô Phong đã nắm giữ cơ hội cuối cùng, với một cú sút xa tuyệt đẹp, y đã giúp Real Madrid loại Tottenham Hotspur và tiến thẳng vào trận chung kết. Chương 547, đột phá. Trong khi đó, trận đấu còn lại cũng rất thú vị. Barcelona trên sân nhà đã đánh bại Liverpool 3-0 nhờ hai bàn thắng của Suarez và Messi. Trận đấu này gần như không có gì để tranh cãi. Chắc chắn Barcelona có thể tiến thẳng vào trận chung kết. Cần biết rằng kể từ khi Enrique giành được cú ăn năm, Barcelona đã không còn cơ hội đặt chân vào trận chung kết Champions League. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ tới là Real Madrid suýt chút nữa lật kèo, còn Liverpool thực sự đã lật ngược thế cờ. Trận đấu vừa bắt đầu, Liverpool đã giáng một đòn mạnh vào Barcelona. Origi đã ghi bàn ở phút thứ 7. Sau đó, tiền vệ người Hà Lan Wijnaldum đã liên tiếp ghi hai bàn ở phút 54 và 56. Gần đến phút 80, Liverpool lại ghi thêm một bàn, có vẻ như Barcelona đã bỏ cuộc, dù dẫn trước 3-0, họ vẫn bị đối phương đánh bại 4-0 trên sân khách. Trước đó, Ronaldo bị chế giễu vì bị loại ở Champions League sau khi đến Juventus. Bây giờ cổ động viên Messi đã bị phản đam, cổ động viên Ronaldo cho rằng Messi là một chuyên gia bị lội ngược dòng, bị Bayern Munich lội ngược dòng, bị Roma lội ngược dòng, bị Liverpool lội ngược dòng, fan hai đội bóng đã có một cuộc khẩu chiến nảy lửa. Đương nhiên, trong tình huống này, Real Madrid và Liverpool đã lặng lẽ tiến vào trận chung kết. Klopp vô cùng đau đầu, y không muốn gặp Tô Phong nhất, gặp đội nào cũng được, tại sao lại phải gặp Tô Phong? Mùa giải này, Liverpool thực sự đã chơi rất tốt, họ đã mua được thủ môn Alisson, và hàng thủ có Van Dijk chấn giữ, vì vậy họ đã thay đổi tình thế, tiến mấy bàn, thua mấy bàn, trước đây, cảnh tượng, Hồng quân tiễn ấm áp, cũng không còn nữa. Trong giải vô địch quốc gia, họ luôn chỉ kém Manchester City một điểm. Đến giờ, Liverpool và Manchester City vẫn đang bám đuổi rất sát sao. Giải bóng đá ngoại hạng Anh chỉ còn lại hai vòng đấu cuối cùng. Còn ở Champions League, Liverpool cũng đã lọt vào trận chung kết. Có thể nói thành tích của cả hai đội đều tương đối tốt. Đồng thời, họ cũng đã lọt vào trận chung kết cúp FA. Vì vậy, có khả năng Liverpool sẽ giành được cú ăn ba mùa giải này. Nhưng việc gặp Tô Phong trong trận chung kết Champions League đã phủ lên Liverpool một bóng đen. Đừng nói là Klopp, ngay cả cổ động viên Liverpool cũng có chút sợ Tô Phong. Vì cầu thủ này có chút ma mị, so sánh mà nói, Real Madrid lại thoải mái hơn rất nhiều. Họ đã trở lại giải vô địch quốc gia, Đầu tiên là chiến thắng Real Sociedad ở vòng 37. Sau đó, họ lại thắng Real Betis 2-0 trên sân nhà. Kết thúc mùa giải này, chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Barcelona đã dẫn trước với lợi thế rất lớn. Cuối cùng lại, đầu voi đuôi chuột, để Atletico Madrid giành chức vô địch. Barcelona xếp thứ 2, Real Madrid xếp thứ 3. Còn tại cúp nhà vua, Real Madrid đã chiến thắng đối thủ để giành cúp nhà vua. Đây cũng là cúp nhà vua Tây Ban Nha thứ 19 của Real Madrid. Mùa giải này đã bắt đầu không mấy suôn sẻ. Cổ động viên Real Madrid ngạc nhiên phát hiện ra rằng họ vẫn có thể giành được cúp nhà vua. Đồng thời vẫn có cơ hội cạnh tranh trước vô địch Champions League. Dù sao, trước đó tại Champions League, họ đã thất bại trước Arsenal, vì Arsenal có Tô Phong, nhưng bây giờ Tô Phong đã đến Real Madrid. Chẳng phải điều này có nghĩa là Real Madrid có cơ hội lớn hơn để giành cúp Champions League mùa này. Sao, điều này khiến cổ động viên Real Madrid có chút vui mừng. Cần biết rằng, không giành được chức vô địch quốc nội không quan trọng, chỉ cần có thể giành được chức vô địch Champions League, mùa giải này cũng coi như rất thành công. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức tại sân vận động Wanda Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha, sân nhà của Atletico Madrid. Đối với Real Madrid mà nói, đây không thể coi là sân khách, dù sao cổ động viên Madrid xem bóng đá rất thuận tiện. Có thể tạo thành lợi thế sân nhà. Hơn nữa, họ cũng không phải chịu cảnh tàu xe mệt mỏi, mà có thể trực tiếp ở lại Madrid để nghênh chiến Liverpool. Trận đấu này rất đáng xem, vì đây là lần thứ 3 Tô Phong tham gia trận chung kết Champions League. Cũng là lần thứ 3 Tô Phong có cơ hội giành chức vô địch Champions League. Nếu Tô Phong thành công nâng cúp, y sẽ tạo ra không ít kỷ lục. Trận đấu này đã thu hút đông đảo người xem trên toàn thế giới. Ước tính có hàng trăm triệu người xem sẽ theo dõi trận đấu này vào ngày chung kết. Trước trận chung kết, mọi người cũng bàn tán xôn xao. Không có nhiều người đánh giá cao Liverpool, nhưng cổ động viên Liverpool lại vô cùng kiên định, vì thành tích của Liverpool mùa giải này thực sự rất xuất sắc. Đặc biệt là trận đấu loại Barcelona, có thể nói là rung động đến tâm can, khiến người hâm mộ bóng đá dư vị vô cùng. Hơn nữa, họ đã thể hiện rất xuất sắc trong mùa giải này, nếu không thể giành được chức vô địch Champions League, thì thật là quá tệ đối với Liverpool. Đây đã là lần thứ hai Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League. Hơn nữa còn là liên tiếp hai lần, nhưng lúc này, Tô Phong đang có trong tay 11. Vé ghi bàn chắc chắn, hơn nữa mùa giải này kết thúc thì sẽ vô dụng, vì vậy dù Tô Phong có chút không đành lòng, nhưng nghĩ vẫn sẽ đại khai sát giới. Trên thân Liverpool, trận đấu vừa bắt đầu không lâu, Salah đã ghi bàn trước, nhưng sau đó Tô Phong đã đáp trả ngay lập tức. Sau đó, y đã tận dụng cú đá phạt trực tiếp để liên tiếp ghi hai bàn, giúp Real Madrid kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-1. Dù Mane đã giúp Liverpool ghi thêm một bàn trong hiệp 2, cải thiện tỷ số thành 2-3. Nhưng Tô Phong một lần nữa tận dụng cơ hội đá phạt trực tiếp để ghi thêm một bàn. Hoàn thành hat-trick đá phạt trực tiếp, sau đó, y lại ghi thêm hai bàn bằng đầu và chân, đơn giản là nhanh như chớp giật, y đã cải thiện tỷ số thành 6-2, cổ động viên Liverpool rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, Tô Phong lại tung ra một cú sút phạt trực tiếp, ghi 4 bàn từ đá phạt trực tiếp trong một trận đấu. Hoàn thành kỷ lục cá nhân 7 bàn trong một trận đấu. Điều này trực tiếp khiến Liverpool choáng váng, Klopp đứng bên đường biên, môi run rẩy, người hâm mộ bóng đá không thất vọng. Không phẫn nộ, mà rơi vào sự sợ hãi sâu sắc. Tô Phong mùa giải này không ghi được nhiều bàn, nhưng trong trận đấu này, y lại một mình ghi 7 bàn. Hơn nữa, Tô Phong chỉ có 7 cú sút trong trận đấu này. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Tô Phong cho biết y đã kiềm chế bản thân, bằng không Tô Phong nói y có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Rất nhiều người cảm thấy Tô Phong đang tỏ vẻ, rất nhiều người cảm thấy Tô Phong đang khoác lác, rắc một nắm muối vào trái tim Liverpool, nhưng một số người lại cảm thấy Tô Phong hoàn toàn không khoác lác. Tô Phong có thể làm được. Trong trận chung kết Champions League, việc ghi 7 bàn trong một trận đấu là một phép màu không thể tái hiện. Tất cả cổ động viên, kể cả fan của Tô Phong, đều cảm thấy Tô Phong đã ngồi ghế dự bị nửa mùa giải ở Real Madrid. Mùa giải này về cơ bản không có gì hy vọng, nhưng không ngờ Tô Phong lại tạo nên một phép màu như vậy ở nửa sau mùa giải. Chương 548, phép màu, y đã giúp đội bóng giành được cúp nhà vua, đồng thời giúp Real Madrid một lần nữa giành được cúp Champions League. Bản thân y cũng hoàn thành cú ăn 3 Champions League. Hơn nữa y đã 3 lần vào chung kết Champions League và 3 lần nâng cúp. Hơn nữa, trong sự nghiệp của mình, y chỉ có 3 lần tham gia Champions League, có thể nói tỷ lệ vô địch Champions League là 100%. Tỷ lệ sút chính xác mùa này là 100%. Tỷ lệ ghi bàn từ cú sút mùa này là 100%. Những con số 100% này vừa xuất hiện, thì đó là điều chưa từng có và có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Điều này cũng đánh dấu rằng Tô Phong đã trở thành một huyền thoại ở tuổi 21. Được mọi người tôn thờ và không ai có thể đuổi kịp. Bao gồm cả sau trận đấu. Mọi người đều ca ngợi Tô Phong, lúc này, căn bản không ai đi, ném đá, Tô Phong, vì màn trình diễn của Tô Phong quá xuất sắc, bạn căn bản không thể, hại, được, y, dù có dùng kính hiển vi quan sát hành động của Tô Phong trên sân, cũng không thể tìm thấy bất kỳ điểm nào để, ném đá, đơn giản là Tô Phong di chuyển tương đối ít, đơn giản là Tô Phong trông tương đối lười biếng, nhưng việc Tô Phong có thể ghi bàn, Việc Tô Phong là người tiến những bàn cầu mấu chốt, chỉ cần hai điểm này liền có thể đè chết tất cả mọi người. Kaka, một cầu thủ trên sân bóng không biết mệt mỏi chạy, nhưng nếu hắn không thể mang đến chiến thắng cho đội bóng, vậy có ích gì đâu. Tô Phong tuy rằng chạy tương đối ít, nhưng hắn có thể mang đến chiến thắng cho đội bóng. Kể từ khi Mourinho sử dụng Tô Phong, Real Madrid còn chưa thua bất kỳ một trận nào. Đây là điều không thể tranh cãi, đây là điều không thể bác bỏ. Cuối cùng, fan bóng đá Liverpool chỉ có thể lau nước mắt, chịu đựng mùa giải mà các hạng tái sự đều đá cực kỳ tốt, nhưng vẫn không thể giành được một cái vô địch, giống như bị thứ gì nguyền rủa. Champions League chỉ lấy được Á quân, giải đấu chỉ kém một điểm, lại lấy được Á quân, Cúp FA tranh tài lại lấy được Á quân. Bởi vậy, fan hâm mộ bóng đá gọi đùa là Tam Á Vương, nhất là fan bóng đá Hoa Quốc biểu thị Liverpool có thể đại diện cho thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Tam Á của Hoa Quốc. Điều này không nghi ngờ gì là đang rắc muối lên vết thương của fan Liverpool. Sau đó lại đâm thêm một nhát dao. Kết thúc trận đấu này, Tô Phong nhận vô số lời mời. Có rất nhiều công ty hàng hiệu tìm Tô Phong để đại diện, bao gồm cả vợ Tô Phong, bây giờ cũng là một người mẫu vô cùng nổi tiếng. Nàng cũng nắm giữ khá nhiều hợp đồng đại diện hàng hiệu. Nhưng Tô Phong trong kỳ nghỉ này không làm việc gì khác, mà lập một quỹ ngân sách, chuyên để giúp đỡ trẻ em thất học và bệnh nhân mắc bệnh khó chữa ở Hoa Quốc. Về việc này, truyền thông nước ngoài cũng có nhiều lời châm chọc khiêu khích, nói Tô Phong chỉ muốn hiến tặng trái tim cho người dân nước mình. Tô Phong không hề che giấu điều này, hắn nói năng lực của mình có hạn, trước tiên chỉ có thể lo cho người dân nước mình, khi đồng bào của mình tốt rồi mới có thể phóng tầm mắt ra toàn thế giới. Họ cho rằng vợ Tô Phong là người Mỹ, Tô Phong không thể chỉ giới hạn ở Hoa Quốc. Tô Phong biểu thị nếu vợ hắn muốn lập một hội ngân sách ở Mỹ để giúp đỡ người nghèo và trẻ em thất học ở Mỹ, Tô Phong cũng sẽ ủng hộ. Nhưng vợ Tô Phong, Riley, cho rằng ở Mỹ có quá nhiều hội ngân sách, hơn nữa ở Mỹ việc làm từ thiện có thể bị coi là một cách trốn thuế, nên nàng không muốn làm. Điều đó trực tiếp tát vào mặt truyền thông một cách đau điếng. Nhưng trên thực tế, những hành động cố tình bôi nhọ Tô Phong như vậy không được hoan nghênh. Bây giờ Tô Phong trong lòng fan bóng đá toàn thế giới là một ngọn núi cao. Phải biết vào thời điểm này, Tô Phong mới chỉ có 21 tuổi, mùa giải mới, khởi đầu mới, tất cả đều mới. Mùa giải trước Real Madrid giành được thành công là nhờ Mourinho trở lại và Tô Phong gia nhập Liên Minh. Sau đó, fan Real Madrid nhận ra sự độc đáo của Tô Phong, cũng thừa nhận Tô Phong là ngôi sao cầu thủ thế hệ mới của Real Madrid. Và những ngôi sao Real Madrid ban đầu không thân thiện với Tô Phong bây giờ cũng quay quanh bên cạnh Tô Phong, bao gồm cả việc Tô Phong được Florentino hoan nghênh và yêu thích. Phải biết Florentino luôn muốn đưa một ngôi sao hàng hiệu về để thay thế tầm ảnh hưởng của C. Ronaldo đối với Real Madrid, bây giờ cuối cùng cũng có một Tô Phong được Florentino mua được. Hơn nữa dẫn dắt Real Madrid giành được thành công, cho nên trong tình huống này, Florentino đương nhiên yêu thích Tô Phong vô cùng. Hơn nữa Real Madrid vốn đang hợp tác với Hoa Quốc trên nhiều phương diện, cũng muốn khai thác thị trường Hoa Quốc. Tại Hoa Quốc, Real Madrid cũng có trung tâm huấn luyện trẻ của riêng mình. Họ cũng hợp tác sâu rộng với đội hàng đại của giải siêu cấp Hoa Quốc. Đội Real Madrid hay từng có cầu thủ Hoa Kiều như Lâm Dương Minh. Mùa giải mới không có gì quá khó khăn đối với Tô Phong. Sau khi vượt qua giai đoạn đầu của Champions League quốc tế, Audi Cup và các trận đấu giao hữu, Tô Phong cuối cùng cũng bước vào những trận tranh tài chính thức. Đây là một khởi đầu mới, công lao và vinh dự trước đây đều thuộc về Tô Phong của quá khứ. Trên thực tế, ở mùa giải trước, Tô Phong cũng giành được danh hiệu vua kiến tạo của La Liga, liên tiếp hai mùa giải cầm danh hiệu vua kiến tạo cũng khiến mọi người có cái nhìn khác về năng lực của Tô Phong. Tô Phong là một cầu thủ muốn kiến tạo thì có thể kiến tạo, muốn ghi bàn thì có thể ghi bàn. Tại La Liga, sau 4 vòng đầu, Tô Phong dẫn dắt Real Madrid giành 4 chiến thắng liên tiếp. Cá nhân Tô Phong ghi 3 bàn, hiện tại Tô Phong không chỉ có những kỹ năng đơn giản như trước kia. Trải qua thời gian dài ngồi ghế dự bị ở mùa giải trước và những màn trình diễn trên sân bóng, Tô Phong đã khai phá thêm 2 kỹ năng, trong đó một kỹ năng là nhờ giành được 3 chức vô địch Champions League. Vốn dĩ thể lực là điểm yếu của Tô Phong, sau khi Tô Phong nâng tất cả các thuộc tính khác lên đỉnh cấp, thể lực của Tô Phong cũng chỉ có 79 điểm. Nhưng sau đó Tô Phong khai phá một kỹ năng, thiết nhân, khiến thể lực của Tô Phong lập tức tăng lên 150 điểm. Đồng thời, hệ thống cũng mở cửa hàng kỹ năng, Tô Phong có thể thông qua việc giành chiến thắng để kiếm điểm, đổi các loại kỹ năng trong cửa hàng, bởi vậy Tô Phong không cần phải lười biếng không chạy trên sân bóng để tích góp giá trị tiêu xài nữa. Có lẽ là vì Tô Phong cũng đã giành được rất nhiều vinh dự hệ thống trong tình huống đó, cảm thấy việc tiếp tục hạn chế Tô Phong theo cách đó không còn ý nghĩa gì nữa, nên dứt khoát buông tay, trực tiếp thả Tô Phong. Cho nên, trong mùa giải mới, ấn tượng mà Tô Phong để lại cho người hâm mộ bóng đá là một cảm giác mới mẻ. Rất nhiều ngôi sao cầu thủ sau khi đạt được thành tích nhất định liền nằm trên sổ thành tích, không muốn phát triển, đại diện cho điều đó là Ronaldinho. Mặc dù anh đã tạo dựng vinh quang cho Dream Team 2 của Barcelona và có một phong cách chơi bóng phiêu dật, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên, nhưng rất rõ ràng Ronaldinho rất phóng túng trong cuộc sống cá nhân. Anh không kiềm chế bản thân, Thậm chí việc Barcelona đuổi anh đi là vì phát hiện Ronaldinho chuẩn bị làm hỏng Messi. Chương 549, chính thức thành thần, cho nên họ đã kịp thời đuổi Ronaldinho đi. Đương nhiên, Messi sở hữu tài năng vô song, nhưng cuối cùng anh không hăng hái tiến lên như C. Ronaldo, có thể là do ảnh hưởng của Ronaldinho ở một mức độ nào đó. Bởi vậy Messi thích uống mếp, thích ăn thịt nướng Việt quất, thích cuộc sống nhàn nhã như vậy. Không giống như C. Ronaldo năm này qua năm khác hăng hái tiến lên, nhưng Tô Phong rất rõ ràng không phải kiểu người đó. Vốn dĩ Tô Phong đã giành được cú ăn 3 Champions League. Hơn nữa còn tạo ra vô số kỷ lục, khiến fan bóng đá đều cho rằng sẽ thấy một Tô Phong càng lười biếng hơn. Nhưng không ngờ Tô Phong đã thay đổi trạng thái bình thường sau khi bắt đầu La Liga mùa giải mới. Anh không ngần ngại chạy mệt mỏi trên sân tập, thậm chí có một trận đấu Real Madrid giao đấu với Villarreal. Khi Villarreal tấn công lên phần sân của Real Madrid, Tô Phong liên tục đuổi theo quả bóng đó, từ sân trước của Real Madrid đuổi đến sân sau của Madrid. Cho đến khi ngăn được bóng, người hâm mộ bóng đá kinh ngạc đến ngây người, bởi vì sau 4 trận đấu, khoảng cách di chuyển trung bình mỗi trận của Tô Phong vượt quá 13.000m. Có thể nói mỗi trận anh đều di chuyển gấp đôi khoảng cách trước đây trở lên. Trời ạ, Tô Phong bị sao vậy? Sao đột nhiên anh lại chạy nhiều như vậy? Tô Phong đã ăn gì? Thuốc kích thích à? Yêu cầu kiểm tra nước tiểu của Tô Phong. Sao anh chạy nhiều thế? Chạy nhanh thế? Thể lực tốt thế? Chẳng phải Tô Phong gặp khó khăn về thể lực sao? Không thể không nói mọi người rất thích cái cảm giác Tô Phong chạy. Nhìn Tô Phong bắt đầu chạy, mái tóc dài của anh phấp phới, thật sự rất phiêu giật. Tô Phong dùng 4 trận đấu, trực tiếp làm chấn kinh tất cả fan bóng đá. Vốn dĩ sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, thấy Tô Phong không biết mệt mỏi chạy, mọi người còn tưởng là tình cờ. Dù sao là mùa giải mới có phong cách mới, giống như mọi người sau khi nghỉ lễ xong đến công ty cũng biết nỗ lực làm việc. Kết quả không ngờ Tô Phong mỗi trận đấu đều có thể chạy như vậy. Cứ như thể chạy chưa đủ, một trận đấu chạy hơn 1 vạn mét, hơn nữa kỹ năng, thiết nhân của Tô Phong còn có thể giảm miễn bệnh tật cho Tô Phong. Trước đây Tô Phong vì bảo trì sức khỏe nên anh không thể chạy trên sân bóng. Dù sao cầm bóng càng nhiều, chạy càng nhiều thì số lần bị đối phương phạm lỗi cũng quá nhiều. Nhất là khi ở tốc độ cao, rất dễ bị thương, rất nhiều cầu thủ bị thương trong tình huống không va chạm. Những chấn thương đó thường rất nghiêm trọng, nếu học qua giải phẫu học thì sẽ biết dây chằng đầu gối thực ra rất mỏng. Thực sự không chịu được việc lặp đi lặp lại. Bởi vậy, chiêu, lắc lư con lắc, đặc trưng của Ronaldo, béo, rất dễ khiến cầu thủ bị thương. Cũng là bởi vì khi lắc lư, tổn thương đầu gối thực sự quá lớn, bao gồm cả Tô Phong trước đây đều không dám dùng chiêu đó. Nhưng bây giờ Tô Phong không sao cả, bởi vì, thiết nhân, có thể giảm miễn 60% bệnh tật cho Tô Phong. Theo lý thuyết, động tác đó có thể gây ra 30% tổn thương cho đầu gối của Tô Phong. Nhưng kỹ năng, thiết nhân, này trực tiếp giảm bớt tổn thương đó. Tô Phong di chuyển nhiều, dẫn bóng nhiều, đương nhiên số lần người khác phạm lỗi với anh cũng nhiều hơn. Anh bị đối phương phạm lỗi ác ý, vì Tô Phong phán đoán đối thủ, cầu thủ đã nhận tổng cộng 7 thẻ vàng trong 4 trận đấu. Lúc này, fan hâm mộ bóng đá không khỏi vô cùng lo lắng cho sự nghiệp của Tô Phong. Phải biết, trong 5 năm sự nghiệp trước đây của Tô Phong, bao gồm cả 2 năm chơi ở giải hạng 2 Đức, Tô Phong chưa từng bị thương, mọi người đều cho rằng đó là do Tô Phong lười biếng di chuyển. Về cơ bản anh không chạy, cũng không đối kháng, đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng việc Tô Phong đột nhiên để cho mình di chuyển nhiều như vậy. Hơn nữa đối kháng nhiều như vậy, mặc dù màn trình diễn của anh trên sân bóng cũng được cải thiện nhanh chóng, nhưng xác suất bệnh tật có phải cũng sẽ theo đó mà đến? Cũng sẽ tăng lên rất nhiều không? Fan hâm mộ bóng đá rất lo lắng, bao gồm cả Mourinho cũng vô cùng lo lắng. Sau khi các bác sĩ của đội Real Madrid kiểm tra, họ phát hiện cơ thể của Tô Phong vô cùng khỏe mạnh. Dù có một chút va chạm, người khác có thể có một chút vết bầm tím, nhưng trên cơ thể Tô Phong không có một vết bầm tím nào. Có một lần Tô Phong bị người khác từ phía sau xoạc bóng, trực tiếp làm rách cả tất của Tô Phong. Nếu là như vậy, trên đùi nhất định sẽ có vết máu, nhưng trên đùi Tô Phong chỉ có một vệt trắng. Loại chuyện này đã khiến các nhân viên của Real Madrid không biết gì trong buổi phát sóng trực tiếp. Fan bóng đá của các quốc gia khác đương nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng fan bóng đá trong nước lại gọi đùa Tô Phong có phải đã luyện kim trung cháo, không, mặc dù đế giày bóng đá hiện tại không phải loại đinh thép. Chỉ có giày chạy bộ mới dùng đinh thép, giày bóng đá hiện tại là loại đinh cao su, nhưng trong tình huống tốc độ cao và sau khi tiếp xúc với da. Việc vạch ra vết máu là chuyện rất bình thường, nhưng sau khi va chạm vào cơ thể Tô Phong, thế mà chỉ để lại một vệt trắng trên da. Nếu không nói là kim trung cháo, thiết bố Sam, rất khó giải thích. Trong trận tranh tài tiếp theo, Real Madrid cùng Paris Saint-Germain ở chung một bảng tại Champions League, trận đấu đầu tiên với Paris Saint-Germain thu hút rất nhiều sự chú ý của fan bóng đá. Bây giờ đội hình của Barcelona cũng rất mạnh, ở hàng tiền đạo, họ có Icardi, người được mệnh danh là người bọc thép, Di Maria, Mbappe và Neymar, ở hàng tiền vệ, họ có Draxler, Marquinhos, trên băng ghế dự bị còn có Herrera, Paredes, ở hàng hậu vệ, họ có Thiago Silva và Kimpembe, những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Còn vị trí thủ môn thì đổi thành Navas, vì có Tran luôn chiếm giữ vị trí thủ môn chính của Real Madrid, cho nên Navas chỉ có thể chuyển đến Paris Saint-Germain. Đội hình của Paris Saint-Germain trông không hề kém Real Madrid. Mùa giải này Real Madrid không mua thêm người, họ chỉ đôn lên một hậu vệ tên là Militao từ đội trẻ, đồng thời mua một tiểu tướng người Brazil tên là Rodrigo. Vốn dĩ Zidane rất thích và muốn mua Hazard, nhưng vì Tô Phong, Hazard đã không được mua về Real Madrid. Đương nhiên Mourinho cũng không phản đối việc đội bóng có một cầu thủ như Hazard, nhưng vì đã có Tô Phong, có hay không cũng không thành vấn đề. Ông không hề mạnh mẽ đề nghị đội bóng ký hợp đồng, và Florentino cảm thấy thực lực của đội bóng đã đủ, không cần thiết phải mua thêm Hazard, huống chi Chelsea muốn giá cả cũng không hề rẻ. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không lâu, khoảng 15 phút sau, Di Maria đã ghi một bàn, sau đó 5 phút, Di Maria lại lập công. Chương 550, siêu cấp cầu thủ. Di Maria cũng là cựu tướng của Real Madrid, từng có màn trình diễn xuất sắc dưới thời Mourinho, nhưng không ngờ bây giờ Di Maria lại phản bội đội bóng cũ. Mùa giải trước, Di Maria cũng ghi hai bàn vào lưới Manchester United, nhưng anh đã vui mừng hơi sớm. Cuối cùng Manchester United đã lội ngược dòng thành công. Đương nhiên, quãng thời gian ở Real Madrid của Di Maria vẫn khá vui vẻ. Bởi vậy sau khi ghi bàn, anh đã không ăn mừng quá lố. Sau khi dẫn trước 2-0, Real Madrid chuyển sang phản công. Tô Phong đầu tiên kiến tạo cho James Rodriguez ghi bàn, sau đó tự mình tận dụng cơ hội đá phạt để lập công, gỡ hòa tỷ số thành 2-2. Khi trận đấu bước vào 10 phút cuối cùng, Meunier ghi bàn, một lần nữa đưa Paris Saint-Germain vượt lên dẫn trước, mà Tô Phong lại lợi dụng cơ hội phạt góc, trực tiếp sút bóng vào lưới. Điều này có lẽ là do chiều cao của Navas không đủ. Hai đội bóng hòa nhau 3-3. Sau khi trận đấu kết thúc, Tô Phong tìm Navas và nói lời xin lỗi. Trong lúc chuẩn bị đá phạt góc, Tô Phong đã giành lấy cơ hội này từ đồng đội của mình, rồi trực tiếp sút bóng ghi bàn. Navas đã linh cảm được Tô Phong sẽ sút thẳng, nhưng vì chiều cao hạn chế nên không thể cản phá được. Mùa giải này, Tô Phong chạy nhiều hơn, sút bóng nhiều hơn, nhưng tỷ lệ chính xác không đạt 100% như mùa giải trước. Dù vậy, người hâm mộ vẫn thích dáng vẻ phấn đấu của Tô Phong hiện tại. Bởi vì Tô Phong mùa trước dù xuất sắc nhưng lại quá giống một vị thần. Còn mùa giải này, y giống một người bình thường hơn. Sau đó, Real Madrid đã thừa thắng xông lên, liên tiếp giành chiến thắng trước Sevilla và Osasuna với tỷ số cách biệt. Trong trận nghênh chiến Atletico Madrid trên sân khách, khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, Tô Phong lại có một cú sút xa tuyệt đẹp giúp Real Madrid giành chiến thắng. Simeone thật sự có chút suy sụp. Trước đây, khi C. Ronaldo còn ở Real Madrid, Simeone đã gặp ấp mộng khi Atletico Madrid bị C. Ronaldo ghi tới 4 hat-trick, khiến đội bóng suy sụp. Bây giờ C. Ronaldo đã rời đi, lại xuất hiện một Tô Phong. Sau trận đấu với Atletico Madrid, Real Madrid tiếp tục thi đấu tại Champions League và đánh bại Blue ngày 5-1 ngay trên sân nhà. Tiếp đó, tại La Liga, họ lại giành chiến thắng trước Granada và Hoàng gia Mallorca với tỷ số đậm. Cuối cùng, tại vòng bảng Champions League, họ đánh bại Galatasaray 3-0, giành 3 trận thắng và 1 trận hòa, chiếm vị trí đầu bảng. Lịch trình thi đấu La Liga tiếp theo cũng khiến người hâm mộ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Với những chiến thắng đậm, đầu tiên là 7-0 trước Ligan, sau đó là 5-0 trước Hoàng gia Betis, và đỉnh điểm là chiến thắng 6-0 trước Galatasaray tại Champions League. Rồi trở lại giải quốc nội với chiến thắng 6-0 trước A3, 5-1 trước Real Sociedad. Tại vòng bảng, lần thứ hai gặp Paris Saint-Germain, Real Madrid vẫn hòa đối thủ 3-3. Lần này, Real Madrid gần như chắc chắn giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng, vì hiệu số bàn thắng bại của họ tốt hơn Paris Saint-Germain rất nhiều. Sau đó, Real Madrid giành chiến thắng đậm trước Alep và Espanyol. Cuối cùng, ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Real Madrid tung ra một vài cầu thủ dự bị nhưng vẫn thắng Blue ngày 3-0. Hiên ngang bước vào vòng trong với vị trí đầu bảng. Tiếp theo là trận đấu với Valencia tại giải vô địch Tây Ban Nha. Sau đó đến trận La Liga mà Real Madrid phải làm khách trên sân Nou Camp của Barcelona. Barcelona hiện tại vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với Messi, Suarez và Dembo, cùng những cầu thủ tấn công như Rafinha, nhưng hàng phòng ngự đã khá lão hóa. Busquets không còn giữ được phong độ như trước, còn Pique thì bị đánh giá là dễ bị vượt qua. Trong tình thế đó, Barcelona đã để thua Real Madrid 2-5, Messi và Suarez ghi được hai bàn, nhưng không thể chống lại Tô Phong, người đã có một màn trình diễn cá nhân quá xuất sắc với một hat-trick và hai đường kiến tạo. Một mình tạo ra 5 bàn thắng, hơn nữa, lối chơi của Tô Phong bây giờ đã khác hẳn trước đây. Trước đây, y lặng lẽ, từ từ đột phá rồi bất ngờ tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc. Nhưng giờ đây, Tô Phong bắt đầu từ phút đầu tiên của trận đấu đã liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, cầm bóng và chơi như một vị vua bóng đá thực thụ. Đặc biệt là trước một hàng phòng ngự già cỗi như Barcelona, họ không thể chịu nổi lối chơi này của Tô Phong, nhất là Pique bị Tô Phong xoay như trong chóng. Cuối cùng, Pique phải nhận một thẻ đỏ và rời sân. Nghe nói Tô Phong đã nói một câu gì đó bên tai Pique khiến Pique tím mặt và có hành động trả đũa, bằng cách xoạc bóng thô bạo, khiến trọng tài truất quyền thi đấu. Mọi người đều tò mò câu nói đó là gì, nhưng trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, cả Pique và Tô Phong đều không tiết lộ câu nói đó. Dù Tô Phong im lặng, nhưng vợ của y, Riley, lại không chịu được sự tẻ nhạt và đã hé lộ thông tin trên mạng xã hội. Có người nói chồng tôi đã sỉ nhục Pique, nhưng loại cặn bã trăng hoa như hắn đáng lẽ phải bị công kích thậm tệ. Ngay lập tức, chuyện Pique ngoại tình, lừa dối Shakira bị phanh phui, vốn dĩ chuyện này có lẽ phải một thời gian nữa giới truyền thông mới phát hiện ra. Nhưng không ngờ lại bị Tô Phong khui ra sớm như vậy. Shakira vốn là một cô gái Nam Mỹ nóng bỏng, dĩ nhiên không dễ dàng tha thứ cho chuyện này, cả hai đã cãi vã ầm ĩ. Cuối cùng, Pique và Shakira quyết định sống ly thân. Shakira cũng viết một bài hát mới để chế giễu Pique. Barcelona bị Tô Phong một tay gây ra đủ chuyện, hàng phòng ngự bất ổn, dĩ nhiên không thể có thành tích tốt, nhưng Tô Phong lại không bị chỉ trích nhiều, ngay cả fan Barcelona cũng không nói gì về y, bởi vì Pique là một kẻ cặn bã, về mặt đạo đức đã không thể đứng vững, quan trọng là sau khi trở thành cặn bã, cầu thủ này lại chơi tệ hại, trên sân bóng lại bị Tô Phong trêu đùa như một con chó. Nên người hâm mộ dĩ nhiên không bênh vực hắn, nếu Pique phòng ngự thành công Tô Phong, có lẽ một số fan bóng đá sẽ cho rằng chuyện trên sân bóng là chuyện trên sân bóng. Chuyện ngoài sân bóng là chuyện ngoài sân bóng, nhưng hiện tại, Pique đã sa sút đến mức này, ai cũng thấy rõ, vì vậy hắn chỉ có thể về nhà làm một cậu ấm an phận. Thừa thắng xông lên sau chiến thắng Barcelona, Real Madrid tiếp tục thống trị La Liga. Trong các trận đấu ở vòng 18, 19 và 20, họ đều giành chiến thắng đậm trước đối thủ. Trong một thời gian ngắn, Real Madrid giống như một thế lực bá chủ, không thể bị đánh bại. Dĩ nhiên, Mourinho không bị tình thế này làm cho mất phương hướng, y vẫn rất cẩn trọng. Chương 551, lần nữa chiến thắng, bởi vì trước đây, người bạn của y, Ancelotti, từng dẫn dắt Real Madrid giành 22 trận thắng liên tiếp trước khi sụp đổ. Cuối cùng dẫn đến việc Ancelotti phải ra đi trong buồn bã. Dĩ nhiên, nhiều người phân tích rằng việc Real Madrid kết thúc chuỗi thắng liên tiếp là do Ancelotti không thích xoay tua đội hình, về cơ bản chỉ dùng một đội hình duy nhất, một mặt khác là Modric đã quá tải và bị chấn thương. Nên sau khi bị thương, đội bóng đã sụp đổ, nhưng đội hình hiện tại có Tô Phong, Mourinho cảm thấy rất yên tâm. Tô Phong là một cầu thủ rất khó bị chấn thương. Về cơ bản, sau mỗi hai trận đấu, Mourinho lại yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tô Phong. Thông qua các cuộc kiểm tra khác nhau, tình trạng cơ thể của Tô Phong giống như một người hoàn toàn không chơi bóng đá. Cần biết rằng bất kể là ngôi sao bóng đá nào, từ khi bắt đầu huấn luyện cũng đã liên tục mắc bệnh. Đến khi giải nghệ, họ có thể phải chung sống với những căn bệnh đó suốt đời. Đây là lý do tại sao nhiều cầu thủ sau khi giải nghệ lại sa vào rượu chè. Họ cần rượu để làm tê liệt bản thân. Dĩ nhiên, hiện tại Tô Phong không thể dùng rượu để làm tê liệt bản thân, bởi vì rượu không còn tác dụng gì với y nữa. Tô Phong đã rèn luyện được tửu lượng phi thường lớn, Tô Phong chưa từng bị thương bao giờ. Điều này gần như không thể đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì mọi cầu thủ đều gặp phải chấn thương, ngay cả Messi và C. Ronaldo, những người gần như không thể bị thương, cũng từng bị chấn thương, nhưng Tô Phong thực sự chưa từng bị thương, dù là những vết thương nhỏ nhất. Theo thống kê, mỗi đội bóng có khoảng 24 cầu thủ, và trong một mùa giải có ít nhất 50 lần cầu thủ bị ốm đau hoặc chấn thương, tương đương với mỗi người bị thương 2 lần, còn Tô Phong luôn nằm ngoài danh sách đó, y chưa từng bị thương lần nào, ngay cả cảm cúm cũng không. Vì vậy, trong cuộc họp báo, Mourinho đã nói rằng Tô Phong tuy trông giống một trạch nam, có vẻ yếu đuối và thậm chí có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của phụ nữ. Nhưng trên thực tế, Tô Phong vô cùng cường tráng, có thể nói là người khỏe nhất trên thế giới. Trong mùa giải này, sau nhiều lần Tô Phong bị hậu vệ đối phương phạm lỗi ở La Liga, da của y thậm chí còn không bị chảy xước, Mourinho đùa rằng nếu dùng da của Tô Phong làm áo chống đạn, nó sẽ còn có khả năng phòng đạn hơn cả áo chống đạn gốm sứ Kevlar. Đồng thời lại vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù mọi người đều biết Mourinho đang đùa, nhưng không ai có thể phủ nhận một điều là Tô Phong chưa bao giờ bị thương. Về lý do tại sao y không bị thương, mọi người đều cho rằng đó là một loại thuật phù thủy đến từ Viễn Đông. Các cầu thủ trong nước không khỏi chửi rủa, nếu thực sự có loại thuật phù thủy này, thì giải siêu hạng Trung Quốc sẽ không có chuyện chấn thương xảy ra. Hiện tại, cuộc bình chọn quả bóng vàng cũng đang diễn ra sôi nổi. Và năm nay Tô Phong được đánh giá rất cao cho danh hiệu này. Bởi vì ngay cả Messi và C. Ronaldo cũng không thể cạnh tranh với Tô Phong, chưa đừng nói đến Neymar và những người khác. Vì vậy, Tô Phong gần như chắc chắn sẽ giành quả bóng vàng lần đầu tiên, đồng thời cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Hiện tại, danh hiệu cá nhân của Tô Phong đã rất nhiều. Cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh, cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, quả bóng vàng. Có thể nói rằng ở cấp câu lạc bộ, Tô Phong đã giành được mọi danh hiệu cá nhân có thể. Điều đáng tiếc duy nhất là Tô Phong không thể thay thế sự tiếc nuối của đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp câu lạc bộ của mình. Cho đến bây giờ, Tô Phong vẫn chưa gia nhập đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Không phải đội tuyển quốc gia không mời chào Tô Phong, mà là Tô Phong dùng đủ lý do để từ chối. Về việc này, một số fan bóng đá trên mạng xã hội đã nói rằng Tô Phong không có ý thức về quốc gia, không có vinh dự quốc gia. Nhưng sau khi những vụ tham nhũng trong liên đoàn bóng đá và bóng đá trong nước bị phanh phui, Dư luận đã nhanh chóng thay đổi, Tô Phong hoàn toàn không muốn dính vào vũng nước đục này. Và những fan bóng đá thực sự của Tô Phong cũng không hy vọng Tô Phong sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đồng thời, vì Tô Phong đã ở châu Âu đủ lâu. Trên thực tế, Liên đoàn bóng đá Anh và Tây Ban Nha đều đã hỏi Tô Phong liệu y có muốn gia nhập đội tuyển quốc gia Anh và Tây Ban Nha hay không. Nếu Tô Phong gia nhập đội tuyển của hai quốc gia này, chắc chắn sẽ bù đắp được khoảng trống World Cup trong sự nghiệp của y. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Phong vẫn từ chối lời đề nghị của hai liên đoàn bóng đá này. Tô Phong chắc chắn có thể giành được một chức vô địch World Cup. Nhưng như vậy, y sẽ phải thay đổi quốc tịch. Tô Phong không thể làm điều đó, mặc dù Tô Phong chưa bao giờ cảm thấy quốc tịch có ý nghĩa gì. Nếu một người mang quốc tịch nước ngoài, nhưng y vẫn đóng góp rất nhiều cho Trung Quốc, thì y chẳng qua chỉ là một người Trung Quốc mang quốc tịch nước ngoài mà thôi. Ví dụ như Lý Tiểu Long, y đã có những đóng góp xuất sắc cho võ thuật Trung Quốc. Nếu không có y, có lẽ người nước ngoài sẽ không hiểu võ thuật Trung Quốc đến vậy. Nhưng Lý Tiểu Long mang quốc tịch Mỹ, còn một người khác tên là Lý Liên Kiệt, cũng liên tục bị chỉ trích trên mạng, một là vì y bỏ rơi vợ con, hai là vì y thay đổi quốc tịch. Lý Liên Kiệt mang quốc tịch Singapore. Về việc này, Tô Phong cảm thấy Lý Liên Kiệt là một người Trung Quốc mang quốc tịch Singapore, và y đã có những đóng góp đáng kể cho quê hương của mình. Ít nhất là nhiều hơn những người chỉ trích y, mặc dù Tô Phong có ý thức như vậy, nhưng y vẫn cảm thấy tốt nhất là mình không nên thay đổi quốc tịch. Bởi vì đội tuyển Trung Quốc thi đấu không tốt là do liên đoàn bóng đá và môi trường bóng đá trong nước, nhưng việc sang đại diện cho các quốc gia khác thì lại có chút không ổn. Sau khi giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và quả bóng vàng, Tô Phong không giống như những cầu thủ hàng đầu khác, cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao, y cảm thấy con đường bóng đá của mình còn dài, còn rất nhiều kỷ lục cần phải vượt qua, còn rất nhiều kỷ lục cần phải tạo ra. Vì vậy, người hâm mộ cảm thấy rất kỳ lạ, một số cầu thủ sau khi thành danh thì không còn cẩn trọng như vậy nữa. Trên sân bóng cũng tương đối lười biếng, còn Tô Phong thì ngược lại, sau khi đạt được những thành tích như vậy, Tô Phong di chuyển trên sân bóng nhiều hơn. Trong mùa giải này, trung bình mỗi trận đấu ở La Liga, Tô Phong di chuyển hơn 13.500m, điều này cũng tạo ra một kỷ lục. Tô Phong thực sự quá khó để kèm cặp, tấn công có y, phòng thủ cũng có y. Trên thực tế, Tô Phong cũng đã cải thiện một số kỹ năng phòng thủ. Trong việc chọn vị trí và cắt bóng, Tô Phong đều có những điểm độc đáo của riêng mình. Vì vậy, trong mùa giải này, Tô Phong đã ghi không ít bàn thắng sau khi giành lại bóng từ chân hậu vệ đối phương. Bây giờ Tô Phong là cơn ác mộng của các hậu vệ. Chương 552, phong cách đại biến. Bởi vì khi Tô Phong cầm bóng, y là một cơn ác mộng đối với các hậu vệ. Nhưng khi Tô Phong không cầm bóng để cướp bóng, y cũng là một cơn ác mộng. Sự trưởng thành của Tô Phong khiến tất cả mọi người tương đối kinh hỉ. Đặc biệt là những người hâm mộ đã theo dõi Tô Phong từ những ngày đầu. Không có gì có thể so sánh với việc xem Tô Phong chơi bóng. Y chắc chắn có thể mang đến cho người hâm mộ những điều mới mẻ, mang đến những niềm vui mới. Trước đó, cầu từ Tô Phong nhãn phía trước qua, Tô Phong cũng không nhìn một cái. Nhưng là bây giờ, hậu vệ muốn từ Tô Phong nhãn tiền truyền cầu đều không dễ dàng như vậy. Phàm là khoảng cách hơi gần một chút, Tô Phong sớm phán đoán là có thể đem cầu cho gãy xuống. Cho nên sau 20 vòng La Liga, mọi người vô cùng kinh ngạc, Tô Phong có một hạng số liệu thậm chí đứng đầu toàn bộ giải vô địch Tây Ban Nha. Đó chính là cắt bóng, xem như một trung phong, số lần cắt bóng của Tô Phong thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều hậu vệ của các đội bóng khác. Cho nên mọi người hẳn là có thể biết rõ các hậu vệ La Liga sợ hãi Tô Phong đến mức nào. Tiếp theo trong các trận tranh tài, Real Madrid thẳng tiến không lùi. Mourinho, sau khi trải qua chuyện ở Chelsea, một mực đi xuống dốc, mãi đến khi hắn có được Tô Phong, lúc này mới khôi phục lại sự hăng hái ngày xưa của gã cuồng. Đương nhiên, việc không ngừng thắng các trận tranh tài cho Tô Phong và Mourinho mang tới sự thoải mái trong tâm cảnh và linh hồn, Neo cũng không lặp đi lặp lại yêu cầu người khác tôn trọng hắn như ở Manchester United, cũng không nổi nóng và thất bại như đang cắt nhĩ Tây. Tại Real Madrid, hắn trở nên vô cùng hài hước, bởi vì tại giải đấu, Real Madrid một mình một ngựa, tại các giải đấu khác cũng đứng đầu, không tranh cãi chút nào giành lấy Club World Cup quán quân, giành lấy Âu Siêu League quán quân, Quốc Vương League, Champions League, giải đấu toàn bộ đều hát vang tiến mạnh. Mourinho căn bản vốn không cần mắng bất luận kẻ nào, cho nên Mourinho cũng gọi đùa rằng sau khi có Tô Phong, hắn mới hiểu được thế nào là trên ghế giáo luyện buộc một con chó cũng được. Đương nhiên, lời nói này của Mourinho một cách tự nhiên cũng đem tiền nhiệm lạc bội đặc cấp lôi ra ngoài nghiền xác, bởi vì lý do lạc bội đặc cấp bị sa thải chính là không biết sử dụng Tô Phong. Mourinho đều nói, chỉ cần có Tô Phong thì trên ghế giáo luyện buộc một con chó cũng được mà. Vốn là vinh dự vô địch Champions League nên thuộc về lạc bội đặc cấp, nhưng mà hắn đã không nhìn rõ tình thế. Còn tại mùa giải trước đó, Arsenal chỉ lấy được thứ 6, không tiến vào Champions League. Wenger cũng đã cãi vã kịch liệt với các cấp cao của câu lạc bộ. Wenger bày tỏ việc không giữ lại Tô Phong là quyết sách của cấp cao. Việc bỏ ra một ức mua thêm người không có bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn không thể bù đắp thiệt hại khi mất Tô Phong. Mà cấp cao cảm thấy Wenger thuần túy chính là ngụy biện. Mua nhiều người như vậy, hơn nữa còn là mua được với giá tiền rất lớn, chẳng lẽ rời khỏi Tô Phong là ngươi không đá được sao? Cho nên sau 20 năm dài chấp giáo Arsenal, Wenger buồn bã rời trường, mặc dù sau khi Wenger rời trường có rất nhiều lời đồn, nhưng mà Wenger cũng không hy vọng chấp giáo câu lạc bộ Anh. Dù sao Wenger đối với Arsenal có tình cảm, mặc dù cùng cấp cao huyên náo không thoải mái, nhưng mà hắn cũng không muốn tổn thương fan bóng đá thông thường của Arsenal. Tại trận đấu Hoàng gia Madrid giao đấu Manchester thành ở Champions League, Wenger còn tới xem trận đấu, sau đó vào phòng thay đồ ôm Tô Phong, hai thầy trò gặp lại lần nữa, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Wenger nhìn thấy cầu thủ mình bồi dưỡng cuối cùng đã lên đỉnh thế giới, cũng tương đối hài lòng, bởi vì hát vang tiến mạnh trong giải đấu, cho nên mùa giải này sự chú ý vẫn là đặt ở Champions League. Tô Phong bây giờ đã bị xưng là Champions League chi vương. Hắn tham gia Champions League còn chưa thất bại lần nào, cho nên lần này Real Madrid đương nhiên sẽ không đặt tiêu chuẩn quá thấp. Dù sao tại giải đấu đã dẫn đầu đội thứ hai, Atletico Madrid, mười mấy điểm, Barcelona thì càng nhiều. Trong trận tranh tài Champions League sau đấu Manchester thành, Real Madrid đã chiến thắng đối phương 2-1. Trong trận đấu lượt về, đội Mạn Thành đã san bằng điểm số, hơn nữa chiếm giữ ưu thế khi ghi bàn trên sân khách. Bất quá Tô Phong vẫn tạo nên kỳ tích trên sân bóng Manchester Etihad. Cuối cùng là chiến thắng đội Mạn Thành với tổng tỷ số 5-4. Tương tự, Paris Saint-Germain và Dortmund tranh tài, tổng tỷ số Paris Saint-Germain thắng 3-2, còn trận Valencia và Atlanta phải quyết định thắng thua bằng loạt đá penalty. Atletico Madrid bắt Liverpool 4-2, cái này khiến Klopp vô cùng phiền muộn, sau khi liên tục tiến vào trận chung kết mà không giành được quán quân. Lần này chỉ có thể dừng bước ở vòng 16 đội. Chelsea bại bởi Bayern Munich với tổng tỷ số 1-7. Lý ngang đội chiến thắng Juventus trong loạt đá penalty, Tottenham mẫu nóng đâm bại bởi Leipzig, Naples thua Barcelona 2-4. Cuối cùng sau khi bốc thăm, Atlant Đức và Paris Saint-Germain quyết đấu, Leipzig và Atletico Madrid quyết đấu, Barcelona và Bayern Munich quyết đấu. Còn Real Madrid thì quyết đấu với Lý Ngang, vốn là Lý Ngang đội tại nước Pháp cũng không được coi là đội mạnh nhất. Trên đầu bọn họ còn có Paris Saint-Germain, cho nên Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Tô Phong đã nhẹ nhõm giành chiến thắng trận đấu này với tổng tỷ số 5-1, mà cùng lúc đó, Barcelona bị Bayern Munich đánh một trận 2-8. Fan bóng đá của Messi không kềm được, bởi vì bọn họ phải nhẫn chịu sự trào phúng vô tình của fan Cela. Đương nhiên, fan bóng đá của Tô Phong chưa bao giờ đi khiêu khích fan bóng đá của cầu thủ khác, bởi vì những cầu thủ khác không thể so sánh với Tô Phong. Bây giờ độ cao của Tô Phong thật sự là quá cao, chính là Everest của giới cầu thủ. Còn Leipzig thì chiến thắng Atletico Madrid, Paris Saint-Germain cũng thành công chiến thắng Atlanta. Kết quả trong lễ bốc thăm, Bayern Munich và Madrid gặp nhau ở vòng quyết đấu, còn Paris Saint-Germain giao đấu với đội Leipzig, Real Madrid đối chiến Bayern Munich. Điều này đã phải ngược dòng về rất nhiều năm trước, nhưng mà Tô Phong quen thuộc. Trong hai lần hành trình Champions League, Tô Phong cũng đã gặp Bayern Munich. Mà Bayern Munich không muốn gặp đội bóng nào, ai cũng có thể thích, nhưng gặp Tô Phong tuyệt đối là ác mộng của cầu thủ và fan bóng đá Bayern Munich. Tô Phong thật sự là quá đáng ghét, lúc đó cũng đã đá 5-3, Tô Phong đều có thể lật bàn loại điểm số này, còn lại là tình huống dẫn trước với điểm số lớn. Lần này vẫn vậy, Bayern Munich đầu tiên là đá 2-0 trên sân nhà, nhưng mà nửa trận sau lại bị Tô Phong trả 3 bàn. Hai kiến tạo một bàn thắng, sau khi trở về sân nhà, Real Madrid càng quét ngang Bayern Munich 4-1. Cầu thủ Real Madrid bày tỏ sẽ báo thù cho Barcelona, cuối cùng vào trận chung kết là Real Madrid và Paris Saint-Germain. Trên thực tế, Paris Saint-Germain vô cùng kích động. Chương 553, xông lên đỉnh phong, Nozzo gia tộc tiêu nhiều tiền như vậy không phải vì giành được quán quân Champions League sao? Paris Saint-Germain tốn nhiều tiền như vậy, nhưng bất mãn với việc xưng vương xưng bá tại giải hạng nhất Pháp. Xưng vương xưng bá tại giải đấu Pháp không tính là bản lĩnh gì. Bây giờ cuối cùng đã vào được trận chung kết Champions League. Hơn nữa từ vòng bảng đến xem, Paris Saint-Germain và Real Madrid tương xứng, hai trận tranh tài đánh thành tổng tỷ số 5-5. Trên thực tế, ai cũng không thể thế nhưng ai, bởi vậy trận chung kết vẫn phải đá, nhưng mà bọn họ không biết bây giờ Tô Phong đã vô pháp vô thiên. Khi vào trận chung kết, Tô Phong trực tiếp ngay từ đầu liền không giả, phút thứ nhất của trận đấu, bởi vì Real Madrid được đá trước, cho nên sau khi Tô Phong và Benzema phối hợp, cầm banh trực tiếp đột phá, đối mặt với sự đột phá của Tô Phong, Paris Saint-Germain không dám lên phía trước ngăn cản, chỉ vừa đánh vừa lui, muốn đợi đến khi đồng đội của mình tới hỗ trợ giành lại bóng. Ai ngờ vừa lui một thân vị, Tô Phong trực tiếp nhấc chân sút ra, bóng đá găm thẳng vào góc chết, đánh Navas không kịp trở tay, không có chút năng lực cản phá nào, vừa mở màn đã dẫn trước 1-0. Sau đó Paris Saint-Germain triển khai phản công, nhưng mà điều khiến Paris Saint-Germain cảm thấy tuyệt vọng là, mỗi khi bọn họ ghi một bàn, Tô Phong rất nhanh có thể lại một lần nữa ghi một bàn. Cuối cùng trận đấu này khiến fan hâm mộ bóng đá tương đối đã nghiền. Điểm số cuối cùng là 7-4, huấn luyện viên người Đức Đồ Gil dẫn dắt Paris các cánh nhân cuối cùng đã ngã xuống dưới chân. Real Madrid và Real Madrid cũng thành công bảo vệ ngôi quán quân Champions League. Giống như Arsenal, cũng là hai lần bảo vệ ngôi quán quân, nhưng mà người thắng lớn không phải là Real Madrid, mà là Tô Phong, bởi vì đây đã là lần thứ tư Tô Phong đánh vào trận chung kết Champions League. Hơn nữa lần thứ tư bưng lấy quán quân trận chung kết Champions League. Mourinho 6 lần vào trận chung kết Âu Chiến và 6 lần nâng ly. Còn Tô Phong 4 lần vào trận chung kết Champions League và 4 lần nâng ly. Một huấn luyện viên, một cầu thủ đều đang sáng tạo lịch sử, và nhóm cầu thủ Real Madrid này cũng đều có được 3 chức vô địch Champions League. Sau khi trận đấu này kết thúc, các truyền thông không khỏi sinh ra sợ hãi thán phục, một chiếc ngân hà cự hạm mới đã nối lên, mà lại là loại cự vô phách, khiến người ta không khỏi nhìn Real Madrid liền có một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé. Real Madrid đơn giản là không thể chiến thắng. Sau khi mùa giải này kết thúc, thế giới bóng đá cũng truyền tới tin tức khiến người ta khiếp sợ. Messi rời Barcelona, Florentino ngược lại muốn đem Messi có được Real Madrid. Đáng tiếc Messi chú định không thể đến Real Madrid. Tại vòng Champions League mùa giải trước đó, Messi dẫn dắt Barcelona lần nữa ngã xuống dưới chân Bayern Munich với một thất bại thảm hại. Liền có một loại luận điệu, Messi bây giờ đã không còn được nữa, lãnh đạo đội bóng lúc nào cũng sẽ bị người đánh cho thảm bại. Hơn nữa tiền lương của Messi vô cùng cao, chỉ tính lương một năm, Barcelona sẽ phải chi ra gần 1 ức euro, bởi vì Barcelona thuế cũng vô cùng cao, cục thuế Tây Ban Nha cũng không phải dễ trêu. Đã từng Messi cũng vì vấn đề thuế vụ, dẫn đến phụ thân anh còn bị mời đến cục cảnh sát. Cho nên chỉ tính chi phí lương một năm của Messi thì phải bỏ ra gần 1 ức euro. Nếu khoản tiền này được chuyển đổi thành những ngôi sao cầu thủ khác, ít nhất có thể mua được một đội bóng, ví dụ như Cavani gia nhập liên minh Manchester United, thì cũng chỉ có lương một năm 10 triệu euro, chủ yếu vẫn là trước thuế, bởi vì tất cả lương một năm của giải siêu cấp Anh đều là trước thuế. Messi mặc dù lợi hại, nhưng so với cầu thủ như Cavani cao hơn 10 lần. Điều này cũng khiến Barcelona có chút chịu không được, hơn nữa Messi hàng năm đều phải ký hiệp ước, mà không phải trực tiếp ký một hợp đồng dài hạn, điều này cũng khiến Barcelona cảm thấy không thể chịu đựng, đây không nghi ngờ là một sự kiện lớn trong giới bóng đá. Bởi vì Messi là người của lò đào tạo trẻ Barcelona, anh đã ở Barcelona từ khi mười mấy tuổi, bây giờ sau mười mấy năm, người 30 tuổi phải rời Barcelona đối với một người giàu tình cảm mà nói. Đó là không thể nào chấp nhận được, Tô Phong đôi khi cũng đang suy nghĩ, nếu như mình ở Arsenal mười mấy năm, thì có lẽ Tô Phong không thể rời Arsenal, Tô Phong sở dĩ có thể rời Arsenal, hơn nữa vô cùng quả quyết, chủ yếu là vì chỉ ở Arsenal 2 năm mà thôi, còn có thể cắt đứt để bắt đầu lại. Hiện tại Barcelona gặp vấn đề tài chính, cho nên việc Messi rời đi đã thành kết cục đã định. Đương nhiên, chuyện này trên truyền thông cũng gây xôn xao, có người nói Messi đồng ý giảm lương, nhưng sau đó cần Barcelona phải bù đắp lại cho anh, cũng có người nói sau khi Messi đồng ý giảm lương, Barcelona vẫn không ký hiệp ước với anh là một sự phản bội. Vấn đề thực sự ở đâu? Tô Phong xem như người trong giới bóng đá cũng không biết. Đương nhiên cũng không hứng thú biết, nhưng Tô Phong biết một điều, Messi coi như rời Barcelona, anh vẫn là vua bóng đá, vẫn là siêu sao, cũng không thiếu nơi đến, chỉ là muốn bao nhiêu tiền thôi. Sau khi bại bởi Real Madrid ở trận đấu mùa giải trước, Paris Saint-Germain tương đối không phục, muốn nói về tiền, ai có thể so sánh với các ông trùm dầu mỏ Trung Đông chứ? Cho nên lúc đó, họ đã gửi lời mời đến Messi, mùa giải trước bại bởi Real Madrid trong trận chung kết, vậy lần này có Messi gia nhập liên minh, hẳn là có thể giành được quán quân Champions League chứ? Lần này Paris Saint-Germain lần đầu tiên trở thành đội bóng hàng đầu có khả năng đoạt quán quân Champions League. Không có lý do nào khác, cũng là vì Messi gia nhập liên minh, Real Madrid đã đá tương đối thuận lợi ở mùa giải trước. Mùa giải này cũng không có gì khác biệt, bởi vì Mourinho chính là người như vậy, ông luôn đặc biệt yêu cầu nghiêm khắc với cầu thủ của mình. Không dung thứ cho sự buông lỏng nào, sở dĩ đăng cắt nhĩ Tây bị sa thải cũng là vì Mourinho quá quan tâm đến một trận tranh tài được mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nếu như trong trận đấu đó Mourinho không kém, nữ đội in náo không gây ra chuyện đó, thì tin rằng mùa giải đó Mourinho vẫn có thể giành được Chelsea. Thành tích không kém, dù không giành được quán quân cuối cùng, về cơ bản chắc chắn sẽ nằm trong top 3. Sự thật chứng minh sau khi lỗ cuống đến, chỉ mua đại vệ Louis và Kanté là đã thuận lợi giành được quán quân. Có thể thấy được đội hình của Mourinho lúc đó không hề kém. Nếu không phải vì vấn đề phòng thay đồ, Mourinho sẽ không bị sa thải, nhưng hiện tại sau khi trải qua mùa giải trước xuôi gió xuôi nước, Mourinho vẫn muốn không ngừng cố gắng, có thể nói Mourinho cùng Tô Phong và Cela là cùng một loại người. Họ sẽ không vì đã có được thành công trong quá khứ mà thoải mái. Tô Phong cảm thấy mình có thể thoải mái sau khi xuất ngũ. Có lẽ Cela cũng nghĩ như vậy, còn Mourinho là chỉ cần đang làm việc thì sẽ không nghĩ đến sự thoải mái. Mà là muốn giành được nhiều vinh dự hơn, tạo ra nhiều kỳ tích hơn. Trong tình huống này, các cầu thủ cũ của Real Madrid tự nhiên cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Chương 554, đại kết cục, có điều đối với việc này cũng không quan trọng. Trong đội hình Real Madrid có không ít cầu thủ cũng có một trái tim muốn tranh thủ nhiều thành tích. Hơn, tỷ như Modric, mặc dù có một chút cầu thủ không cân nhắc thế nào, nhưng cũng có người mới đến để dự bị. Việc đã trải qua hai vị đại ca C, La và Tô Phong, tựa hồ Benzema cũng có chút khai khiếu. Phải biết lúc này hắn đã hơn 30 tuổi, một cầu thủ đến lúc này mới mở khiếu thì có phần hơi muộn. Đương nhiên, đối với một đội bóng, chỉ cần có người có thể phát huy xuất sắc thì lúc nào cũng không muộn. Hơi trễ chỉ là đối với bản thân Benzema mà thôi. Trước đó, Benzema thường xuyên nhả bánh, nhưng bây giờ, kỹ xảo sút gôn của Benzema đã có bước tiến dài. Trên con đường ca khúc khải hoàn, Real Madrid không gặp nguy hiểm gì, giành toàn thắng, đồng thời tại vòng bảng Champions League cũng ca khúc khải hoàn. Khi cuộc tranh tài bước sang tháng 10, Tô Phong đầu tiên nhận được giải Puskás, đúng hẹn nhận giải thành tựu trọn đời, một cầu thủ 22 tuổi nhận giải thành tựu trọn đời. Không biết Tô Phong có ý tưởng gì, Tô Phong cũng bày tỏ muốn cống hiến những bàn thắng đặc sắc hơn nữa cho người hâm mộ bóng đá. Vì vậy sau này những bàn thắng của Tô Phong sẽ không tham gia bình chọn giải Puskás. Đối với việc này, người hâm mộ bóng đá rối rít chửi bậy, dựa vào cái gì, chẳng lẽ bàn thắng của Tô Phong không đặc sắc sao? Nếu loại Tô Phong ra khỏi giải Puskás thì giải này còn có tính quyền uy không? Đương nhiên, rất nhanh sự chú ý của mọi người đã bị cuộc bình chọn giải quả bóng vàng năm nay thu hút. Tô Phong đã tham gia rất nhiều kỳ bình chọn giải quả bóng vàng, nhưng lần này thuộc về kiểu nghiền ép, Tô Phong đã chứng minh mình không phải là một cầu thủ hiện tượng, hắn có thể thành công ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Hơn nữa còn là hạt nhân hoàn toàn xứng đáng của câu lạc bộ đó. Bất kỳ câu lạc bộ nào, bất kỳ huấn luyện viên nào, bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng có thể tin tưởng Tô Phong. Tô Phong mãi mãi không để ai thất vọng, mãi mãi mang đến kinh hỉ. Giống như Tô Phong nói với người hâm mộ Real Madrid, tranh tài có gì đáng xem, tỉnh lại là một hồi thắng lợi, lại là Tô Phong tuyệt sát. Lần này Tô Phong không tranh cãi chút nào về số phiếu giành giải quả bóng vàng lần này, trở thành người ba lần liên tiếp đoạt giải, đồng thời Tô Phong cũng nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là lần thứ hai Tô Phong nhận được giải này, đồng thời còn nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất vòng quanh trái đất. Có thể nói Tô Phong cầm thưởng mỏi tay. Đối với Tô Phong, tin vui không chỉ có vậy, sau khi trúng thưởng, vợ Tô Phong cũng thông báo nàng cuối cùng đã mang thai tiểu Tô Phong. Có thể nói là song hỷ lâm môn, không, phải là tứ hỷ lâm môn mới đúng. Sau những niềm vui này, Tô Phong không hề buông lỏng trong các trận đấu, thành công vượt qua vòng bảng. Sau đó, Real Madrid lại gặp Paris Saint-Germain, lần này Paris Saint-Germain có Messi. Trong trận lượt đi, Tô Phong vắng mặt vì phải cùng vợ đi khám thai. Vào thời khắc này, một người sắp làm cha nên ở bên vợ mình, lúc này cũng có thể kiểm chứng xem Real Madrid có thể chiến thắng Paris Saint-Germain có Messi hay không khi thiếu Tô Phong. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ bóng đá. Paris Saint-Germain thắng Real Madrid 2-0. Vì vậy, ở trận lượt về, Tô Phong đã nhanh chóng trở lại đội bóng. Trận đấu này thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu vòng loại 1/8, chỉ quyết định một suất vào tứ kết, nhưng không thua gì trận chung kết Champions League mùa trước. Trận đấu cũng diễn ra rất đặc sắc, không làm người hâm mộ thất vọng. Ngay từ đầu, Paris Saint-Germain đã có cơ hội penalty. Khi Ibrahimovic còn ở Paris Saint-Germain, penalty thường do hắn thực hiện. Sau khi Ibrahimovic rời đi, Cavani và Mbappé thường tranh nhau đá phạt đền. Nhưng lần này có Messi nên Messi là người thực hiện quả penalty này. Kết quả vô cùng bất ngờ là Messi không sút vào, bị thủ môn có toa cản phá. Kết quả này khiến không ít fan của C là chế nhạo Messi. Trước đó, fan của Messi luôn nói Messi không ghi nhiều penalty như vậy là vì Messi khiêm nhường, vì Messi sẽ nhường penalty cho người khác. Còn C, là thì dường như chỉ nhường penalty cho Benzema một lần. Vì vậy, về vấn đề penalty, hai bên đã tranh cãi rất nhiều. Fan của Messi nói C, là ghi nhiều, mũ ảo thuật, hat-trick, trong đó đều có penalty, khiến cho penalty dường như không được tính là bàn thắng. Bây giờ Messi đá hỏng quả này. Fan của C, là liền chế nhạo rằng không phải vì Messi khiêm nhường, mà vì Messi sợ đá không vào. Một số người hâm mộ còn đưa ra sự thật rằng số penalty thành công của Messi cũng không ít hơn C, là mấy. Nếu như việc đá hỏng penalty khiến Paris Saint-Germain hơi phiền lòng, thì việc Messi gia nhập nửa mùa giải mà chỉ ghi một bàn càng khiến họ lo lắng. Tại giải hạng nhất Pháp, Messi cũng chỉ ghi được một bàn trong nửa mùa giải, diễn biến trận đấu tiếp theo càng khiến fan của Paris Saint-Germain và Messi cảm thấy khó chịu, vì Real Madrid do Tô Phong dẫn dắt bắt đầu phản công. Trong hiệp 1, Tô Phong ghi 2 bàn, hiệp 2 kiến tạo cho đồng đội ghi thêm 2 bàn, cuối cùng thắng 4-2 và loại Paris Saint-Germain. Điều này khiến Messi rơi vào tình cảnh bất lợi trên dư luận. Đương nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Tô Phong bày tỏ, việc đá hỏng penalty không có gì quá ghê gớm, ai cũng có lịch sử đá hỏng penalty, kể cả C, La và Messi. Tô Phong còn kể mình từng đá hỏng penalty khi còn ở Arsenal. Hơn nữa rất sợ đá penalty. Đương nhiên, Tô Phong tự biết mình sợ đá penalty, nhưng trước đây số liệu penalty của Tô Phong đã lên tới 100%. Bây giờ không dám nói 100% vào. Nhưng tỷ lệ ghi bàn cũng trên 97% rồi. Sau trận đấu này, chuỗi thắng liên tiếp của Real Madrid vẫn không dừng lại. Sau đó, tại giải vô địch quốc gia, Real Madrid vẫn duy trì chuỗi thắng, dường như không ai có thể ngăn cản bước chân chiến thắng của Real Madrid. Điều đáng xem duy nhất là trước vô địch Champions League, xem Mourinho có thể vô địch Champions League 3 lần liên tiếp hay không? Xem Tô Phong có thể vô địch Champions League 5 năm hay không? Xem Mourinho có thể giành được chức vô địch Champions League thứ 5 trong sự nghiệp hay không? Nếu có thể giành được chức vô địch này, Mourinho sẽ trở thành huấn luyện viên số 1 không thể tranh cãi trong lịch sử. Trước đây, FIFA đã bình chọn huấn luyện viên xuất sắc nhất thế kỷ 21. Và Mourinho đã nhận được giải thưởng này. Chương 555, tương lai có hy vọng. Bây giờ, nếu lại vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, Mourinho chắc chắn là không thể tranh cãi. Đừng nói là thế kỷ 21, ngay cả thế kỷ 20 cũng không thể so sánh được. Mourinho, người luôn vô cùng cuồng ngạo, lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Hắn bày tỏ rằng những thành tích trước mắt có được, ở giai đoạn đầu sự nghiệp huấn luyện viên của hắn dựa vào bản thân mình. Nhưng bây giờ dựa vào Tô Phong, cùng với sự cố gắng của các đồng đội, hắn chỉ góp một chút sức lực không đáng kể. Sự khiêm tốn đột ngột của Mourinho khiến người hâm mộ bóng đá không quen. Trận chung kết Champions League mùa này được tổ chức tại sân vận động Saint-Denis ở Pháp. Trước đó, Real Madrid đã không thể tranh cãi và không ngoài dự đoán giành chức vô địch La Liga, đồng thời tạo ra kỷ lục điểm số cao nhất trong một mùa giải La Liga. Tổng cộng 124 điểm, đây là một kỷ lục không thể vượt qua, vì Real Madrid đã toàn thắng, thần tích này thậm chí vượt qua chuỗi 50 trận bất bại của Arsenal và kỷ lục thắng liên tiếp của AC Milan, số bàn thắng ghi được cũng đạt con số đáng kinh ngạc. 147 bàn, có người đùa rằng con số này giống với số điểm cao nhất mà Tô Phong yêu thích trong snooker. Cuối cùng, họ đến với thử thách cuối cùng, Real Madrid đối mặt Chelsea. Chelsea cảm thấy cay đắng trong lòng, sao luôn gặp Tô Phong, kẻ thù cũ này, có phải chỉ khi chấp giáo Tô Phong mới có thể giành chức vô địch Champions League không? Trận đấu diễn ra suôn sẻ, hai đội không tạo ra tỷ số quá chênh lệch như dự đoán. Cuối cùng, Real Madrid thắng Chelsea nhờ bàn thắng của Benzema. Tuchel cũng không biết làm sao, năm ngoái dẫn dắt Paris Saint-Germain thua Real Madrid, năm nay dẫn dắt Chelsea lại thua Real Madrid, Tô Phong đã hoàn toàn gia nhập liên minh những vị vua Champions League. Không thể tranh cãi, một người liên tục vô địch Champions League 5 lần, phải biết Tô Phong bây giờ mới 23 tuổi, còn Mourinho cũng có 5 chức vô địch, đây là một trong số ít những huấn luyện viên có số lần vô địch Champions League nhiều nhất, bao gồm cả những huấn luyện viên đã nghỉ hưu. Hành trình bóng đá của Tô Phong còn rất dài, hắn còn muốn thi đấu rất lâu. Sau khi kết thúc mùa giải này, Tô Phong lại giành được rất nhiều giải thưởng, ví dụ như vua phá lưới La Liga, vua kiến tạo La Liga, cầu thủ giá trị nhất La Liga, MVP. Trên thực tế, ngoại trừ vua phá lưới La Liga, những giải thưởng khác Tô Phong đã giành được nhiều lần. Những người có tinh thần tiến thủ cao như Tô Phong đều có một cảm giác cô đơn ở đỉnh cao. Sau khi kết thúc mùa giải này, mặc dù vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid, hơn nữa hợp đồng này còn có điều khoản gia hạn ưu tiên 1 năm. Người quản lý của Tô Phong cũng gọi điện thoại thông báo rằng gia đình hoàng gia Real Madrid muốn gia hạn hợp đồng với Tô Phong, hơn nữa muốn cải thiện hợp đồng để Tô Phong kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Tô Phong lại cảm thấy liệu những thành tựu trước mắt đã đạt đến đỉnh cao hay chưa? Lúc này, có tin tức cho rằng Cristiano Ronaldo đã ghi 101 bàn sau 3 năm ở Serie A. Đây là điều xưa nay chưa từng có, và có lẽ sau này cũng không ai làm được. Phải biết, cùng ở Juventus, tiểu ma tiên, Dybala phải mất 9 năm mới ghi được 100 bàn. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo vẫn không được người hâm mộ bóng đá tán thành. Họ cảm thấy hắn đang hút máu, vì mùa này Juventus đã đánh mất chức vô địch giải quốc gia. Chỉ may mắn giành được vị trí thứ tư ở vòng cuối cùng. Mặc dù trong thời gian tạm nghỉ, có tin tức rằng C là có thể ở lại Serie A, nhưng những người hiểu chuyện đều biết C là chắc chắn sẽ rời đi, vì luật tăng trưởng của Ý không còn áp dụng với C là hắn sẽ không còn được hưởng các ưu đãi về thuế sau 3 năm nữa. Nhưng Tô Phong còn có chuyện quan trọng hơn phải lo, vì vợ Tô Phong sắp sinh, vào thời khắc C là gia nhập Manchester United. Vợ Tô Phong đã sinh cho Tô Phong một cặp long phượng thai. Vào ngày hôm sau, Tô Phong đã ký một bản hợp đồng mới với Real Madrid. Đồng thời, huấn luyện viên Mourinho cũng gia hạn hợp đồng. Điều này có nghĩa là hai người sẽ tiếp tục hợp tác. Nếu là người khác, sau khi thành công có thể cảm thấy trống rỗng. Nhưng Tô Phong và Mourinho sẽ tiếp tục tiến lên. Trên thực tế, khi Tô Phong trò chuyện với Mourinho, vì Mourinho gọi điện chúc mừng Tô Phong làm cha, Tô Phong đã đề nghị Mourinho ký hợp đồng với C. La, mua C. La về. Mặc dù C. La đã 36 tuổi, nhưng kỹ năng sút gôn của C. La vẫn còn rất tốt. Sở dĩ làm như vậy, thực ra Tô Phong còn muốn Real Madrid mua lại Messi. Vinh dự của Tô Phong trong bóng đá đến bây giờ đã không thể chê vào đâu được. Được đá bóng cùng hai vị vua bóng đá là một điều tuyệt vời. Chủ yếu là Ibrahimovic đã quá già rồi. Tô Phong thực sự không còn cách nào khác. Mourinho không hề do dự, từ chối đề nghị này. Mất hàng chục triệu euro để mua C. La là không thể, nếu là chuyển nhượng tự do thì có lẽ vẫn còn khả năng. Quan trọng nhất là Mourinho và C. La cũng có chút bất hòa, mặc dù mọi người đã bỏ qua ân oán, nhưng để cùng nhau làm việc không đơn giản như vậy, Dù sao C, là bây giờ cũng không đến nỗi đường cùng, sao có thể chọn trở về Real Madrid? Trên thực tế, việc C, là rời Real Madrid, theo Tô Phong thấy, là một lựa chọn sai lầm. Chính vì thấy được điều đó, Tô Phong mới quyết định gắn bó sự nghiệp của mình với Real Madrid. Không hề nghi ngờ, đây là một nền tảng tốt nhất, cầu thủ giỏi nhất có thể giành được nhiều vinh dự hơn. Và nếu Tô Phong muốn trở thành huyền thoại của giới bóng đá, trở thành một huyền thoại mà người khác không thể vượt qua, thì việc ở lại Real Madrid sẽ giúp Tô Phong dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, nửa đêm Tô Phong đột nhiên gọi điện cho C, La, trịnh trọng nói một câu, cảm ơn, khiến Cristiano Ronaldo ngơ ngác, không biết cảm ơn vì điều gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho rằng Tô Phong đang mộng du, và đem chuyện này ra kể như một câu chuyện cười khi trả lời phỏng vấn. Tô Phong cũng không giấu giếm về việc này, nói chính xác là đã gọi điện cho C, La và nói, cảm ơn, nhưng cụ thể là chuyện gì thì Tô Phong sẽ không nói. Đây là một bí mật mà Tô Phong giấu kín trong lòng. Tô Phong sẽ còn tiếp tục thi đấu ở Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, với sự giúp đỡ của vô số ngôi sao cầu thủ. Bây giờ, rất nhiều cầu thủ trẻ cũng đã trưởng thành, giống như Vinicius đã ngày càng thi đấu tốt hơn. Với việc liên tục có những nhân tố mới gia nhập, Real Madrid có đủ sức cạnh tranh, và dưới sự dẫn dắt của Tô Phong, họ có thể vượt qua mọi khó khăn trong giới bóng đá và giành được nhiều vinh dự hơn. Hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bóng đá kỹ thuật quá mạnh quán ăn đêm cũng có thể tạo vua bóng đá của tác giả Khai Tâm Quả. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.